Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1A chương 1010A mở ra huyết mạch 3. Á Ưởng vung vẩy thanh trường đao to lớn như tấm thuẫn, ánh mắt lộ vẻ khát máu. Lâu lắm rồi hắn chưa có dịp giao chiến với đối thủ cùng đẳng cấp. Địa vị càng cao, số lần hắn giao chiến trong bất tử tộc càng ít. Dù sao, dù bất tử tộc đông đảo, số kẻ có thể vinh thăng đế vương lại càng hiếm hoi. Hình như mọi chủng tộc đều vậy, chúng sinh thì nhiều, kẻ đạt đến đỉnh phong, ngạo nghễ nhìn xuống quần hùng, lại càng ít hơn. Con đường tu luyện vốn dĩ là vậy. Trong bất tử tộc, các đế vương giao đấu với nhau theo quy định là không được chém giết, thậm chí gây tàn phế đối phương. Điều này khiến những trận giao đấu trở nên vô vị. Á Ưởng vốn là người hiếu chiến, đối với những cuộc tỷ thí như vậy, hắn chẳng mảy may hứng thú, chỉ có thể dồn ánh mắt vào những sinh linh ngoại tộc. Nhìn thông thiên phía trước, Á Ưởng nhanh chóng bước về phía đối phương. Ngay trước khi tiến vào phạm vi giao chiến, hắn vung tay lên, trường đao trong tay hóa thành lưu quang, một luồng hàn khí cực độ băng lãnh lao thẳng đến thông thiên. Thấy vậy, thông thiên cũng vung kiếm, một đạo quang mang rực rỡ như ánh mặt trời nghênh đón. Hai đạo khí mang va chạm rồi tan thành hư vô. Lần va chạm đầu tiên, cả hai đều chưa dốc toàn lực. Kết quả thăm dò cho thấy thực lực hai người tương đương, không sai biệt nhiều. Thế nhưng, thông thiên biết mình không địch lại đối phương. Nhưng dù không địch lại, thông thiên vẫn tự tin có thể chạy thoát. Đối phương muốn giữ lại tính mạng hắn, thật sự là hơi xem thường hắn rồi. Hơn nữa, chỉ cần vị thánh tôn bất tử tộc kia không ra tay giúp đỡ, thông thiên có cơ hội lớn đánh bại, thậm chí chém giết đối phương. Kiếm như liệt nhật, đao như băng phong. Cả hai giao thủ trong không gian chật hẹp, tựa như kỳ phùng địch thủ, triển khai một trận sinh tử chiến. Căng trên đài cao, hay phong tề dưới thành, đều âm thầm theo dõi trận chiến. Chỉ có những tướng sĩ đang giao chiến, không hề quan tâm đến trận chiến sinh tử của hai người, bởi vì họ không dám chút sao nhãn. Cả hai phe, dù là địch hay bạn, đều âm thầm tránh xa phạm vi chiến đấu của cả hai, sợ bị vạ lây. Những đường kiếm nhát đao chẳng mấy đặc sắc, bởi lẽ người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem tinh xảo. Lưu quang văng tứ tung, đao kiếm như rồng, người thường nhìn không kịp, căn bản không thấy được sâu cạn bên trong. Trong mắt họ, hai người giao đấu như trẻ con đùa nghịch, tuy đẹp mắt nhưng chẳng ai hiểu gì. Trường kiếm của Thông Thiên đâm thẳng vào mặt đối phương, trường đao của đối phương quét ngang, như tấm thuẫn bảo vệ. Sau khi Thông Thiên thu kiếm, thanh trường đao như tấm thuẫn kia quét thẳng vào cổ Thông Thiên, như muốn chém đứt đầu. Nhưng Thông Thiên nghiêng người sang trái, thanh đao cồng kềnh lại chém hụt. Lúc này, Thông Thiên nhận ra thanh trường đao của đối phương tuy sắc bén vô song, là một kiện thần khí hiếm có, nhưng vì quá nặng, đối phương dường như không điều khiển được một cách tự nhiên. Chính vì vậy, Thông Thiên mới có thể dễ dàng ứng phó. Nhưng dù có cách ứng phó, Thông Thiên vẫn khó lòng công phá phòng ngự của đối phương. Thanh trường đao trong tay đối phương tựa như một tấm thuẫn khổng lồ, phòng ngự siêu cường, không phải lực người thường có thể công phá. Chẳng biết tên gia hỏa này tìm đâu ra thanh trường đao quỷ dị như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ bị mệt chết à? Ngay khi Thông Thiên càng thêm mất kiên nhẫn, nụ cười trên khóe miệng Á Ưởng càng đậm. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của hắn. Gia hỏa này thoạt nhìn thô kệch, nhưng tâm tư lại tinh tế đến vậy. Phòng ngự đúng là điểm mạnh của hắn, nổi tiếng trong bất tử tộc. Nhưng người quen biết hắn đều biết công kích của hắn càng thêm sắc bén, tuyệt không phải người thường có thể sánh bằng. Trong lúc giao thủ vừa rồi, Á Ưởng đã khám phá ra công kích của Thông Thiên tuy sắc bén, nhưng so với cả hai, công kích của đối phương căn bản vô dụng, phòng ngự lại càng không thể so sánh. Vậy nên không cần thử gì thêm. Trong nháy mắt, Á Ưởng giơ ngược trường đao trong tay, cả người như xe tăng, hóa thành lưu quang, lao thẳng đến Thông Thiên. Thông Thiên cao mày, thầm nghĩ, nghe hỏng rồi, khinh địch rồi, gia hỏa này thật là xảo trá. Vốn cho rằng đối phương am hiểu phòng ngự, tốc độ tuyệt đối sẽ không nhanh. Ai ngờ tốc độ của đối phương cũng nhanh như vậy. Khoảng cách gần như thế, với thực lực toàn lực thi triển của đối phương, Thông Thiên muốn tránh né cú va chạm này hiển nhiên đã không kịp. Oanh! Chưa kịp Thông Thiên phản ứng, hắn đã cảm thấy lục phủ ngũ tạng truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội. Cả người như đâm vào bức tường sắt, bị hung hăng hất bay về phía sau. Tiếng kêu rên vang lên liên tiếp phía sau. Vô số đệ tử bị vạ lây vì hắn, gây ra tổn thất không nhỏ. Đối phương càng tay cầm trường đao hóa thành lưu quang, chỉ thẳng vào mặt hắn, muốn đánh nát mi tâm thần cách. Thông Thiên trong lòng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Dù là vì đệ tử phía sau, hay vì quẫn cảnh trước mắt, Thông Thiên chỉ có thể hung hăng bóp nát ngọc bội trong tay. Vốn là phòng bị vị thánh tôn bất tử tộc kia, giờ lại chỉ có thể sớm sử dụng. Hắn còn tưởng rằng chỉ cần vị thánh tôn kia không ra tay, hắn có cơ hội chém giết đối phương. Nào ngờ đối phương giả heo ăn thịt hổ, suýt chút nữa đã lấy cái mạng già của hắn. Á Ưởng nhìn Thông Thiên biến mất giữa không trung, ánh mắt lập tức rơi xuống dưới thành, chỉ thấy người lĩnh quân kia đang hoảng sợ nhìn Thông Thiên trên mặt đất, cũng vận chuyển đạo quy chi lực, phòng bị nhìn về phía hắn. Thực lực của đối phương vậy mà tương đương căn thánh tôn, không phải hắn có thể địch. Không ngờ con vịt đến miệng rồi, cứ vậy mà bay mất. Á Ưởng cảm thấy 10 phần không cam lòng. Nhưng không làm gì được vị thánh tôn của đối phương, Á Ưởng nghĩ ngợi rồi dừng bước. Hắn hung hăng vung trường đao, nháy mắt mảng lớn thần linh chính đường bị xóa sổ dưới đao mang của hắn. Ưu thế vừa chiếm được, dưới tay Á Ưởng, các đệ tử chính đường triệt để mất đi. Sĩ khí nhất thời giảm mạnh, khiến Phong Tề cũng cau mày không thôi, nhấc chân muốn đích thân ra trận. Khù, khù, khục. Phong Tề chớ có lỗ mãng như thế, ngưng chiến đi. Vừa ho vài tiếng, vừa nuốt thần đan Phong Tề đưa cho, Thông Thiên miễn cưỡng trấn áp thương tích lục phủ ngũ tạng. Lần thất bại này, không có 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ khó mà dưỡng thương. Ngươi không sao chứ? Không sao, chỉ là cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Kia là tế đàn. Ta tuy chưa khám phá bản nguyên của nó, nhưng nó tuyệt đối dựa vào huyết nhục của chúng ta, hấp thu tinh hoa để cung cấp trợ lực cho bất tử tộc. Phong Tề, trước khi chúng ta hiểu rõ mọi chuyện, ta hy vọng chúng ta có thể dừng cuộc tranh đấu này. Tế đàn kia cho ta cảm giác quá quỷ dị. Tế đàn. Chuyện này. Truyền lệnh xuống, hôm nay thu binh. Nghe Thông Thiên nói vậy, Phong Tề liếc nhìn đầu tường, trong lòng có chút do dự, nhưng trực tiếp hạ lệnh ngưng chiến, không chút do dự nào. Đúng như lời Thông Thiên, nếu đối phương dựa vào huyết nhục của thần linh chính đường, liên tục diễn sinh khôi lỗi bất tử, dù có thể chiến thắng đối phương dựa vào thực lực của chúng ta, thì cũng là một trận thảm bại. Quân Hỏa Lưu chưa đến, phe ta chỉ có hơn 3 triệu người, khó lòng xông phá phòng tuyến của đối phương. Vậy nên Phong Tề cân nhắc hơn thiệt rồi quyết định thu binh. Nếu không với tính tình của hắn, có lẽ đã trực tiếp xông lên giao chiến. May mà Thông Thiên quen biết hắn không cạn, lại thêm Thông Thiên mạo hiểm một trận, suýt chút nữa đã hao tổn tại đầu tường. Phong Tề không hề chất vấn lời nói của Thông Thiên, mà lựa chọn hoàn toàn tin phục. Q1A chương 1011A mở ra huyết mạch 5. Tam tài kiếm trận điên cuồng xoay tròn, mỗi khi những bất tử khôi lỗi và ác ma kia chạm vào ba đầu kim long bay lượn, vô số kim kiếm sẽ cuốn theo, như gió thu quét lá rụng trong trận pháp, tiêu diệt lượng lớn bất tử khôi lỗi. Địch kỳ trong trận lại càng được ba đầu kim long chiếu cố. Dù đây chỉ là hư ảnh, nhưng lực công kích như thực chất vẫn khiến hắn khổ không nói nên lời. Muốn bay cũng không được, lực hấp dẫn dưới chân khiến hắn không thể cất cánh. Đại trận lúc này đã hoàn toàn mở ra, bốn phía tràn ngập kim quang, khiến hắn không thể phân biệt phương hướng, chỉ có thể tùy ý chọn một hướng, chật vật chậm rãi tiến bước. Thời gian trôi qua, sau khi bất tử khôi lỗi hao tổn với số lượng lớn, áp lực lên địch kỳ càng lớn. Vài lần loạn chuyển trong trận, địch kỳ luôn quay về điểm xuất phát, dường như đang đi vòng quanh. Kết quả quỷ dị này khiến địch kỳ càng thêm kinh hãi. Trên không trung, vẻ bất an trên mặt Ngụy Ương dần giãn ra, dường như khi đạo quân bất tử tộc này bị tiêu diệt, cảm giác nguy cơ trong lòng hắn càng vơi đi. Ngụy Ương, chúng ta chờ đợi. Trận này toàn bộ nhờ vào các đệ tử dốc hết đạo quy chi lực. Nếu không thể tiêu diệt đám bất tử khôi lỗi này, e rằng chúng ta khó thoát khỏi nguy cơ. Trận chiến này một mất một còn, ta và ngươi phải nhất kích tất thắng, không có đường lui. Ngụy Ương liếc nhìn địch kỳ càng thêm kinh hoảng. Hắn không dám chắc Thổ Long xuất thủ có thể nhất kích chém giết đối phương hay không. Không phải hắn không tin Thổ Long, mà là bọn họ không có bất kỳ đường lui nào. Tam tài kiếm trận có nguồn gốc từ hạ giới, sau khi cải tiến có khả năng ẩn tung. Chính vì bỏ qua lực công kích cường hãn của tam tài kiếm trận, mới có thể dung nhập khả năng ẩn tung. Việc thay đổi quy tắc trận pháp như vậy đòi hỏi nguồn năng lượng khổng lồ, tăng lên theo cấp số nhân, khiến các đệ tử Thổ Đường hao hết toàn bộ đạo quy chi lực trong thần cách. Lúc này đã có không ít đệ tử ngã gục trên mặt đất, đang hấp thu lượng lớn vật tư tu luyện để khôi phục đạo quy thần lực đã hao tổn. Dưới quy tắc lĩnh vực cửu đường, thần mạch có thể cung cấp năng lượng, ngoài ra chỉ có thần linh có thể chuyển vận đạo quy chi lực để khu động các loại trận pháp. Liếc nhìn đám bất tử khôi lỗi dưới chân núi, ánh mắt Ngụy Ương lóe lên. Khi thấy chi đội bất tử khôi lỗi ở đằng xa vội vã rời đi, Ngụy Ương khẽ lắc đầu. Hắn không ngờ bất tử tộc lại có dị loại như vậy, dám bỏ qua cả thánh tôn của mình. Tin tức này lan truyền, e rằng ít người tin. Khi trong trận chỉ còn lại 100 người, ánh sáng phát ra từ trận pháp cũng ảm đạm theo. Ngay khi địch kỳ cảm nhận được áp lực trên người giảm đi, một đạo hào quang màu vàng đất từ trên trời giáng xuống. Oanh! Trường đao hướng đến, may mắn địch kỳ cảm giác nguy cơ dâng cao. Nhưng vì tiêu hao lượng lớn sinh mệnh chi hỏa đã khiến thực lực của hắn giảm sút, làm sao có thể chống lại Thổ Long tung một kích toàn lực. Hắn lùi lại 100 bước, Thổ Long như hình với bóng vung trường đao, một lần nữa bao phủ lấy hắn. Rõ ràng đối phương muốn lấy mạng hắn. Địch kỳ vội vàng tập trung ý chí, chuẩn bị hợp lực cùng đối phương một trận chiến. Nhưng ngay khi hai người giao thủ một chiêu, còn chưa tách khỏi trường đao, một đạo lãnh mang từ phía sau hắn xuất hiện, một thanh trường đao hung hăng cắm vào vai hắn. Nếu không nhờ giác quan thứ 6 siêu phàm, một kiếm này đã chém xuống đầu hắn. Dù mất đầu, hắn vẫn có thể bất tử, nhưng chiến lực chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Làm sao có thể địch lại vị thần linh hư không cảnh trước mặt? Lãnh mang lại xuất hiện, kẻ phiền toái này lại một lần nữa quấy nhiễu hắn tung sát chiêu. Một hư không cảnh Thổ Long đã khiến hắn bần cùng liều mạng, huống chi còn một hóa cảnh ẩn mình trong bóng tối, tương đương với một vị bất tử đế vương. Địch kỳ càng đánh càng lạnh, trong lòng tràn ngập cảm giác nguy cơ. Hắn hy vọng tìm được cơ hội thoát khỏi nơi này. Chỉ cần hắn không chết, mối nhục nhã hôm nay hắn nhất định sẽ trả lại cho kẻ hèn hạ kia. Ngụy Ương sau khi đặt chân vào hóa cảnh, không hề đắm chìm trong trận pháp. Kiếm pháp của hắn, sau khi cùng Thổ Long và Hỏa Lưu luận bàn, càng thêm hoàn thiện. Lúc này, kiếm pháp thi triển trong tay hắn như cuồn cuộn không dứt, liên tục bao phủ lấy đối phương. Thổ Long cũng từ kiếm pháp của Ngụy Ương lĩnh ngộ ra đao pháp độc đáo của mình. Đao pháp và kiếm pháp của hai người cực kỳ tương tự, nhưng ý cảnh lại không hoàn toàn giống nhau. Một người đại khai đại hợp liên miên không ngừng, một người tận dụng mọi thứ như lông trâu mưa phùn. So sánh, địch kỳ thà giao thủ với Thổ Long còn hơn phải đối phó với kẻ địch hóa cảnh ẩn mình trong bóng tối. Quá quỷ dị. Đối phương đã làm thế nào mà hắn không thể dò xét được tâm hơi? Liên tưởng đến trận pháp quỷ dị kia, địch kỳ càng tin chắc người này là soái quân lãnh tụ, chứ không phải Thổ Long thực lực tương đương trước mắt. Oanh. Một lần nữa va chạm, khiến sinh mệnh chi hỏa của địch kỳ lần nữa ảm đạm. Ngay khi sinh mệnh chi hỏa của hắn lay lắc, đạo lãnh quang kia lại một lần nữa đánh tới. Lần này không nhắm vào đầu hắn. Vốn địch kỳ đã sớm chuẩn bị, một lần nữa huy động trường đao, phòng bị đối phương chém giết đầu hắn. Ai ngờ đối phương lại nhắm thẳng vào bắp chân hắn. Chết tiệt. Địch kỳ thầm mắng một tiếng, nhìn bắp chân lìa khỏi thân thể. Trường đao của Thổ Long lại một lần nữa ập đến. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn lực kháng công kích của Thổ Long, lại bị Thổ Long đánh bay ra xa. Oanh. Một tiếng nổ vang lên. Theo ba người giao chiến, họ càng lúc càng gần biên giới trận pháp. Tam tài kiếm trận không phải là không gian trận pháp, không có khả năng chuyển đổi không gian. Lần này, địch kỳ đâm vào màn sáng trận pháp, khiến tất cả các đệ tử Thổ Đường đạo lực tiết ra, trận pháp hóa thành hư vô tiêu tán trong không trung. Lãnh mang hướng đến, nhắm thẳng vào mặt địch kỳ. Nhìn xung quanh không có quân lính bảo vệ, địch kỳ quả quyết lựa chọn đào thoát. Dù đây là sỉ nhục của bất tử tộc, nhưng với sinh mệnh chi hỏa ảm đạm, hắn làm sao có thể địch lại hai người. Dù sao, khuôn mặt cực kỳ bình thường kia đã khắc sâu vào sinh mệnh chi hỏa của hắn. Chỉ sợ đời này không thể chém giết đối phương, hắn sẽ ngày đêm khó yên. Trước khi đi, địch kỳ thông qua xiềng xích sinh mệnh, ra lệnh cho đám bất tử khôi lỗi du động trên sườn núi, phát động chặn đánh hai người. Đừng đuổi. Chém giết số bất tử khôi lỗi còn lại. Không ngờ bất tử thánh tôn bị thương, thực lực vẫn cường hãn như vậy. Nếu không có trận pháp, chỉ sợ hai người chúng ta liên thủ cũng khó có thể là đối thủ của hắn. Ta ngược lại có chút lo lắng cho Phong Tề. Thổ Long khẽ gật đầu khi nhìn thấy đám bất tử khôi lỗi phía sau vội vã lao tới. Dù địch kỳ bị thương thảm trọng, nhưng sau khi thoát khỏi trận pháp, đối phương rất có thể nhanh chóng hấp thu sinh mệnh chi lực. Đến lúc đó cục diện sẽ đảo ngược. Mạo hiểm này thật sự không đáng. Quay người theo Ngụy Ương, nhanh chóng chém giết những bất tử khôi lỗi này. Thổ Long tương đối hài lòng với chiến thắng này. Một trận chiến tiêu diệt gần 5 triệu đại quân bất tử tộc, trong đó có một chi là tinh nhuệ chi sư đến từ một thế giới. Chiến quả không thể không lớn. Xe ta không hề tiêu hao bất kỳ đệ tử nào. Kết quả của trận chiến này khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng dưới sự bố trí đại trận của Ngụy Ương, nó đã thực sự thành công. Quy 1A chương 1012A mặt trời mọc phong phá vây 1. Tại một Nhật Phong, Hỏa Điểu đóng quân trong không gian nếp uốn, nhìn xuống thung lũng bên dưới, càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Kế sách của Bằng cho giúp hắn tránh ở nơi này, ngồi xem hai bên tranh đấu. Dù không thể khuếch trương thực lực, nhưng bảo toàn được bản thân, thật không gì vui hơn. Sâu trong thung lũng, Huyền Tam có chút lo lắng nhìn Thủy Huyền Vũ, không biết đối phương sẽ đưa ra lựa chọn gì. Thám tử đã xác nhận có một đội bất tử tộc xuất hiện, số lượng lên đến 50 vạn. 50 vạn tử vong chủng tộc, cộng thêm bất tử ác ma không rõ thực lực, chỉ bằng vào lực lượng của bọn họ, khó lòng ngăn cản. May mắn đối phương dường như đang tránh né kẻ địch nào đó, chưa có bất kỳ động tĩnh nào trong thung lũng. Dù hiện tại phe mình an toàn, nhưng họ vội vàng rời đi, không kịp thu thập đủ vật tư tu luyện, ngay cả lương thực cũng không chuẩn bị đầy đủ. Nguồn tài nguyên còn lại chỉ đủ dùng trong 5 ngày. Mọi người đều cảm thấy cấp bách. Lúc này chỉ có hai con đường để chọn, một là đột phá phòng tuyến của bất tử tộc, toàn lực hướng về Thánh Điện Thành, dựa vào sự hỗ trợ của các đệ tử thủ thành để tránh khỏi nguy cơ bị bất tử tộc tiêu diệt, hay là theo đường cũ trở về, trở thành thuộc hạ của Huyền Nhất. Tam Nương. Thủy Huyền Vũ đột nhiên lên tiếng, khiến Tam Nương đang trầm tư hoàn hồn. Nàng nhìn Thủy Huyền Vũ, không biết vì sao hắn đột nhiên nhìn mình. Nếu như ngươi có thể ngay lập tức đến Thánh Điện Thành, có bao nhiêu phần nắm chắc có thể tìm kiếm quân thủ thành chi viện cho chúng ta? Nếu như đối phương không chi viện chúng ta, e rằng ta có nguy cơ toàn quân bị diệt. Tam Nương liếc nhìn Thủy Huyền Vũ, không hiểu hắn nghĩ xa như vậy làm gì. Hiện tại không nói đến việc Thánh Điện Thành có chi viện hay không, chỉ riêng việc phải vượt qua đội quân tử vong chủng tộc phía trước đã là một nan đề. Chẳng lẽ Thủy Huyền Vũ còn có bí pháp nào có thể khiến nàng nháy mắt đến Thánh Điện Thành? Ba thành là vì thân phận của Thủy Huyền Vũ và Thủy Ni, hơn nữa nàng từng là thành viên Thịnh Vân. Nhiều hơn nữa nàng không dám chắc. Nếu Hư Lạc còn ở đây, với ý định thăm dò Thủy Đường, Tam Nương có thể khiến Hư Lạc đáp ứng chi viện Thủy Huyền Vũ, cũng là để tranh giành lợi ích cho Thủy Đường. Nhưng Hư Lạc không còn, dù Thịnh Vân vẫn còn, nhưng chắc chắn đang mưu đồ cho tân chủ. Ai biết vị thánh chủ kia nghĩ gì? Hơn nữa, sau khi Thánh Đường thống nhất, nguy cơ lớn nhất hiện tại là bất tử tộc. Quan trọng nhất là làm sao thu phục một Nhật Thành. Vị thánh chủ kia có lẽ sẽ không coi trọng thân phận và địa vị của Thủy Ni và Thủy Huyền Vũ, mà chọn đối đầu với Lôi Y. Ba thành sao? Hắc hắc, không ngờ ta Thủy Huyền Vũ hôm nay lại vô giá trị đến vậy. Thủy Huyền Vũ biết rõ hoàn cảnh hiện tại. Hắn không có giá trị quá lớn. Thủy đường hơn phân nửa đã bị Lôi đường chiếm giữ, hơn nữa bất tử tộc đã công phá Thiên Thủy Quan, Thiên Thủy Thành cũng lâm nguy. Trong tình thế này, giá trị của hắn không lớn, có lẽ ngay cả hai thành cũng không đạt được. Ba thành đã là Tam Nương nể mặt hắn, nói thêm một thành mà thôi. Về phần địa vị của Tam Nương trong thánh đường, khỏi cần nghĩ cũng biết. Vị tân chủ có tán thành nàng hay không vẫn còn là một ẩn số. Vì vậy, Thủy Huyền Vũ biết Tam Nương không hề nói dối, hiển nhiên đáng tin. Trong chốc lát, ai cũng không nói gì. Huyền ta muốn nói gì đó, nhưng không biết mở lời ra sao. Thủy Ni chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lấy tay Thủy Huyền Vũ, dường như muốn an ủi hắn. Chính vì hành động vô ý thức của Thủy Ni, khóe miệng Thủy Huyền Vũ chậm rãi nở nụ cười. Hắn nhìn về phía sơn cốc phía trước, trong lòng đã có quyết định. Phá vây. Nhất định phải phá vây. Ta Thủy Huyền Vũ dù không ra gì, cũng sẽ không nhận tâm nguyện của kẻ phản bội. Trận chiến này một mất một còn. Chư vị chuẩn bị phá vây đi. Đương nhiên, nếu như các ngươi chọn rời đi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao sinh mệnh chỉ có một lần, thuộc về chính các ngươi, không phải ta có thể quyết định. Thủy Huyền Vũ đứng dậy, nhìn Thủy Ni bên cạnh, khẽ gật đầu, mang lại cho Thủy Ni cảm giác an toàn. Nhưng ngay khi nụ cười hiện lên trên mặt Thủy Ni, Thủy Huyền Vũ đột nhiên thi triển đạo quy chi lực, cấm chế hành động của Thủy Ni. Cả hai đều chưa khôi phục đạo quy chi lực đã hao tổn, nhưng tu vi cảnh giới của Thủy Huyền Vũ dù sao cũng cao hơn Thủy Ni. Lực giam cầm này không phải thứ Thủy Ni có thể phá vỡ trong thời gian ngắn. Nhìn thấy biến cố này, áo bào đen khẽ nhíu mày. Tam Nương trầm tư không nói, trong mắt lóe lên vẻ kính nể. Nàng không ngờ Thủy Huyền Vũ vì bọn họ, không, phải nói là vì Thủy Ni, mà lại lựa chọn quyết đoán như vậy. Tam Nương, xin nhận của ta một cúi đầu. Ngươi làm vậy có hơi quá rồi. Chỉ cần ta có thể giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không giấu dốt nửa lời. Xin ngươi cứ yên tâm. Nhìn Thủy Huyền Vũ không người cúi đầu, Tam Nương dù đã đoán ra hành động của đối phương, nhưng vẫn giật mình vì hành động đột ngột này, vội vàng tránh sang một bên. Xin ngươi mang theo Tiểu Ni rời đi. Chỉ cần đến được Thánh Điện Thành là được. Mong ngươi có thể đáp ứng ta. Người thông minh chỉ cần một chút gợi ý là hiểu. Từ lời nói của Tam Nương, Thủy Huyền Vũ biết đối phương đã hiểu lựa chọn của mình. Chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ hết sức đưa Thủy Ni đến Thánh Điện Thành. Xin ngươi cứ yên tâm. Nhìn Thủy Ni mắt rưng rưng, thật ra không cần Thủy Huyền Vũ nói vậy, nàng cũng nhất định sẽ làm như vậy. Vì Tam Nương thật lòng coi đối phương như muội muội của mình. Thủy Huyền Vũ cảm ơn đại ân của Tam Nương. Giờ khắc này, Thủy Huyền Vũ không hề khách sáo. Hắn quay người nhìn Huyền Tam và áo bào đen, không để ý đến ánh mắt lo lắng của Thủy Ni. Huyền Tam. Có, chủ nhân. Chủ nhân vô luận lựa chọn như thế nào, Huyền Tam nguyện ý đi theo chủ nhân cùng một chỗ. Chỉ cần mang theo người của ngươi, bảo vệ Tam Nương và tiểu chủ đi hướng Thánh Điện Thành. Chỉ cần ngươi có thể bảo vệ các nàng bình an đến Thánh Điện Thành, ta dù chết cũng có thể nhắm mắt. Chuyện này, chủ nhân. Nếu như ngươi vẫn còn coi ta là chủ nhân, hãy nghe ta đi. Người thân của ngươi vẫn cần ngươi bảo vệ, đừng coi thường sinh tử. Thủy Huyền Vũ khẩn cầu, không hề tự cho mình là chủ nhân. Nhìn ánh mắt lo lắng của người thân phía sau, Huyền Tam biết dù hắn nguyện ý chết vì nghĩa, nhưng người nhà của bọn họ lại không muốn lựa chọn như vậy. Chủ nhân, yên tâm. Huyền Tam dù chiến tử, cũng nhất định đưa bọn họ đến dưới thành. Đến lúc đó nhất định sẽ hồi viên chủ nhân. Mong chủ nhân có thể kiên trì. Long Ngữ, nguyện ý ở lại đánh với ta một trận chứ? Thủy Huyền Vũ trực tiếp phất tay, ngắt lời đối phương. Hắn nhìn về phía Long Ngữ đang mặc áo choàng. Ngoài Thủy Ni và một số ít người, thật sự không có nhiều người biết tên thật của áo bào đen. Mà Thủy Huyền Vũ biết tên thật của đối phương, cũng biết nàng yêu sâu đậm Thủy Dịch Hàn, yêu đại huynh của hắn. Ngoài hắn, không, dù là ai khác, cũng không có được sự trung thành của Long Ngữ đối với Thủy Dịch Hàn. Sự trung thành này không phải là chủ tớ, mà là mối tình ái mộ chỉ có thể nhìn từ xa. Đáng tiếc, cuối cùng Long Ngữ cũng không đợi được lời hứa của Thủy Dịch Hàn, cũng không nghe được những lời nàng muốn nghe nhất từ miệng đại huynh. Quy 1A chương 1013A, mặt trời mọc phong phá vây 2. Áo bào đen không đáp lời Thủy Huyền Vũ, quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ còn lại chưa đến 50.000 Thủy Long vệ. Những người này đi theo nàng, đi theo Thủy Ni, có lẽ trong thâm tâm họ từ lâu đã không còn sự trung thành kia. Thế nhưng, họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe lệnh áo bào đen, hoặc Thủy Huyền Vũ, thậm chí là Thủy Ni. Chư vị, giờ phút sinh tử này, ta cho các ngươi một cơ hội lựa chọn, một là quay đầu lại, đầu hàng Huyền Nhất, hai là cùng ta chiến một trận. Nếu các ngươi chọn rời đi, ta sẽ giải trừ khế ước, tùy các ngươi tự do lựa chọn. Hành động này của áo bào đen thâm ý sâu sắc, không chỉ vì lòng trắc ẩn, mà còn muốn trao tự do cho những thủy long vệ này. Tam nương khẽ nhíu mày. Nếu con đường tắt này bị Huyền Nhất phát hiện, hắn sẽ thiết lập phòng thủ nghiêm ngặt để phòng bị bất tử tộc, chẳng phải sẽ giúp thánh đường một tay sao? Đương nhiên, hành động này của áo bào đen cũng như một lời mật tân, báo cho thiên hạ biết, mang theo ý uy hiếp thánh đường, hy vọng thánh đường coi trọng Thủy Ni, cho nàng một nơi an cư mà thôi. Dù Huyền Nhất phản bội Thủy Huyền Vũ, hắn vẫn là đệ tử Thủy Đường. Nếu cửu đường có thể khu trừ bất tử tộc, thân phận của Thủy Ni vẫn có giá trị lợi dụng. Con người sống không thể thiếu lợi ích. Không có lợi ích thì chẳng là gì cả. Tỷ muội cũng vậy, huynh đệ cũng thế, chỉ dựa vào mối liên hệ máu mủ kia thì không thể duy trì lâu dài. Dù họ không vì mình, cũng đều vì người nhà, vì con cháu đời sau. Con người vốn có tính tự tư. Áo bào đen tuy có giao tình với Tam Nương, nhưng vì Thủy Ni, nàng không cố kỵ Tam Nương, mà chọn tạo áp lực cho thánh đường. Tam Nương trong lòng có chút bất mãn, nhưng cũng có thể lý giải suy nghĩ của áo bào đen. Bởi vì trong lòng áo bào đen, Thủy Ni như con ruột của mình. Đi thôi. Áo bào đen nói xong, thấy không có nhiều người rời đi. Nhìn vài chục người vội vàng quay về phía sau, nàng trực tiếp giải trừ khế ước. Lúc ban đầu Thủy Long Vệ được thành lập, người ký linh hồn khế ước chính là áo bào đen. Điều này cho thấy Thủy Dịch Hàn coi trọng áo bào đen đến mức nào. Dù Thủy Dịch Hàn không biểu lộ gì, Thủy Huyền Vũ biết ý của đại huynh. Chỉ vì Thủy Ni mà thôi. Nếu chỉ vì tưởng nhớ đại tẩu đã khuất, cũng không đến nỗi đối đãi với Long Ngữ như vậy. Thủy Huyền Vũ đi theo bên cạnh áo bào đen, ngược lại lấy áo bào đen làm chủ. Thấy vậy, Thủy Huyền Vũ khẽ lắc đầu. Nhìn đám thủy long vệ không sợ chết, Thủy Huyền Vũ biết dù áo bào đen mở miệng để hắn dẫn dắt đội quân tinh nhuệ này, cũng khó có thể khiến mọi người tâm phục. Thủy Long Vệ, trừ Thủy Dịch Hàn ra, chỉ có nàng mới có thể dẫn dắt. Điểm này ngay cả Thủy Ni cũng không thể so sánh. 50.000 thủy long vệ đối kháng khoảng 500.000 khôi lỗi bất tử tộc, kết quả sẽ ra sao? Không ai biết. Nhìn những tử sĩ chưa đến 50.000 người lộ vẻ kinh hoàng, ngay cả Huyền Tam cũng không chắc có thể chiến thắng cùng Thủy Long Vệ. Về phần quyết định trước đó của Thủy Huyền Vũ, có lẽ không chỉ vì chăm sóc họ, mà còn vì sức chiến đấu của họ không đủ để giao trọng trách. Chuẩn bị, nhớ kỹ có thể thoát ra thì thoát, ngàn vạn lần đừng trì hoãn một phút. Nếu không thể thoát. Nói đến đây, Huyền Tam liếc nhìn bạn bè và thuộc hạ cũ, trong mắt tản mát ra một đạo hàn quang. Hắn trịnh trọng dặn dò, vì vậy thì cùng địch nhân đồng quy vu tận. Nhớ kỹ, kẻ nào cản trở con đường của ta, dù là người thân, ta cũng sẽ trảm giết. Lời nói này khiến bạn bè của Huyền Tam lộ vẻ khác thường. Nhưng khi thấy Huyền Tam trực tiếp đến trước mặt Thủy Ni, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, ra hiệu Tam Nương đỡ một tay, mọi người cũng hiểu vì sao Huyền Tam lại có lựa chọn như vậy. Hắn không đợi Thủy Ni tự giải phong, thậm chí không để ý đến nam nữ khác biệt, mà chọn dùng thân thể mình bảo vệ Thủy Ni an toàn, không tiếc bất cứ giá nào, dù phải hy sinh tính mạng, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ Thủy Huyền Vũ giao phó, có lẽ là nhiệm vụ cuối cùng. Tiếng la giết từ phía trước truyền đến. Huyền Tam nhìn Tam Nương, lo lắng hỏi, "Kẻ có theo kịp ta không?" "Yên tâm." Tam Nương không nói nhiều. Nếu không thể theo kịp, lúc này nói cũng vô dụng. Tam Nương chỉ có thể liều mạng toàn bộ thực lực, đi theo bên cạnh Huyền Tam, mượn nhờ hành động tập kích của Thủy Huyền Vũ phía trước, cộng thêm những tạp ngư không đáng tin cậy va chạm, để cố gắng giết ra một con đường máu, từ đó chạy thoát khỏi nơi khốn đốn này. Hỏa Điểu không ngờ mình yên ổn ẩn tàng ở đây, lại có người từ phía sau sông đến giết. Điều này khiến hắn nhất thời kinh hãi. May mắn hắn không ngốc, lập tức điều động khôi lỗi bất tử tộc, liều chết ngăn cản địch nhân phía sau. Cái kia, Bằng Cho, chuyện gì xảy ra? Vội vàng chạy đến cuối đội ngũ, nhìn thấy Bằng Cho và Bằng Phi, Hỏa Điểu nhíu mày hỏi. Trong lòng hắn âm thầm nói thầm, chẳng lẽ địch nhân đã phát hiện tung tích của mình, đây là muốn lần nữa trảm giết bọn hắn. Dưới mắt, một mảng lớn địch nhân đen nghịch đánh tới. Bốn phía đều là năng lượng cuồng bạo trong không gian nếp uốn, Hỏa Điểu không thể dò xét ra số lượng cụ thể của đối phương. Hắn lo lắng nhìn về phía Bằng Cho. Quân vương, chúng ta hãy rút lui trước ra khỏi miệng cốc. Đến lúc đó dù địch nhân tập kích, chúng ta cũng có thể thông dong điều binh. Nếu không, trong không gian chật hẹp này, chúng ta không dễ điều động quân đội. Bằng Cho cũng gấp gáp. Nếu đệ tử Thánh Điện Thành xuất binh, hắn có thể thông qua con đường tắt này, tiến vào không gian Thiên Thủy Thành. Nhưng đối phương từ Thiên Thủy Thành mà đến, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là viện quân Thiên Thủy Thành? Không đúng. Thiên Thủy Thành dù đến giúp, cũng phải từ Thủy Quan mà đến chứ. Sao lại đi đường tắt này? Hơn nữa, giao chiến ở một Nhật Phong không xa Thánh Điện Thành, chắc chắn sẽ kinh động đại quân Thánh Đường đóng giữ. Nếu thủ vệ trong thành đến giúp, nơi này sẽ là tử địa của bọn họ. Vì vậy, Bằng Cho đề nghị Hỏa Điểu tranh thủ thời gian rút khỏi không gian nếp uốn này, để bảo toàn thực lực. Dưới mắt không phải lúc đùa giỡn. Trận chiến một Nhật Thành, không ai biết kết quả ra sao. Nếu bất tử tộc Thiên Thủy Thành đại bại, bất tử tộc sẽ hoàn toàn mất đi cục diện có lợi. Kết quả đó không thể tưởng tượng được, bởi vì nó sẽ đại biểu cho việc bọn họ trở thành một chi quân cô độc, bị vây ở một Nhật Thành một mình. Cũng được. Vậy chúng ta đi đường nào? Dù Bằng Cho nói là tạm thời rút lui, Hỏa Điểu cũng nghe ra, gia hỏa này muốn triệt thoái hoàn toàn. Hắn vội vã bước chân, trực tiếp hạ lệnh một nửa đại quân bất tử tộc, cố gắng ngăn cản bước tiến của địch nhân. Một nửa còn lại phi tốc rút khỏi không gian nếp uốn. Đồng thời, hắn quay đầu hỏi Bằng Cho, hy vọng đối phương có thể đưa ra đề nghị. Một Nhật Thành. Ngươi đây là tìm đường chết à? Bẩm quân vương, nếu Một Nhật Thành lúc này quyết chiến, chắc chắn có thương vong. Mục tiêu của chúng ta là những kẻ tàn phế, đưa về phía sau nghỉ ngơi. Hắc hắc, đến lúc đó nếu chúng ta có thể chuyển hóa bọn họ thành tộc nhân bất tử Hỏa Điểu, chắc hẳn họ cũng sẽ vô cùng vui lòng. Có thể chuyển hóa huyết mạch, có nghĩa là có thêm một lần sinh mệnh. Cũng sẽ làm cho thân thể tàn phế của họ có thể khôi phục. Điều này đối với những đệ tử cửu đường mất đi thần cách, tàn tật suốt đời, mất đi hy vọng tu luyện, sức hấp dẫn có thể thật sự không nhỏ. Đương nhiên, những tàn binh không muốn trở thành bất tử Hỏa Điểu cũng không cần giữ lại, hóa thành khôi lỗi bất tử tộc, chẳng phải tốt hơn sao? Quy 1A chương 1014A Mặt Trời Mọc Phong Phá Vây 3. Dù Hỏa Điểu để lại một nửa bất tử tộc chặn đánh Thủy Long Vệ, lực lượng đó vẫn rất đáng gờm. 250.000 khôi lỗi bất tử tộc quả thực là một cản trở không nhỏ đối với 50.000 Thủy Long Vệ. Thế nhưng, với việc 50.000 Thủy Long Vệ bất chấp tất cả, điên cuồng xung kích, cục diện vốn như vậy lại có sự thay đổi lớn khi Hỏa Điểu rời khỏi sơn cốc. Không có sự áp bức của Hỏa Điểu, dù những ác ma bất tử vẫn chấp hành mệnh lệnh trước khi hắn rời đi, nhưng Thủy Huyền Vũ và áo bào đen không hề ngốc nghếch. Họ cùng nhau ra tay đối phó với đám ác ma bất tử, khiến chúng mất đầu, như một đàn chim sẻ, tán loạn khắp nơi. Không ít ác ma bất tử vì hoảng sợ bỏ chạy, thậm chí không phân biệt phương hướng, xông vào những vùng năng lượng cuồng bạo xung quanh, bị xé nát bởi năng lượng không gian cuồng bạo, hóa thành một sợi năng lượng hòa vào trong đó. Lúc này, Huyền Tam đã cổng Thủy Ni, nhanh chóng xung kích về phía trước. Bộ hạ dưới trướng Huyền Tam càng giống như một mũi thương dài, thúc đẩy Thủy Long Vệ phía trước xông lên. Chính sự hung hãn không sợ chết, bị ép buộc bất đắc dĩ, tìm đường sống trong chỗ chết, cộng thêm việc bất chấp mọi giá để xung kích, khiến không ít ác ma bất tử trong lòng phải rùng mình. Trong đám ác ma bất tử này, không thiếu những lãnh chúa tồn tại. Giờ Hỏa Điểu đã rời đi, những lãnh chúa có trí khôn này, khi không có ai áp chế, sao có thể cam tâm chịu chết? Phía trước không biết có bao nhiêu địch nhân, nhưng với sự xung kích như vậy, một lượng lớn khôi lỗi bất tử bị tiêu diệt, khiến chúng cảm thấy kinh hoàng. Dưới sự quấy phá của bản tính bất tử tộc, cuối cùng chúng đã chọn rời khỏi nơi đây. Nhìn đám khôi lỗi bất tử nhao nhao bỏ chạy về phía sau, Thủy Huyền Vũ vốn định tự bạo cùng địch đồng quy vu tận, cũng phải sững sờ trong lòng. Trong lòng nàng dâng lên cảm giác sống sót sau tai nạn. Kết quả này quá quỷ dị. Chẳng lẽ địch nhân muốn triển khai quyết chiến với họ ở cửa cốc? Nhưng nhìn cảnh tượng tan tác của bất tử tộc, dường như không phải chuyện như vậy. Ngây người ra làm gì? Vô luận kết quả ra sao? Giết! Áo bào đen đi theo bên cạnh Thủy Huyền Vũ, vung kiếm chém giết một khôi lỗi bất tử, nói với Thủy Huyền Vũ bên cạnh một câu, rồi quay người tiếp tục xông lên, không tiếc hao phí chút đạo quy chi lực ít ỏi trong cơ thể, toàn lực xông thẳng vào đại quân bất tử tộc đang tan tác. Đúng vậy, dù đối phương có âm mưu gì, mình cũng phải bảo vệ Thủy Ni an toàn. Đã vậy, nghĩ cái rắm gì nữa? Giết! Thủy Huyền Vũ và áo bào đen không tiếc hao phí đạo quy chi lực ít ỏi trong cơ thể, dốc toàn lực ra tay, khiến khôi lỗi bất tử tộc chết càng nhiều. Điều này khiến những ác ma bất tử tạo nên xiềng xích sinh mệnh cho khôi lỗi, càng điên cuồng bỏ chạy về phía trước. Trong dũng đạo hẹp này, thương vong càng lớn, hơn nữa không phải chết dưới tay địch nhân, mà là chết dưới chân chính đồng bọn của mình. Lúc này, Hỏa Điểu chạy ra hành lang, vẫn còn chậm rãi chờ đợi khôi lỗi bất tử phía sau, dự định một lần nữa tập hợp ở đây, sau đó xem có thể chống cự được cuộc tấn công của địch nhân không, từ đó xây dựng nên núi thay ở đây, có được càng nhiều khôi lỗi bất tử. Nhưng hắn phát hiện cục diện căn bản không phải do hắn nắm giữ. Dưới mắt, khôi lỗi bất tử phía sau đã loạn thành một bầy, việc tập hợp lại là không thể. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đi. Hỏa Điểu cắn răng một cái, nhìn bên cạnh chưa đến 100.000 khôi lỗi bất tử. Trong lòng hắn rất sợ thực lực của địch nhân quá mạnh. Đến lúc đó đừng nói bảo vệ 100.000 khôi lỗi bất tử này, ngay cả hắn cũng đừng hòng thoát thân. Vội vàng đi theo bên cạnh Hỏa Điểu, Bằng Cho vốn muốn mở miệng khuyên can, nhưng lời đến khóe miệng lại không nói ra. Trong lòng hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, theo sát bước chân Hỏa Điểu vội vàng rời đi. Hắn biết dù có mở miệng khuyên Hỏa Điểu ở lại, đối phương cũng sẽ không nghe theo, càng lại vì vậy mà thêm chán ghét hắn. Vậy còn không bằng không nói. Khi Thủy Huyền Vũ cùng những người khác xông ra cửa cốc, nhìn đám quân bất tử tộc điên cuồng bỏ chạy, mọi người nhao nhao thở phào một hơi. Thủy Huyền Vũ càng nhẹ nhàng nói một câu, "Ta thật sự là sống sót sau tai nạn." Áo bào đen càng khẽ nhếch khóe miệng, thầm nghĩ trong lòng một câu, "Dịch Hàng, lần này ta lại thoát được một kiếp, có phải là ngươi trên trời có linh thiêng, vẫn không yên lòng Tiểu Ni?" "Yên tâm, chỉ cần ta Long Ngữ còn sống, nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, thủ hộ Tiểu Ni đến ngày thành hôn." "Đi thôi, chúng ta hãy nhanh chóng đến Thánh Điện Thành, đừng có ở đây cảm thán." Tam Nương dù biết mọi người đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng vẫn còn một hơi nghẹn trong lòng. Nếu lúc này chọn nghỉ ngơi, chỉ sợ mọi người xả hơi ra, vậy sẽ dẫn đến việc họ không còn chút chiến lực nào có thể nói. Đến lúc đó đại quân bất tử tộc, nếu quay về nơi đây, họ sẽ lâm vào tuyệt vọng, căn bản không có chuyện may mắn như vậy. Đúng vậy. Áo bào đen tiến lên trực tiếp giải khai phong ấn cho Thủy Ni. Lúc này Huyền Tam cũng mệt đến thở không ra hơi. Cộng thêm nam nữ thụ thụ bất thân, cũng không tiện để người ta cõng nữa. Cái kia Tiểu Ni, Nhị Thúc, đều là. Đừng nói, Nhị Thúc, ta biết tâm ý của ngươi. Nhị Thúc, hứa với ta, chỉ cần không phải nơi sinh tử, phàm là có một tia khả năng sống sót, đừng có dễ dàng buông tha tính mạng của ngươi. Đây không phải vì chính ngươi, mà là vì Tiểu Ni. Đến ngày Tiểu Ni thành thân, ta hy vọng Nhị Thúc có thể ngồi ở cao đường phía trên, hứa với ta được chứ. Thủy Huyền Vũ giam cầm Thủy Ni, trên lưng Huyền Tam, Thủy Ni đã nghĩ rất nhiều. Với sự thông tuệ của nàng, sao có thể không biết lựa chọn của Nhị Thúc? Nhưng vì sự an toàn của nàng, hoặc là vì sự an toàn của Nhị Thúc, chỉ sợ nàng cũng sẽ làm như vậy, không hề do dự. Bởi vì trên thế giới này, chỉ còn lại Nhị Thúc là người thân của nàng. Tốt, Tiểu Ni, đừng khóc, ta sợ nhất ngươi khóc, xe mặt đều nhòe rồi. Nhìn vẻ mặt đẫm nước mắt của Thủy Ni, Huyền Tam cắn răng nói ra những lời như vậy, trong mắt không hề có vẻ oán trách, chỉ có sự lo âu nồng đậm. Thủy Huyền Vũ trong lòng ấm áp, biết lựa chọn của hắn không sai. Đổi lấy một chút biểu lộ của đối phương, dù hắn có chết cũng đủ. Nhị Thúc, hứa với ta. Thủy Ni không hề vì Thủy Huyền Vũ lau nước mắt cho nàng mà động lòng. Trong mắt nàng chuyển sang vẻ trịnh trọng, hy vọng Thủy Huyền Vũ có thể nhìn thẳng vào sinh mệnh của chính mình, mà không phải khi nàng gặp nguy hiểm, liền trực tiếp chọn bỏ qua tính mệnh, vì nàng mà chết. Tiểu Ni, Nhị Thúc hứa với ngươi, thật sự hứa với ngươi. Ngươi yên tâm, Nhị Thúc tuyệt đối sẽ vì ngươi, bảo vệ tốt sinh mệnh của mình. Nhẹ nhàng ôm Thủy Ni vào lòng, Thủy Huyền Vũ nhẹ nhàng nói ra những lời như vậy. Về phần trong lòng hắn nghĩ như thế nào, người ngoài không biết được, chỉ có Thủy Ni cảm nhận được. Thủy Huyền Vũ cũng không lừa gạt nàng, bởi vì Nhị Thúc chưa từng lừa gạt nàng. Trên không cửu đường lĩnh vực, Thủy Ni nhìn đạo thần cớ gì trước mặt, không ngờ đối phương lại dám đi thẳng đến cung điện của nàng. Thật không biết ai cho hắn lá gan. Đạo giới quy định, mỗi một người giám sát pháp luật của thế giới thượng giới, không được tự ý đi đến thế giới do đạo thần khác quản lý. Nếu không có sự cho phép của đối phương, tùy tiện tiến vào thế giới do đối phương đóng giữ, sẽ bị đối phương coi là tử địch. Khi đó, dù bị đối phương giết, cũng là tự mình tìm đường chết mà thôi. Cớ gì? Ngươi thật cho rằng ta không giết được ngươi? Ani, lời này là sao? Ta chỉ là đến thăm ngươi một chút, chứ không có địch ý gì. Nếu ngươi thật sự chán ghét ta đến cực điểm, vậy ta liền rời đi ngay. Đừng để trong lòng ngươi sinh oán, đây là ta làm không đúng. Đối với những lời như vậy của cớ gì, Ani đáp lại bằng một tiếng cười lạnh. Vô sự bất đăng tam bảo điện. Cái tên cớ gì này nếu không có việc gì, đến chỗ nàng xin giúp đỡ làm gì? Vậy thì cớ gì chẳng phải là cớ gì nữa rồi. Q1 A chương 1015 A đạo giới loạn lên. Thấy Ani cười lạnh, cớ gì chậm rãi lên tiếng, ngày dù sao ta đến đây lần này, không phải để đối đầu với ngươi. Ngươi theo phái trung lập, hiển nhiên sẽ không nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa hai đại trận danh chúng ta, nhưng ngươi cũng đừng quên, tình hình đạo giới hiện giờ đã rối ren, liệu ngươi còn có thể giữ vững lập trường trung lập? Ý ngươi là gì? Rối ren ư? Chỗ nào rối ren? Ai rối ren? Rối ren thì liên quan gì đến ta? Chỉ cần có kẻ dám nhò ngó thế giới ta trấn giữ, cứ cân nhắc thực lực của hắn đi. Hừ. Ani hừ lạnh, không hề bị lung lay bởi lời nói của đối phương. Với thân phận của nàng, sao có thể không biết đạo giới đã loạn, chỉ sợ không lâu sau, trận danh Quang Minh và Hắc Ám sẽ khai chiến. Là một phái trung lập trong trận danh Quang Minh, nàng không ngại hai bên khai chiến, nhưng không thể không quan tâm đến sự an toàn của bản thân. Tự dối mình dối người à? Ta muốn nói cho ngươi biết, Ani, không lâu nữa, cửu đường lĩnh vực sẽ trở thành nơi quyết chiến giữa hai đại trận doanh, cũng là nơi hai bên dốc toàn lực tranh giành. Cớ gì cười lạnh, nhìn Ani có vẻ tự lừa dối mình, biết nội tâm đối phương không bình tĩnh như vẻ ngoài, chỉ sợ trong lòng đã có tính toán khác. Vậy nên hắn cũng không ngại cho đối phương một liều thuốc mạnh. Vì sao? Hả? Cũng bởi vì cái nơi suối nguồn huyết mạch hư vô mờ mịt kia. Quả nhiên, lời nói của cớ gì khiến Ani không thể giữ được vẻ trấn định. Chuyện này là sao? Vốn tưởng rằng mình đến cửu đường lĩnh vực, có thể dành thêm trợ lực, nhưng hiện tại lại bị người khác hái quả đào, nàng có thể nào bình tĩnh? Hiện tại, trận danh Quang Minh và Hắc Ám rõ ràng muốn coi cửu đường lĩnh vực như một thí điểm, không ngại khai chiến ở đây, điều động đạo thần cấp thấp của hai bên, giúp sức cho trận danh của mình đấu sức, từ đó khiến cửu đường lĩnh vực có thể sản sinh ra những thần linh mang huyết mạch. Đến lúc đó có thể xác minh nguồn suối mở ra huyết mạch, đó chính là chủ ý của hai bên. Khô Lăng tuyệt đối không thể ngờ rằng, điều mà phụ thân hắn khô khốc cả đời tìm tòi mật tân, đối với những đạo thần trên đỉnh kim tự tháp của đạo giới, từ lâu đã không còn là bí mật gì. Chỉ là những mật tân như vậy, không để cho những con kiến thấp hèn như bọn họ biết mà thôi. Ngươi biết số lượng đạo thần tấn thăng trong những năm gần đây chứ? Ani khẽ chau mày, không lên tiếng. Không biết vì sao, số lượng đạo thần mới xuất hiện trong những năm gần đây giảm dần theo từng năm. Mà mức giảm này, không phải là giảm dần theo hàng chục hay hàng trăm, mà là giảm dần theo hàng nghìn. Hàng nghìn, ở thế giới thượng giới, ở thế giới hạ giới, đều không tính là số lượng lớn, thậm chí trong mắt bọn họ, hàng nghìn còn không bằng một con số. Nhưng đối với đạo giới, mỗi năm chỉ có khoảng vạn người từ thần linh thượng giới tấn thăng làm đạo thần, thì sự giảm sút này đã là quá nghiêm trọng. Trong 3 năm, đạo giới từ hàng năm vạn người, giảm xuống còn 7.000 người, thậm chí năm nay còn chưa đến 7.000, chỉ có gần 6.000, thiếu một chút là so 6.000 con rồi. Ý của phía trên là không sai, phần lớn đạo thần đều bị trận doanh hắc ám lôi kéo đi, mà dù là phái trung lập các ngươi, hay là trận doanh quang minh chúng ta, đều khó có thể đối kháng với trận doanh hắc ám, cho nên. Cớ gì liếc nhìn Ani, những lời phía sau không cần phải nói, hắn dám đặt chân đến thế giới của Ani, đơn giản là do phái trung lập cho phép. Nếu không, hắn dám xuất hiện trước mặt con khủng long bạo chúa Ani này, chỉ sợ đối phương không móc hồn hắn ra, đánh cho một trận để trút giận, mới là chuyện lạ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sư tôn ta đâu? Tử tiên tiền bối đã bế quan. Bế quan? Sinh tử quan? Vì sao? Ani bật dậy khỏi bảo tọa, trong mắt tỏa ra hàn khí, nhìn Cớ Gì với ý trách móc. Trong đạo giới, bế sinh tử quan là trạng thái bình thường. Về cơ bản, đạo thần trong một khoảng thời gian nhất định đều chọn bế sinh tử quan, để ngưng tụ đạo lực gia tăng, từ đó tích lũy cho những tiêu hao thường ngày. Nhưng tử tiên thì khác, tử tiên đã phá đạo sơ cảnh, việc bế sinh tử quan căn bản không giúp ích nhiều cho hắn. Lúc này lựa chọn bế sinh tử quan, chỉ sợ là bị người khác bức bách. Trước khi đến, tử tiên tiền bối bảo ta đưa cho ngươi một khối đạo ngọc, ngươi xem qua sẽ hiểu. Cớ Gì vội vàng lấy đạo ngọc trong không gian trữ vật ra, đưa cho Ani. Thời điểm tới hạn rồi, cần phải khơi ngòi Ani. Ani đưa tay mở đạo ngọc, trong não hải xuất hiện thân ảnh quen thuộc, khiến nước mắt nàng tuôn rơi. Khi sư tôn tử tiên đột nhiên ực một hớp rượu, mỉm cười nhìn Ani, từng đạo kim quang cùng đạo hồn của Ani dung hợp, Ani cũng hiểu vì sao sư tôn lại chọn bế sinh tử quan. Trong phái trung lập cũng có quang minh và hắc ám, mà dù là quang minh hay hắc ám, trong đó cũng có sự phân chia thế lực. Phe phái của tử tiên nhau nhau chọn hợp tác với trận doanh hoàng kim, điều này khiến tử tiên rất phản cảm, nhưng lại lực bất tòng tâm. Từ đó, tử tiên trong lòng ảm đạm, không đành lòng nhìn thấy đệ tử của mình tham gia vào những tranh đấu như vậy, vì vậy chọn bế quan không gặp mặt, mặc cho đệ tử tự lựa chọn. Đến lúc đó nhập thế hay xuất thế, đó là lựa chọn của bọn họ, không liên quan gì đến tử tiên. Cho dù là chết, tử tiên dù biết khổ sở, nhưng tuyệt đối sẽ không đau lòng. Và dù Ani lựa chọn thế nào, tử tiên cũng sẽ không can thiệp vào ý nghĩ của nàng. Bất quá, tử tiên vẫn cho Ani một vài đề nghị. Đương nhiên, Ani có tham khảo hay không, đó là lựa chọn của nàng. Nói đi, ngươi đến đây có ý gì? Hợp tác. Hiện tại quang minh cửu đế nhao nhao ra tay, áp chế hắc ám cửu đế. Đại đạo tôn có ý, chém giết. Hai chữ e chém giết e được Cớ Gì nói ra vô cùng âm trầm, cũng cho thấy đại đạo tôn đã hạ quyết tâm, muốn quyết một trận sống mái với trận doanh hắc ám. Nói xem ta có thể được lợi gì. Nghe đây, đừng nói những lời sáo rỗng vô nghĩa kia. Lợi ích của các phe phái trung lập, không liên quan gì đến ta. Ta chỉ cần lợi ích của ta, lợi ích thuộc về Tửu Long Sơn chúng ta. Cái này. Không có à? Vậy thì cút khỏi thế giới của ta, hỏi cho rõ ràng rồi đến nói lại với ta. Nhớ kỹ, nếu không có đầy đủ lợi ích, dù là đại đạo tôn đích thân đến, ta cũng sẽ bóp nát từng người các ngươi, sau đó dâng cho trận doanh hắc ám. Ta tin rằng lợi ích mà trận doanh hắc ám hứa hẹn sẽ vượt xa trận doanh quang minh chúng ta. Nên làm gì, ngươi nên hiểu. Ani, ngươi dám. Bốp. Một quyền hung hăng giáng xuống thân thể Cớ Gì, chỉ thấy Cớ Gì hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất trên không đại điện. Ani khẽ nhếch khóe miệng, lạnh lùng cười nói, "Ì ha ha, muốn ta bán mạng cho các ngươi à? Vậy phải có đủ tiền mua mạng. Thật sự cho rằng ta là những kẻ ngu ngốc như nhị sư đệ, sẽ bị các ngươi mê hoặc bởi những lời lẽ đạo nghĩa." Đứng ngoài hư không của thế giới này, Cớ Gì khẽ nhíu mày. Một lúc sau, hắn lại nhếch miệng cười, quay người nhanh chóng biến mất tại chỗ. Trong lòng không khỏi thầm nói một câu, Ani lựa chọn thế nào? Đại đạo tôn nên làm gì? Đó là chuyện của bọn họ. Mình chỉ là cái ống truyền lời, đáng gì phải nhúng tay vào, để rồi tự gây khó dễ cho mình. Quy 1A chương 1016A Tam Nương trở về. Dưới chân thánh điện thành, Tam Nương nhìn những bộ trang phục quen thuộc trên tường thành. Sau một năm xa cách, nàng lại một lần nữa đặt chân lên lãnh địa thánh đường. Nhìn tòa thành xa lạ, nội tâm vốn bình lặng của Tam Nương không khỏi gợn lên đôi chút dao động. Đó là cảm xúc bồi hồi, kích động của kẻ lãng tử cô độc tìm về mái nhà xưa. Người nào dưới thành? Một giọng nói vô cùng nghiêm nghị vọng xuống từ tường thành, khiến Tam Nương phải dìm lại nỗi lòng kích động. Thấy vẻ mặt căng thẳng của Thủy Huyền Vũ, nàng cũng bước lên, hướng lên tường thành, cất giọng nói, "Để ta là Tam Nương của Thịnh Mây, đi cùng đệ tử Thủy Đường. Xin thông báo cho lãnh tụ tòa thành này, cho chúng tôi vào thành." Tam Nương của Thịnh Mây. Chờ một lát. Các đệ tử trên tường thành nhìn nhau, rồi nhìn về phía vị tướng lĩnh thánh đường đang trấn giữ nơi đây. Vị tướng lĩnh này lộ vẻ nghi nghị, vội vã đi về phía đại điện trong thành. Danh tiếng của Thịnh Mây có lẽ không nhiều người ở các nơi khác biết đến, nhưng trong thánh đường, Thịnh Mây vẫn rất có uy thế, dù cho đại pháp sư Hư Lạc không còn nữa. Chuyện thánh lão tiếp quản Thịnh Mây thì nhiều người trong thánh đường đều biết, và biết thánh lão vô cùng coi trọng Thịnh Mây. Vì vậy, vị tướng lĩnh này không dám xem thường, vội đi bẩm báo cho thánh lão. Thịnh Mây, đệ tử Thịnh Mây sao lại đi cùng đệ tử Thủy Đường? Hừ, lẽ nào có ẩn tình gì? Kiểm tra kỹ thân phận của họ. Thánh lão khẽ nhíu mày. Hiện tại, tất cả đệ tử Thịnh Mây đều đã được điều đến các thành trì khác của thánh đường, phụ trách giám sát an ninh các nơi. Dù sao thánh đường vừa mới thống nhất, mặc dù thành chủ các nơi đều có mối quan hệ mật thiết với Ngụy Ương, nhưng điều đó cũng khiến không ít đệ tử thánh đường bất mãn. Vì vậy, để đề phòng những đệ tử dưới quyền, thánh lão mới phái lượng lớn đệ tử Thịnh Mây đi giám sát những kẻ có lòng dạ khác. Vâng, thánh lão. Vị tướng lĩnh gật đầu, định quay người rời đi. Nhưng không hiểu sao, thánh lão đột nhiên nghĩ đến tam nương ở Thiên Thủy Thành, biết Ngụy Ương lo lắng nhất chính là đứa con gái ruột này, liền thuận miệng hỏi, nghe phải rồi, người kia tên gì? Thưa thánh lão, hình như gọi là tam nương gì đó. Cụ thể thuộc hạ cũng chưa hỏi rõ, thuộc hạ. Thấy thánh lão đột ngột đứng dậy, phóng người lao thẳng về phía tường thành, vị tướng lĩnh này cũng ngơ ngác, không hiểu ý của đối phương là gì. Chẳng lẽ vị tam nương này là nhân vật quan trọng nào đó của thánh đường? Nhưng hình như chưa từng nghe nói đến. Ngay lúc vị tướng lĩnh vội vàng đuổi theo, thánh lão đã đến tường thành, lập tức ra lệnh, ơ nhanh, mau mở cổng thành. Thánh lão, việc này. Vâng. Thấy thánh lão đã nhảy từ trên tường thành xuống, đi thẳng về phía người phụ nữ kia, các tướng lĩnh và đệ tử khác cũng đưa mắt nhìn nhau, ghi nhớ kỹ hình ảnh người phụ nữ này. Không biết đối phương rốt cuộc là nhân vật quan trọng thế nào mà khiến thánh lão phải đích thân coi trọng như vậy? Ai là tam nương? Thực ra không cần tam nương mở miệng, thánh lão cũng biết người dẫn đầu chính là nàng. Tam nương này không giống Ngụy Ương, nhưng lại giống Mộng Giao Cầm y như đúc. Hiện tại Mộng Giao Cầm không có ở thánh điện thành, đó là do thánh lão kích chip ốp Ngụy Ương Gelfel Genom Hack. Dù sao thành Nhật Xuất chưa thu phục được, thánh điện thành vẫn nằm ở tiền tuyến, Mộng Giao Cầm đến đây chắc chắn sẽ khiến Ngụy Ương lo lắng. Là con, tam nương bái kiến thánh lão. Đừng như vậy, mau, mau đứng dậy. Thấy tam nương quỳ rạp xuống đất, thánh lão giật nảy mình. Nếu chuyện thánh nữ hành lễ quỳ lạy này mà để mấy vị pháp sư khác biết được, ông không bị họ lột da thì cũng hứng chịu một trận oán trách. Hiện tại, các vị pháp sư đối với Ngụy Ương thực sự là tâm phục khẩu phục, răm rắp nghe lệnh. Ai dám để ái nữ mà Ngụy Ương hết mực lo lắng phải chịu khổ, thì còn khiến họ phẫn nộ hơn cả việc đệ tử của các pháp sư cực khổ. Sự cống hiến của Ngụy Ương cho thánh đường, mọi người đều thấy rõ. Nếu không phải vì thánh đường, Ngụy Ương đã có thể đến Thiên Thủy Thành tìm con gái, hà cớ gì phải ngày ngày lo lắng cho sự an nguy của nàng. Thánh lão vội vàng tiến lên đỡ tam nương đang ngơ ngác dậy, luôn miệng nói, "Ê tốt, tốt, tốt, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Đi, vào thành thôi, bây giờ không phải lúc nói chuyện, lát nữa ta sẽ giải thích mọi chuyện cho con." Vâng, thưa thánh lão. Tam nương dù cũng đang bối rối, nhưng biết lúc này không tiện nói chuyện, liền đi theo thánh lão vào thánh điện thành. Phải rồi, thánh lão, đây là Thủy Huyền Vũ, đệ đệ của thánh chủ Thủy Đường. Đây là Thủy Ni, con gái ruột của thánh chủ Thủy Đường, Thủy Dịch Hàn. Con có thể bình an trở về, là nhờ sự giúp đỡ của họ. Hiện tại Thủy Đường gặp nạn, họ muốn tìm một nơi nương thân, không biết. Được, tam nương đã nói vậy, thân phận của họ tự nhiên không có vấn đề gì. Ta sẽ đích thân sắp xếp chỗ ở cho họ, con cứ yên tâm. Thánh lão nói xong, liền căn dặn vài câu với vị tướng lĩnh thánh đường vừa mở cổng thành, rồi quay sang nở nụ cười thân thiện với đám người Thủy Huyền Vũ phía sau. Sau khi quay người lại, ông vẫn dồn hết sự chú ý vào tam nương. Rõ ràng, họ được thánh lão coi trọng là nhờ tam nương đã mở lời. Cảnh tượng trước mắt không chỉ khiến Hắc Bào Nhân và Thủy Huyền Vũ nhìn nhau kinh ngạc, không ngờ thân phận tam nương lại cao quý đến vậy. Nhìn thái độ coi trọng của thánh lão, chỉ sợ thân phận của nàng cũng ngang ngửa Thủy Ni, thậm chí còn được đệ tử bản đường xem trọng hơn cả Thủy Ni. Mà nhìn vẻ mặt bối rối của tam nương, dường như nàng cũng không biết tại sao lại như vậy. Mọi người trong lòng càng thêm hoang mang. Chỉ có Hắc Bào Nhân cúi đầu, nhỏ giọng nói với Thủy Huyền Vũ, rồi chỉ sợ tam nương có mối quan hệ không thể nói rõ với vị tân thánh chủ của thánh đường kia. Lẽ nào là ái thê của vị thánh chủ kia? Cũng không đúng. Chúng ta từng nhắc đến tên vị thánh chủ đó, hình như tam nương còn nói vị ấy chỉ được Huyền lão coi trọng chứ không hề quen biết người ta mà. Thủy Ni cũng lẩm bẩm một câu, càng khiến mọi người thêm phần khó hiểu, đi theo vị tướng lĩnh thánh đường có vẻ hiền lành kia vào trong thánh điện thành. Mà vị tướng lĩnh kia nghe vậy, trong lòng lại chấn động. Có thể đi theo bên cạnh thánh lão, trở thành tướng lĩnh trấn giữ thánh điện thành, hắn tự nhiên từng nghe nói chuyện Ngụy Ương tìm kiếm ái nữ. Suy tính một chút, hắn cũng đoán ra thân phận của tam nương, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, xem ra thánh đường cuối cùng cũng nên đón một vị thánh nữ. Đây là sự kiện trọng đại bao nhiêu năm chưa từng có. Chỉ sợ vị thánh nữ này trong những năm tháng sau này, nhất định sẽ nhận được sự cưng chiều mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Tam Nương đã vào đến đại điện của Thánh Điện Thành. Nhìn Thánh Lão với vẻ mặt thân thiện, dù tính tình có lạnh lùng đến đâu, nàng cũng không tránh khỏi cảm giác hoang mang tột độ. Tam Nương, chắc hẳn con đang rất nghi hoặc phải không? Lẽ ra chuyện này nên để Thánh Chủ đích thân nói với con, nhưng hiện tại Thánh Chủ đang dẫn quân đi thu phục thành Nhật Xuất, không thể đích thân gặp con, chỉ có thể để ta thay mặt Thánh Chủ nói rõ. Ngay lập tức, không đợi Tam Nương hỏi, Thánh Lão đã kể lại toàn bộ sự tình cho nàng biết. Nghĩ đến cha mình lại chính là tân Thánh Chủ của Thánh Đường, càng vì nàng mà không ngại gian khổ hiểm nguy, mạo hiểm đến lãnh địa Thủy Đường, xuyên qua không gian thành Nhật Xuất đã bị Bất Tử tộc chiếm lĩnh, ấy thế mà số phận trớ trêu, hai người lại bỏ lỡ cơ hội gặp nhau. Vậy người có gặp nguy hiểm không? Yên tâm, Thánh Chủ phúc lớn mạng lớn, nguy hiểm thì vẫn có, nhưng mà con muốn đi gặp người. Tam Nương nghe lời Thánh Lão, lập tức đứng dậy muốn đi gặp người cha mà nàng chưa từng gặp mặt. Đừng, cái đó, Tam Nương, mẫu thân con đang ở thành Băng Nhận, ta sẽ cho người thông báo cho bà ấy ngay, để bà ấy yên tâm. Con không biết mẫu thân con khi nghe tin con mất tích, lòng lo lắng không kém Thánh Chủ nửa phần, ở thành Băng Nhận ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt đâu. Lẽ nào con không muốn để bà ấy an lòng sao? Đừng đến nơi nguy hiểm đó, cứ ở lại Thánh Điện Thành này chờ phụ thân con Khải Hoàng trở về, được không? Thánh Lão vội ngăn Tam Nương đang lo lắng lại, không đợi nàng trả lời, liền ra lệnh cho đệ tử Thánh Đường ngoài điện, lập tức truyền tin này cho Mộng Giao cầm biết. Quy 1A chương 1017A chủng tộc vương giả chi tranh 1. Thánh Lão cố ý nói về chuyện của Mộng Giao cầm, mẹ của Tam Nương, để Tam Nương chuyển sự lo lắng cho cha sang cho mẹ. Suy nghĩ một hồi, nàng không biết cha mình giờ ở đâu, cuối cùng gật đầu đồng ý ở lại Thánh Điện Thành. Về phần Mộng Giao cầm, sau khi nhận được tin tức về Tam Nương ở Băng Nhận Thành, trong lòng vừa mừng vừa lo. Thấy Mộng Giao cầm muốn đến Thánh Điện Thành, thần thiên binh không dám lơ là, đích thân hộ tống bà đến nơi. Khi Mộng Giao cầm đến Thánh Điện Thành và gặp lại Tam Nương, hai mẹ con ôm nhau khóc rống, có biết bao lời muốn nói. Ngụy Ương lúc này đang trên đường đến Thiên Thủy Thành, tự nhiên không biết những chuyện này. Tất nhiên, do Mộng Giao cầm đề nghị, Thánh Lão cũng không truyền tin này cho Ngụy Ương, sợ ảnh hưởng đến tâm trí và sự an toàn của ông. Giờ phút này, Ngụy Ương và Thổ Long đang dẫn quân đến gần ải Thánh Quang, lại phải dừng bước vì một phong tình báo khiến họ lo lắng. Xem thông tin trong ngọc phù, Thổ Long cũng nhíu mày không thôi. Nhìn ải Thiên Thủy Quang ở ngay trước mắt, quay sang nhìn Ngụy Ương vẫn còn luyến tiếc, hắn không biết nên lựa chọn thế nào. Thành Nhật Xuất không thể mất. Chỉ cần cắt đứt con đường đến Thành Nhật Xuất, có thể chặt đứt viện binh của Bất Tử tộc. Thấy ánh mắt Thổ Long đổ dồn về mình, Ngụy Ương khẽ nhíu mày, cuối cùng chậm rãi nói một câu, giọng đầy vẻ không cam lòng. Vậy chúng ta rút lui. Nhưng làm vậy, chỉ sợ Thiên Thủy Thành khó tránh khỏi họa loạn. Vậy nên, chúng ta chia quân. Chia quân. Việc này cũng được. Thổ Long liếc nhìn phía trước, biết lựa chọn của Ngụy Ương có lẽ là đúng đắn nhất, nhưng chia quân liệu có thể tiêu diệt được lũ Bất Tử tộc đang điên cuồng tấn công kia không? Dù thế nào đi nữa, dù Thiên Thủy Thành bị phá, chúng ta cũng phải cho Thủy Đường, Một Đường, Lôi Đường biết rằng chúng ta không hề bỏ rơi họ, cũng là cho họ một tia hy vọng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tốt, ta hiểu rồi. Lưu lại 200.000 đại quân, những người khác theo ngươi rời đi. Thánh Chủ, việc này. Im ngay, nghe lệnh. Đây là lệnh của ta, Thánh Chủ. Các ngươi mà dám không nghe lời Ngụy Ương hiền đệ, chờ ta về, ta sẽ bóp nát đầu từng đứa. Thổ Long huynh, ta mang đi một nửa thôi được không? Nhiều cũng không có tác dụng gì lớn. Đừng so đo 30-40 vạn này, đối với cục diện hiện tại cũng không có ích gì. Ngụy Ương mỉm cười, biết Thổ Long có ý tốt. Nhưng vì sự che chở của đối phương, mà không thể bảo vệ an toàn cho đối phương, thì ý tốt này Ngụy Ương tuyệt đối không thể và sẽ không chấp nhận. Vậy cũng tốt. Thổ Long nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Ngụy Ương, biết đối phương không nói sai. Hiện tại thành Nhật Xuất bị chặn lại, Phong Tề mấy lần tấn công vẫn chưa chiếm được, hơn nữa không rõ hai tế đà ngoài thành để làm gì. Sau hai lần tiến công, Phong Tề không tấn công nữa, cũng phát giác ra vị thánh tôn kia của đối phương dường như rất vui vẻ khi thấy hai bên tiêu hao lẫn nhau. Vì vậy, Phong Tề mới quyết định thương lượng với Ngụy Ương, chờ đợi quyết sách của ông, và buộc phải đình chỉ chiến sự với thành Nhật Xuất. Nhìn Ngụy Ương dẫn người trực tiếp rời đi, Thổ Long không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ, đúng là thời buổi rối loạn, một khúc 30%. Lẽ nào khu trừ những lũ cẩu tạp chủng Bất Tử tộc này lại khó khăn đến vậy sao? Thành Nhật Xuất, trong đại điện, căng mang vẻ mặt kinh hỉ và chờ đợi, quỳ một nửa gối xuống đất, tay phải đặt lên ngực. Nghi thức này trong Bất Tử tộc rất được coi trọng, đây là lễ thần phục đại thánh tôn. Ngoài ra, dù căng là thánh tôn, khi tiếp nhận sự trung thành của thuộc hạ, cũng không được hưởng vinh hạnh đặc biệt này. Còn đứng trước đại điện, Khô Lăng đã quét sạch vẻ suy bại ngày xưa. Giờ đây, Khô Lăng tỏa ra sinh cơ mới, nguồn sinh mệnh lực dồi dào khiến hắn trông như một thiếu niên trẻ tuổi. Sự thay đổi này không cần phải nói, căng cũng biết đối phương đã thành công. Bất Tử Hỏa Điểu. Đó là danh xưng thần thánh đến nhường nào. Căng không phải Hỏa Điểu. Dù Hỏa Điểu so với Khô Lăng đã sớm trở thành một thành viên của Bất Tử Hỏa Điểu, nhưng hắn cũng không rõ Bất Tử Hỏa Điểu có thực lực chân chính đến đâu trong đạo giới. Bất Tử Hỏa Điểu, đó chính là vương của Bất Tử tộc. Mỗi một thành viên đều giống như đại thánh tôn của Bất Tử tộc. Thậm chí, địa vị đại thánh tôn của họ căn bản không thể so sánh với một thành viên Bất Tử Hỏa Điểu bình thường. Căng, ngươi làm tốt lắm. Ngay từ hôm nay, ngươi chính là một thành viên của Bất Tử Hỏa Điểu. Nhưng có một đám dị loại ngay phía trước thành Nhật Xuất, chúng đang làm bẩn danh tiếng của Bất Tử Hỏa Điểu. Ta hy vọng ngươi có thể dẫn dắt bộ hạ của mình, chém giết kẻ địch trước mắt, tiêu diệt đám dị loại đó. Sau khi Khô Lăng thăng cấp thành một thành viên của Bất Tử Hỏa Điểu, hắn đã dò xét biết được sự tồn tại của Hỏa Điểu. Dù không biết thông tin cụ thể của đối phương, cũng như làm thế nào có được huyết mạch Bất Tử Hỏa Điểu, nhưng đối phương rõ ràng không muốn thần phục hắn, còn trở thành lực cản cho hắn thống lĩnh Bất Tử Hỏa Điểu. Nếu Khô Lăng không muốn đầu nhập đối phương, thì chỉ có thể chém giết đối phương. Hai người chỉ có thể tồn tại một. Vừa mới đây thôi, Căng đã chuyển hóa sinh mệnh chi hỏa thành Bất Tử Hỏa Điểu chi hồn, tự nhiên cũng hiểu rõ vị thế khó xử hiện tại. Hắn không ngờ kết quả mà Khô Lăng khổ sở truy tìm lại gây ra một dị số như vậy. Nhưng rốt cuộc đối phương cũng như Khô Lăng, dựa vào ngoại lực trở thành thành viên của Bất Tử tộc, hay là trời sinh đã có huyết mạch Bất Tử Hỏa Điểu. Điều này khiến Căng cảm thấy có chút do dự. Nếu là cái trước thì tốt, cứ trực tiếp chém giết là xong. Nhưng nếu là cái sau, đối mặt với cục diện như vậy, Căng thật sự có chút cẩn trọng. Dù sao đối phương trời sinh có huyết mạch Bất Tử Hỏa Điểu, rất có khả năng có quan hệ với đạo thần ở thượng giới. Ai mạnh ai yếu tự nhiên khiến Căng phải cân nhắc. Sao? Căng, coi như đối phương có huyết mạch Bất Tử Hỏa Điểu. Ngươi cho rằng đối phương sẽ chấp nhận chúng ta sao? Đối phương rõ ràng không muốn thấy chúng ta mạnh hơn họ, đến lúc đó khó mà khống chế. Nhưng nếu đối phương không phải trời sinh là một thành viên của Bất Tử Hỏa Điểu, thì chỉ sợ cũng giống chúng ta. Ngươi không rõ nên lựa chọn thế nào à? Căng lập tức giật mình, hiểu ý trong lời Khô Lăng, cũng lập tức biến những tâm tư nhỏ nhặt trong lòng thành tro bụi, tiêu tan đi. Khô Lăng nói không sai. Thực lực của đối phương còn kém xa hắn. Coi như hắn muốn đầu nhập đối phương có yên tâm về hắn không? Mặc kệ đối phương có phải là thành viên Bất Tử Hỏa Điểu trời sinh hay không, khi hai bên cùng xuất hiện trong thế giới này, thì chỉ có một kết quả, hoặc là bên này thôn phệ đối phương, hoặc là đối phương thôn phệ bên này. Không có bất kỳ lựa chọn nào, trời sinh đã là tử địch. Đã là tử địch, vậy thì làm thôi, Khô Lăng nói không sai. Hiện tại chỉ có một kết quả, là đối phương thành vương của Bất Tử Hỏa Điểu ở cửu đường lĩnh vực này, hay là đối phương thành xác chết. Ai quản ai là huyết mạch gì? Ai có người ủng hộ ở đạo giới? Giờ nghĩ nhiều đều là ngu xuẩn. Thế là tự chiến mà thôi. Về phần đắc tội vị đạo thần nào ở đạo giới, bọn họ lúc này nghĩ nhiều chỉ là hành vi ngu xuẩn mà thôi. Quy 1A chương 1018A chủng tộc vương giả chi tranh 2. Khang, nguyện đi theo quân vương, cùng địch quyết chiến. Hiểu ý, Khang quyết định trung thành với Khô Lăng. Với thực lực gần tương đương Khô Lăng, nếu không vì trở thành thuộc hạ của Khô Lăng, có lẽ hắn đã tranh đoạt vị trí vương giả chủng tộc. Dù tiếc nuối, nhưng nhìn bốn vị đế vương bên cạnh, huyết mạch của họ không thể so sánh với hắn, Khang bỗng thấy lòng cân bằng. Chỉ cần Khô Lăng không ngốc, sẽ biết ai quan trọng hơn. Nhớ lại hành động vừa rồi của Khô Lăng, Khang biết đi theo Khô Lăng thực tế hơn nhiều so với vị quân vương Hỏa Điểu không rõ kia. Tốt, Khang, lập tức dẫn Bất Tử Hỏa Điểu sang bằng những thần linh cửu đường này. Ta muốn dùng huyết mạch của chúng để cường hóa thực lực của chúng ta. Tuân lệnh. Khang đứng dậy, mắt lóe lên tia máu. Sinh mệnh lực của thần linh cửu đường vốn là thức ăn của Bất Tử tộc, nhưng giờ là thành viên Bất Tử Hỏa Điểu, thần hồn, huyết nhục, thậm chí đạo quy chi lực của họ đều là thức ăn. Thần linh cửu đường vốn là kẻ địch của Bất Tử tộc, giờ trở thành kiến trong mắt họ, thức ăn để tăng thực lực. Tất nhiên, nếu những con kiến này chịu nương tựa, nguyện trở thành thành viên Bất Tử Hỏa Điểu, Khang sẵn lòng chuyển hóa huyết mạch cho họ. Khô Lăng không phải Hỏa Điểu, Bất Tử Khôi Lỗi dưới trướng Hỏa Điểu không có đế vương. Nhưng dưới trướng Khô Lăng có gần 9 vị đế vương, 9 người mới chuyển hóa thành thành viên Bất Tử Hỏa Điểu, thêm Khang trợ lực, đủ uy hiếp thần linh cửu đường. Dù sao, đế vương thực lực hóa cảnh cùng cấp bị huyết mạch chi lực áp chế, không còn uy hiếp được họ. Về phần Hỏa Lưu và Phong Tề dù đạt hư không cảnh, khó so với Khang và Khô Lăng. Có thể nói, ưu thế của cửu đường lĩnh vực không còn. Phong Tề đóng quân ngoài thành không ngờ đối phương mở cửa thành, dẫn đám Bất Tử Khôi Lỗi tập sát, chuyện gì đang xảy ra? Tìm đường chết sao? Chết. Tiếng gầm giận dữ từ Hỏa Lưu truyền ra, ngay sau đó Hỏa Lưu dẫn quân hỏa đường điên cuồng xung sát. Hỏa Lưu mặc kệ đối phương có âm mưu gì, nếu không chặn được tiến công của đối phương, sắp đại bại mà về. Nên dù biết trận chiến thành Nhật Xuất sẽ có biến số, Hỏa Lưu không dám quay đầu dẫn quân rút lui. Kim Nhất đi theo Hỏa Lưu vừa định dẫn quân Kim Đường xung sát, bị truyền âm ngăn lại, là lời của Hỏa Lưu. Đi, dẫn người tranh thủ thời gian rút lui, ngàn vạn lần đừng để bên ta đại loạn. Ta phụ trách chặn địch, thăm dò âm mưu của đối phương. Mau liên hệ Ngụy Ương, chỉ sợ thành Nhật Xuất xảy ra biến cố. Biết rồi. Kim quay người ra hiệu Kim Đường đệ tử chậm rãi rút lui. Hành động này khiến Kim Đường đệ tử khó hiểu, nhưng vì uy áp của Kim Nhất, họ buộc phải lùi, trong lòng bất mãn. Lâm Trận không đánh mà lui là tối kỵ trong binh gia, hành động của Kim Nhất khiến đệ tử bất mãn, nhưng Phong Tề ra hiệu mọi người rút lui, rõ ràng đều chọn bỏ Hỏa Lưu, bỏ đệ tử Hỏa Đường. Sự quỷ dị này khiến mọi người cảm thấy bất thường, suy nghĩ một hồi, họ hiểu đây là thăm dò của Hỏa Lưu, họ chọn rút lui chiến lược, không phải bỏ rơi đồng đội. Đệ tử Hỏa Đường cũng có chút khó hiểu, nhưng Hỏa Lưu đã truyền âm cho mọi người, giúp họ biết trách nhiệm của mình. Khi Ngụy Ương truyền cho họ trận pháp để tập sát địch, họ đã sục sôi chiến ý. Khi họ cùng Hỏa Lưu phá hủy từng tòa núi thây, thấy đồng đội thành lương thực trong miệng côn trùng, lòng họ sớm đã bị lửa giận chiếm cứ. Khi tấn công thành Nhật Xuất, chiến hữu thành vũng máu không tung tích, họ sớm đã tràn ngập cừu hận. Giờ chỉ có tử chiến mới rửa sạch sỉ nhục, dập tắt ngọn lửa phẫn nộ. Lúc này không chiến, đợi đến khi nào? Nên đệ tử Hỏa Đường không hề khiếp đảm. Thế hung mãnh khiến Kha nhíu mày, khiến đệ tử các đường khác nhìn lãnh tụ, hy vọng dẫn quân quyết tử chiến với địch. Giết! Tiếng gầm đồng thanh từ miệng đệ tử Hỏa Đường truyền ra, ngay sau đó họ diễn hóa đại trận, khiến bất tử tộc đặt chân trong trận pháp lạc mất phương hướng, bị vạn đạo hỏa diễm từ lòng đất bùng lên tiêu diệt. Khang khẽ nhíu mày, những bất tử khôi lỗi này không phải thành viên bất tử hỏa điểu, vẫn thuộc bất tử tộc, nên không thể như hắn hay chính đế vương khám phá trận pháp, thậm chí trận pháp chi lực không thể ước thúc họ. Các ngươi ra tay đi. Khóe miệng Khang khẽ nhếch lên, không phải tiếc mệnh. Với hắn, thân thể bất tử chi hỏa còn chưa quen, nên không cần thiết ra tay. Tất nhiên, nếu Hỏa Lưu mạnh hơn hắn, hắn sẽ ra tay, nếu không sẽ bị Khô Lăng chán ghét. Tuân lệnh. Huyết mạch chi lực, địa vị khác biệt, khiến chính người không thể chối từ. Âm. Ngay khi chính đế vương đặt chân vào đại trận, Hỏa Lưu đau xót khóe mắt, trong lòng giận dữ. Nhìn đệ tử bị chính người tru sát, Hỏa Lưu thúc trường đao, bao phủ chính người, hy vọng chém giết họ. Nhưng đúng lúc này, Khang bước lên, trong nháy mắt đến trước mặt Hỏa Lưu. Một bước, một chưởng, Hỏa Lưu phun ra một đạo huyết kiếm như hồng quang, chuyển hóa thành hỏa long, thẳng đến mặt Khang. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Âm. Thấy hỏa long hóa thành hư vô, mọi người sững sờ. Nhìn bàn tay đối phương thẳng đến mặt Hỏa Lưu, Phong Tề hét lớn, "Ệ súc sinh, ngươi dám?" Vút. Một đạo lưu quang hạ xuống trước Phong Tề, xuất thủ là Khô Lăng đứng trên đầu tường. Phục. Một đạo máu tươi lại phun ra từ miệng Hỏa Lưu, lần này không ngưng kết hỏa long. Hỏa Lưu thậm chí không thể ngưng kết đạo quy chi lực, liền phát hiện sinh mệnh chi lực nhanh chóng trôi qua, không, chính xác là bị hút lấy bởi bàn tay giáng trên mặt. Không. Tiếng gầm giận dữ từ miệng Kim Nhất truyền ra. Kim Nhất và Hỏa Lưu đã có tình cảm sâu đậm. Sau khi kết bái với Ngụy Ương, tâm thái Hỏa Lưu đã chuyển biến, bội phục Ngụy Ương, trong lòng cũng có sự lựa chọn. Nếu không, hắn đã không mạo hiểm, truyền âm bảo người rút lui, tự mình dẫn quân ra khỏi thành tác chiến. Quy 1A chương 1019A chủng tộc vương giả chi tranh 3. Âm. Khi Hỏa Lưu mang theo ánh mắt nghi hoặc vô hạn biến mất, Khô Lăng vui mừng nhận thấy bất tử hỏa điểu trên trán Khang lại lớn mạnh. Hóa ra sức mạnh của Khang lại giúp hắn tăng cường thực lực. Vậy thì không cần cố gắng áp chế Khang, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Khô Lăng nhìn Phong Tề với ánh mắt thèm thuồng, như nhìn thấy mỹ thực thiên hạ, khiến hắn không kìm được mà rụt rịch, hận không thể nuốt chửng đối phương ngay lập tức. Tiếc là Phong Tề khác Hỏa Lưu. Cảnh giới Hỏa Lưu còn ở đỉnh hóa cảnh, chưa đạt tới hư không cảnh, nên không thể đỡ nổi một chiêu của Khang. Còn Phong Tề là hư không cảnh điển hình, lại còn đỉnh phong hư không cảnh, chỉ thiếu chút nữa là thành đạo thần. Đáng tiếc, thời gian càng trôi, tuổi thọ càng cạn. Nên Phong Tề không hề sợ hãi cái chết. Chứng kiến Hỏa Lưu bị hút khô, mắt Phong Tề bùng lên hàn quang, thân thể biến mất tại chỗ. Khô Lăng khẽ nhíu mày khi thấy cảnh tượng quỷ dị này, bất tử hỏa điểu chi hồn cũng không dò ra được tung tích của Phong Tề. Nhưng với thân thể bất tử hỏa điểu, hắn cũng không sợ đòn chí mạng của đối phương. Phục. Một ngụm máu đen phun ra từ miệng Khang. Cùng lúc đó, chính đế vương đang tàn sát đệ tử Hỏa Đường cũng bị tấn công. Thậm chí một người trong số họ bị Phong Tề xé làm đôi. Sâu kiến, ngươi dám. Khi Phong Tề lộ tung tích, mắt Khô Lăng lóe hàn quang. Hắn không ngờ đối phương lại không tuân thủ quy tắc, dám tấn công Khang và chính đế vương. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của hắn. Khang và chính đế vương bị trọng thương ngay trước mắt hắn, Khô Lăng cảm thấy mất mặt, cơn giận bùng lên trong lòng. Khi Khô Lăng định tiến lên, Phong Tề gầm lên với những đệ tử Hỏa Đường đang bi phẫn, "Hãy rút lui. Giữ mạng lại, sau này báo thù cho Hỏa Lưu và ta." Trong nháy mắt, khí thế uy nghiêm bao trùm toàn thành Nhật Xuất, khiến những bất tử khôi lỗi trong thành run sợ. Đệ tử Hỏa Đường hiểu ý Phong Tề. Dù có hy sinh vì nghĩa, họ biết trong tình huống này chỉ có hy sinh vô ích. Rút. Dưới sự ép buộc của tướng lĩnh Hỏa Đường, họ vội vã dẫn đệ tử Hỏa Đường rút lui khỏi khí thế bao phủ của Phong Tề. Cùng lúc đó, Thông Thiên suy yếu được người từ hậu doanh dìu tới trước mặt các đệ tử. Nhìn Phong Tề mỉm cười, nàng mặt đầy vẻ ảm đạm, nhẹ gật đầu. Hai người không nói một lời, nhưng hiểu ý nhau. Gió Đường đệ tử nhìn Phong Tề, nhìn Thông Thiên bên cạnh, mắt chỉ lóe lên nước mắt, lăn dài trên má, rơi xuống mảnh đất này. Thất bại thảm hại. Ai ngờ đối phương lại cường hãn như vậy, còn có một thánh tôn không kém cạnh thánh tôn ở ẩn. Tin tức này khiến họ công cốc, thêm cái tế đàn kỳ lạ, họ không dám để lực lượng sống còn bị chôn vùi ở đây. Đi rồi sao? Toàn bộ cửu đường lĩnh vực thần linh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Khang. Nhưng Khang khổ sở nhất lúc này. Nhìn Phong Tề từng bước tiến về phía hắn, Khang hối hận vì sao mình muốn dẫn đầu thôn phệ. Chi bằng để người khác làm trước, sau đó hắn bắt trước. Nếu vậy, có lẽ sẽ không chọc đến vị cường giả này. Súng bắn chim đầu đàn, quả nhiên là chí lý. Khang sắp chết sao? Khô Lăng có chút do dự. Nhưng chỉ trong nháy mắt do dự, Khô Lăng đưa ra lựa chọn quan trọng nhất cuộc đời. Khi Phong Tề thấy Khô Lăng biến mất, thần cách trực tiếp vỡ nát. Toàn thân Phong Tề bạo động, chọn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Tự bạo. Phong Tề đã có ý định này từ khi khai chiến. Trận chiến này không phải lỗi của Phong Tề, nhưng cũng không đạt được kế hoạch ban đầu. Đây là lỗi của Phong Tề. Thông Thiên đã an ủi Phong Tề, coi đây là biến số. Nhưng Phong Tề không dễ vượt qua. Phong Tề quá tự phụ cho rằng thiên hạ không ai sánh vai. Dù là Hư Lạc, Thủy Dịch Hàn hay các cường giả cảnh giới khác, Phong Tề đều không để vào mắt. Nhưng trong mắt hắn, Thành Nhật Xuất nhỏ yếu như vậy lại cản hắn nhiều lần tiến công. Hắn không dễ vượt qua điều đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có lẽ Phong Tề không có tâm so sánh với Ngụy Ương, nhưng sự kiêu hãnh trong lòng khiến hắn dứt khoát chọn tự bạo, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Trong nháy mắt, đại quân bất tử tộc tràn ra khỏi Thành Nhật Xuất hóa thành tro tàn. Hơn nữa không gian Thành Nhật Xuất bị năng lượng tự bạo của Phong Tề phá hủy. Không gian bảo châu xoay quanh Thành Nhật Xuất cũng xuất hiện vết nứt, rồi biến mất ánh sáng. Quay đầu nhìn về phía Thành Nhật Xuất, Thông Thiên được Đạn Phiền và Huyền Lão đỡ, đôi mắt đẫm lệ, thầm nói, bất tử tộc, các ngươi chờ đó. Lão tử mà đột phá cảnh giới, đạt hư không cảnh, chắc chắn giết các ngươi không chết không thôi. Lời hung ác vô dụng. Thông Thiên chỉ có thể thề ngầm, mang theo đệ tử các đường nhanh chóng rút lui về hướng Thánh Điện Thành. Họ biết nhờ Phong Tề tự bạo, nhưng không ai biết vị thánh tôn bất tử tộc quỷ dị có bị chôn vùi bởi Phong Tề hay không, có cùng Phong Tề đồng quy vu tận hay không. Cùng lúc Thông Thiên rút lui, bụi đất bay xuống. Khô Lăng đầy vết thương, hung dữ nhìn về phía trước. Chính đế vương bên cạnh không còn, Khang cũng chỉ còn nửa sức lực. May mà Khô Lăng ra tay bảo vệ, nếu không hắn cũng chết dưới tự bạo của Phong Tề. Điều khiến Khô Lăng tức giận hơn là, năng lượng tự bạo của Phong Tề như không gian nếp uống, không thể hấp thu. Bất tử hỏa điểu chi hồn trong cơ thể cũng rất suy yếu. Khô Lăng thầm nói, thua thiệt. Nhìn bất tử khôi lỗi và Khang hơi tàn, mắt Khô Lăng lóe lên hàn quang. Hắn vung tay, thấy lượng lớn bất tử khôi lỗi liên tục tan rã. Ngọn lửa sinh mệnh trong óc họ không ngừng chuyển vào bất tử hỏa điểu chi hồn của Khô Lăng. Nửa ngày sau, trọn vẹn 1 triệu bất tử khôi lỗi trở thành chất dinh dưỡng của Khô Lăng. Đồng thời Khô Lăng cũng giúp Khang khôi phục vết thương. Khang, quân vương, xin hạ lệnh. Khang thề sống chết hiệu trung quân vương. Dẫn bất tử khôi lỗi còn lại truy sát những thần linh kia. Mặt khác, đem đầu của vị quân vương kia đưa đến Thành Nhật Xuất. Vâng, quân vương. Khang lập tức gật đầu lĩnh mệnh. Không biết Khô Lăng ở lại Thành Nhật Xuất làm gì? Q1A chương 1020A chủng tộc vương giả chi tranh 4. Ai, Thành Nhật Xuất là căn cơ của chúng ta. Ngọn núi thay bất tử khôi lỗi này không thể mất. Nếu mất đi, e rằng Belian sẽ phát giác. Khang, ta hy vọng ngươi hoàn thành tâm nguyện của ta, sang bằng Thánh Điện Thành. Đến lúc đó, bất tử tộc ta sẽ vùng lên, không còn sợ Belian, thậm chí có thể thay thế vị trí của hắn. Dạ, quân vương. Ta hiểu rồi. Ta sẽ công phá Thánh Điện Thành ngay. Khang quay người rời đi. Dù Thành Nhật Xuất mất đi không gian Bảo Châu, bắt đầu bất ổn, nhưng người ngoài không biết rằng bất tử tộc chỉ cần ngưng tụ một ngọn núi thay là có thể thay thế hoàn toàn không gian Bảo Châu, thậm chí ổn định không gian đang sụp đổ. Lúc này, trong doanh trại, không ít đệ tử Thánh Đường nhìn bằng cho kiêu ngạo. Những tinh anh Thánh Đường ngày xưa nay biến thành nô lệ của bất tử tộc, với bộ dạng xấu xí khiến họ hổ thẹn không thôi. Trong đó, không ít đệ tử tàn tật ánh mắt đầy do dự. Nhìn những ánh mắt khác nhau, bằng cho khẽ nhếch mép. Hắn hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng họ. Chư vị huynh đệ, bằng cho ta không nói lời khách sáo. Một câu thôi, đầu hàng thì sống, chống cự thì chết. Ta không có thời gian lãng nhảm với các ngươi. Nếu đầu hàng, chúng ta vẫn là huynh đệ. Như bằng phi kia, các ngươi thấy đấy, hắn đã trở thành thành viên bất tử hỏa điểu, có được huyết mạch chí cao vô thượng, cùng theo quân vương thống lĩnh thế giới này. Chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn người nhà chịu khổ? Đồ rắm. Bằng cho, ngươi không sợ Đạn Phiền pháp sư giết ngươi sao? Ngươi có biết Đạn Phiền pháp sư ở ngay gần đây không? Nếu hắn biết ngươi làm trò hề, bóp chết ngươi chỉ là chuyện nhỏ. Bốp. Một quyền nhẹ nhàng, bằng cho đánh chết ngay tại chỗ tên đệ tử kia. Mẹ nó, đến nước này rồi mà ngươi vẫn ngu ngốc như vậy. ngươi không chết thì có lỗi với ta. Nhìn đi, đây chính là tấm gương. Tấm gương tốt đẹp biết bao. Nhưng trong mắt ta, đây chính là ngu xuẩn không thể tả. Các ngươi có thể khôi phục tu vi, chữa lành thân thể, trở thành thành viên bất tử tộc, thậm chí có cơ hội đặt chân đạo giới, trở thành đạo thần cũng không phải là không thể. Nói đến đây, bằng cho trực tiếp hấp thu tinh quy chi lực còn sót lại của người kia. Hắn khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. Ánh mắt hắn rơi vào những người khác, khiến họ cảm thấy kinh sợ. Đó là ánh mắt thèm thuồng trần trụi, như thể mỗi người bọn họ đều là món ăn trong mắt hắn. Vậy nên, các ngươi chọn thế nào? Bằng cho nhìn thẳng vào mặt một đệ tử, chỉ vào mũi hắn, trào phúng hỏi. Ngươi! Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bốp! Nắm đấm to như bát lại rơi xuống đầu người kia. Bằng cho lại hấp thu tinh quy chi lực của đối phương. Lần này không tệ, dù cơ thể người này bị thương nặng, nhưng thần cách vẫn chưa tổn hại, ngược lại còn giúp hắn tăng trưởng không ít năng lượng. Còn ngươi? Ta! Hừ! Bất tử tộc cao quý của chúng ta không bao giờ chấp nhận những kẻ nhu nhược, do dự. Các ngươi muốn gia nhập bất tử hỏa điểu, trở thành một thành viên thực thụ, phải có một trái tim kiên định. Nếu không, các ngươi dựa vào cái gì mà có được huyết mạch cao quý của bất tử hỏa điểu tộc ta? Lại một lần nữa hấp thu tinh quy chi lực, bằng cho vô cùng hưởng thụ món ăn ngon này. Giờ khắc này, hắn mới hiểu vì sao hỏa điểu lại lộ ra ánh mắt thèm thuồng đến vậy. Mẹ nó, hóa ra hắn đã coi mình là món ăn ngon nhất thế gian. Còn ngươi? Ta đầu hàng. Ta nguyện ý gia nhập bất tử tộc, nguyện đi theo ngươi. Bốp! Ta sát! Ngươi TMR làm cái gì vậy? Ngươi cố ý giết chúng ta à? Mọi người nghi hoặc nhìn bằng cho đang nút tinh quy chi lực, không hiểu hắn muốn gì. Hắn nói sai. Bằng cho ta không phải quân vương của bất tử tộc. Các ngươi phải hiệu trung quân vương hỏa điểu. Ghi nhớ, quân vương của các ngươi sau này là hỏa điểu. Hắn sẽ dẫn dắt các ngươi cường đại, đưa các ngươi đi xa hơn, đứng trên đỉnh cao của thế giới này. Nhìn xuống lũ sâu kiến dưới chân. Bọn chúng sẽ vĩnh viễn thần phục chúng ta. Tất nhiên, chúng không thể trở thành tộc nhân của chúng ta. Chúng chính là lương thực của chúng ta, giống như những kẻ vừa chết, ngon lành. Nhìn vẻ mặt hưởng thụ của bằng cho, bằng phi không nói gì. Hắn khẽ nhướng mày, liếc nhìn hỏa điểu đang có vẻ hài lòng bên cạnh, thở dài trong lòng. E rằng tên ngốc này đã bị bằng cho lừa rồi. Sau này, bằng cho nhất định sẽ có thành tựu, tuyệt đối không cam tâm ở dưới hỏa điểu. Ai, mình nên chọn thế nào đây? Xem ra đã đến lúc phải suy nghĩ kỹ xem có nên đầu nhập bằng cho không, để bảo toàn một con đường sống. Các ngươi đâu? Chúng tôi nguyện ý đầu hàng. Phần lớn đệ tử còn lại đồng loạt lên tiếng chọn đầu hàng. Khi những đệ tử do dự kia định mở miệng, bằng cho đã phất tay chém giết họ. Không đầu hàng. Hừ, vậy thì chết đi. Quân vương, không cho bọn họ cơ hội sao? Ta thấy bằng cho làm loạn rồi. Nếu là... Hừ. Ngươi hiểu gì? Bằng cho càng mạnh. Ta càng mạnh. Ngươi cũng vậy. Có phải nên nuốt thêm chút thần linh, tăng cường thực lực không? Nếu không, ngươi chẳng mang lại lợi ích gì cho ta, ngươi sẽ đi vào con đường của chúng. Đến lúc đó, đừng oán ta tâm ngoan thủ lạc. Nhìn vẻ mặt chán ghét của hỏa điểu, bằng phi hoàn toàn im lặng. Trong lòng hắn thầm mắng, mẹ nó, ngươi đúng là một thằng ngu. Lão tử hảo ý nhắc nhở ngươi, phòng bị con sói mắt chuột kia, ngươi lại trách ta. Bảo ta tăng thực lực. Thật là không biết tốt xấu. Lão tử không chơi với thằng ngu như ngươi. Xem ra phải ôm lấy cái đùi bằng cho này thôi. Ừm, chắc hẳn bằng cho sẽ không từ chối sự gia nhập của mình đâu nhỉ. Nghĩ đến đây, bằng phi cũng không nề hà. Dù sao, trước mắt vẫn còn hơn một vạn thần linh, ai biết sẽ có bao nhiêu người chuyển hóa thành thành viên bất tử hỏa điểu. Kính thưa quân vương hỏa điểu. Hạ thần không phụ sự mệnh, tổng cộng có 1.396 người nguyện ý gia nhập dưới trướng, trở thành thành viên bất tử hỏa điểu tộc ta, nguyện ý hiệu trung điện hạ. Ha ha, bằng cho. Ngươi làm tốt lắm. Những người này giao cho ngươi, mở huyết mạch cho họ đi. Hả? Cái này? Kính thưa điện hạ. Không được. Cái này tuyệt đối không được. Hạ thần sao dám làm thay? Tuyệt đối không thể phá vỡ quy tắc. Bằng cho tuy muốn, trong lòng càng vui sướng không tả, nhưng vẻ mặt lại kinh hoàng, tay chân lúng cuống, liên tục xua tay, quỳ xuống đất cung kính, khóe miệng tràn đầy ý cười. Bằng cho đừng như thế. Hừ. Cái gì mà cậu thí dị loại, lại muốn thay thế ta? Bằng cho, ta hy vọng ngươi dẫn đầu một đội tinh nhuệ, chém giết hắn cho ta. Mang đầu hắn về đây, củng cố địa vị chí cao vô thượng của chúng ta ở thế giới này. Bằng cho càng như vậy, hỏa điểu càng cảm thấy tin tưởng hắn. Tất nhiên, chỉ cần hắn không chết, bằng cho cũng không thể thoát khỏi sự áp bức huyết mạch, đẳng cấp. Hắn có thể tùy thời chém giết bằng cho, tùy thời có thể tiêu diệt bất tử hỏa điểu chi hồn của hắn. Quy 1A chương 1021A chủng tộc vương giả chi tranh 5. Tạ quân vương tin tưởng, bằng cho nhất định chém đầu tên dị loại kia, báo đáp ân tái sinh của quân vương. Nhìn bằng cho nịnh nọt như chó xù, những đệ tử còn lại chẳng còn tâm trí nào mà chế giảo. Giờ đây, họ đã phản bội cửu đường lĩnh vực, còn tư cách gì mà chế giảo bằng cho? Bọn họ cũng như bằng cho, đã trở thành kẻ phản bội. Từng luồng bất tử chi hỏa nhanh chóng tràn vào thân thể những đệ tử cửu đường này. Thần cách biến mất, thân thể bốc cháy, đau đớn tột cùng lan khắp mọi ngóc ngách. Đau nhức, nỗi đau không thể diễn tả. Chính vì cái cảm giác đau đến tột độ này, mới chứng minh họ còn sống. Tiếng rên rỉ vang vọng khắp không gian, khiến những đệ tử cửu đường ở xa xa cảm thấy khó hiểu. Điều tra xem phía trước xảy ra chuyện gì. Nhanh. Thông Thiên gắng gượng lên tiếng, khiến mọi người xung quanh lo lắng. Thực ra, lời của Thông Thiên đã là thừa thải. Không đợi người khác hành động, hư không chi điểu đã từ xa bay đến. Một lính liên lạc nhảy xuống, thuật lại mọi chuyện cho Thông Thiên. Cái gì? Bất tử hỏa điểu. Đây là chủng tộc gì? Chẳng lẽ không phải bất tử tộc? Bẩm pháp sư, theo lời Đường Vinh, nguồn gốc của bất tử hỏa điểu tộc hẳn là đến từ đạo giới. Đường Vinh. Ngươi nói tên kia ở phía trước. Súc sinh, đáng chết. Đạn Phiền giận dữ, hận không thể rời đi ngay lập tức. Nếu không phải lo cho Thông Thiên, Đạn Phiền đã không thể nhẫn nại thêm một khắc. Đường Vòng. Đại pháp sư. Cái này. Đường Vòng, cùng Ngụy Ương hội hợp. Ta đoán rằng bất tử tộc ở thành Nhật Xuất cũng là kết quả từ chủ nhân của Đường Vinh. Nếu không thể điều tra ra chuyện này, e rằng Thánh Điện Thành khó cản nổi chúng. Hơn nữa, Đường Vinh chưa chắc đã phản bội cửu đường lĩnh vực. Chuyện này vẫn chưa thể xác định. Đại pháp sư, đừng an ủi ta. Ta Đạn Phiền không phải loại nghĩ quẩn. Đạn Phiền vốn tưởng rằng Thông Thiên đang an ủi mình, trên mặt lộ vẻ ấy nấy, trong mắt lóe lên lửa giận, hận không thể đốt cháy Đường Vinh, kẻ đã khiến hắn cảm thấy nhục nhã. Ngốc rồi à? Đường Vinh đâu biết ai là thám tử của chúng ta. Nếu hắn thực sự đầu nhập bất tử hỏa điểu tộc kia, còn có thể nói kỹ càng như vậy, còn luôn miệng nói chém giết dị loại. Ta thấy dị loại trong miệng hắn chính là bất tử thánh tôn ở thành Nhật Xuất. Huyền lão vẫn giữ được sự tỉnh táo. Ông suy nghĩ một chút liền hiểu ý định của Thông Thiên và vì sao lính liên lạc lại biết rõ thông tin như vậy. Có lẽ Đường Vinh cố ý làm vậy. Có thể tin được không? Không phải chúng ta không tin, chỉ cần hai người họ va chạm nhau, hừ hừ, mọi chuyện sẽ rõ. Nhìn vẻ mặt chất vấn của Đạn Phiền, Huyền lão biết hắn vốn dĩ mong muốn như vậy, nhưng lại giả vờ như thế. Thật là buồn cười. Đi thôi, nhanh chóng hội hợp với Ngụy Ương. Ta sợ hắn không biết chuyện bên này, va chạm với đại quân bất tử. Thông Thiên lại một lần nữa nhắc nhở hai người, hy vọng họ tăng tốc độ. Vốn dĩ hai người có thể dìu ông với tốc độ cao nhất, chỉ là vì lo cho vết thương của ông nên không dám tùy tiện tăng tốc. Giờ đây, không thể cân nhắc nhiều như vậy, nên nhanh chóng gặp Ngụy Ương. Các đệ tử cửu đường nhanh chóng quay đầu, thẳng đến Thiên Thủy Quan. Căn biết được tình báo này cũng hơi nhíu mày, nhưng năng lượng đồng tộc ẩn ẩn truyền đến khiến hắn cau mày. Sau một hồi trầm tư, hắn hung hăng phất tay, trịnh trọng quát, "Kẻ chém giết dị loại. Hừ, giải quyết các ngươi trước, rồi tranh đoạt thực lực mạnh hơn." 1.1396 người trong thời gian ngắn đã hao tổn hơn nữa. 5.000 người còn lại đang khổ sở giãy giụa, nhưng trong 5.000 người này, hơn 200 người đã đi đầu chuyển hóa huyết mạch. Chi bị gãy nhanh chóng mọc lại, vết thương dần hồi phục. Thần cách đã bị bất tử hỏa điểu chi hồn thay thế. Giờ khắc này, trên mặt họ tràn đầy kinh hỉ. Ngay sau đó lại có hơn 1.000 người bạo tạc. Bằng cho nhìn hư không chi điểu đang chậm rãi bay về phía Thiên Thủy Quan, không thèm để ý đến sinh tử của những người này. Trong sâu thẳm nội tâm hắn có chút áy náy, nhưng dường như cũng có chút giải thoát. Hắn thầm nói, sư tôn, mong người mạnh khỏe. Ta có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Sau này gặp lại trên chiến trường, tình thầy trò. Ai, sao có thể dứt bỏ dễ dàng? Nếu người không địch lại ta, ta sẽ tha cho người một mạng. Nếu ý nghĩ này bị Đạn Phiền biết, không biết hắn sẽ vui hay giận. Có lẽ phẫn nộ sẽ chiếm phần hơn. Ai mà biết được. Lúc này, Ngụy Ương vội vã dẫn quân ra khỏi thành, lại bị một người ngăn lại. Đối phương mặc váy sa trắng muốt. Thấy vậy, Ngụy Ương chau mày, không biết đối phương có ý gì. Chẳng lẽ cố ý chờ mình? Ngụy Ương, ngươi theo ta. Nói là để Ngụy Ương đi theo, chỉ là để mọi người biết rằng nàng không phải địch nhân. Vẫy tay một cái, hai người biến mất, đến một cung điện trên bầu trời. Đứng ở vị trí cao như vậy, nhìn xuống cửu đường lĩnh vực, Ngụy Ương không có chút hứng thú thưởng thức nào, ngược lại hỏi An Ni, là chuyện gì mà mang ta đến đây? An Ni nhìn vẻ mặt gấp gáp, thiếu kiên nhẫn của Ngụy Ương, liếc mắt. Biết bao người muốn vào cung điện của nàng, điều đó là không thể. Vậy mà tên này lại không kiên nhẫn, đây là thái độ gì? Hừ, không biết điều. Dù nghĩ vậy, An Ni cũng không tức giận. Nàng biết vì sao khi nhìn thấy Ngụy Ương, nàng dường như nhìn thấy sư tôn của hắn. Hai người vì niềm tin của mình, không biết có thể thực hiện được không, đều kiên trì như vậy. nhớ đến sư tôn, trên mặt An Ni hiện lên vẻ ảm đạm. Sao vậy? Không có gì, nhớ sư tôn ta thôi. Ngụy Ương, ngươi nhìn xem. An Ni phất tay nhẹ nhàng, từng đạo lực hiện lên, đẩy lùi sương mù, hiện rõ dải đất trung tâm giữa thành Nhật Xuất và thánh điện thành. Chuyện gì đây? Ngụy Ương nhìn một hồi, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Có người tự bạo, có người khôi phục, có người chữa lành vết thương. Mọi chuyện đều diễn ra lặng lẽ, và cuối cùng, thần cách của những người này đều biến thành một ngọn lửa màu đen, không chính xác hơn, là một con chim non. Nghe qua cửu đại huyết mạch chưa? Ngụy Ương nhìn An Ni, trong mắt lộ vẻ chần chờ, cho thấy hắn không biết nhiều về những chuyện huyết mạch. Như thiên dực tộc. Đúng vậy. Vậy phía sau họ cũng có đạo thần ủng hộ. Đúng, mà cũng không đúng. An Ni lập tức nói cho Ngụy Ương về cửu đại huyết mạch, khiến trong lòng Ngụy Ương dậy sóng. Không ngờ cửu đường lĩnh vực lại ẩn chứa bí mật lớn đến vậy. Quy 1A chương 1022A chủng tộc vương giả chi tranh 6. Làm sao để khai mở huyết mạch chủng tộc? Ngụy Ương hỏi ngay sau khi nghe An Ni nói. Muốn có huyết mạch chủng tộc, chỉ có 3 cách. Một là khi các ngươi, các thần linh, đặt chân vào cảnh giới hư không, sẽ có cơ hội kích hoạt huyết mạch trong thân thể. Lúc đó, ta sẽ phát giác và dẫn dắt họ vào đạo giới tu luyện. Hai là trời sinh đã kích hoạt huyết mạch. Sau đó, nếu tu luyện ra được đạo linh chi dực đầu tiên, họ cũng sẽ được ta dẫn dắt đến đạo giới. Nói đến đây, Ani chỉ vào hỏa điểu trong sân, chậm rãi nói, kẻ hắn trời sinh đã có huyết mạch bất tử hỏa điểu, vì vậy mới có thể trở thành một thành viên của bất tử hỏa điểu tộc. Bất quá, dưới sự trưởng khống của ta, hắn muốn tu luyện ra huyết mạch chi dực, khó, rất khó. Ani nói với Ngụy Ương những lời này khiến Ngụy Ương cảm thấy gần gũi hơn. Mặc dù không biết đối phương có ý đồ gì, nhưng đối đãi với hắn vẫn không tệ. Vậy loại thứ ba. Lời Ngụy Ương vừa dứt, Ani liền vung tay, nhắm thẳng vào Khô Lăng đang tu luyện trong đại điện ở thành Nhật Xuất, chậm rãi nói, thì giống như hắn, trở thành thế thân của một số đạo thần, để đạo thần dung nhập huyết mạch của họ, từ đó biến họ thành tộc viên bất tử hỏa điểu. Kiểu như túi thần. Không giống. Mặc dù không khác nhau nhiều, nhưng vị thần linh kia căn bản không có huyết mạch, chỉ là con rối hoàn toàn của Lucy mà thôi. Căn bản không có huyết mạch chi lực, cũng không tính là đạo thần. Thực lực thì có thể tăng trưởng, trí tuệ cũng có thể giữ lại, đáng tiếc cuối cùng không có duyên đặt chân vào đạo giới. Vậy ngươi tìm ta có ý gì? Ngụy Ương đã lờ mờ đoán được, có phải hắn mang trong mình huyết mạch gì đó nên mới được An Ni coi trọng như vậy không? Ta muốn ngươi trở thành đạo thần phụ thuộc của ta. Bất quá ngươi yên tâm, không phải loại thứ ba mà là cùng ta thành lập huyết mạch cộng sinh. Chỉ cần ta không chết, ngươi có thể tiếp tục tu luyện, và chỉ cần ngươi có thể siêu việt tu vi của ta, khế ước huyết mạch cộng sinh sẽ được giải trừ. An Ni nói rất thành khẩn, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Mặc dù Ngụy Ương hiện tại chưa khai mở huyết mạch chủng tộc, nhưng ai biết sau khi tu luyện đến đạo hư không kính, có thể kích hoạt lực lượng ẩn giấu trong huyết mạch hay không? Dù sao huyết mạch chi lực là loại lực lượng không thể dò xét. Ngay cả đại đạo tôn của Quang Minh Trận Doanh cũng không thể nhìn trộm huyết mạch chi lực. Nếu không, họ đã trực tiếp tuần tra hạ giới, phát hiện những thần linh có huyết mạch chi lực, sớm chiêu mộ bồi dưỡng rồi. Ngụy Ương lại tu luyện rất nhanh, đã đến đỉnh phong hóa cảnh. Ani sợ rằng hắn có huyết mạch chủng tộc. Nếu có thể thành lập khế ước cộng sinh, Ngụy Ương sẽ trở thành trợ lực của nàng, tự nhiên cũng có thể giúp nàng giành được lợi ích lớn hơn. Khế ước cộng sinh. Ngụy Ương khẽ nhíu mày, rất bài xích loại khế ước này. Đừng nói ở thượng giới này, ngay cả ở hạ giới, Ngụy Ương cũng không thích đủ loại ước thúc của khế ước. Hơn nữa, với thân phận đạo thần của An Ni, muốn ký kết loại khế ước này, e rằng có vô số thần linh trong thiên hạ, trong cửu đường lĩnh vực này muốn. Vì sao đối phương lại chọn hắn? Quả thực khiến Ngụy Ương cảm thấy kỳ quái. Đúng, chính là khế ước cộng sinh. Chỉ cần ta không chết, ngươi có thể trùng sinh, chỉ là cần tiêu hao đạo lực của ta mà thôi. Mà ở đạo giới, khế ước cộng sinh như vậy cũng không hiếm thấy, tương đương với thuộc thần. Chỉ cần ngươi nguyện ý trung thành với ta là được, cũng không có ước thúc quá lớn. Đương nhiên, nếu ngươi muốn phản bội ta, ta sẽ trực tiếp thôi động khế ước, mẫn diệt huyết mạch chi hồn của ngươi. Trùng sinh. Thật là một từ khiến người ta kinh hãi. Mặc dù Ani chắc chắn không lừa gạt hắn, và cũng khinh thường việc lừa gạt hắn, nhưng Ngụy Ương vẫn là Ngụy Ương. Nội tâm hắn mách bảo rằng đạt được càng nhiều, mất đi cũng càng nhiều. Đạt được và trả giá mãi mãi tỷ lệ thuận, tuyệt đối không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Nói rõ ràng một chút, ta cần phải bỏ ra cái gì? Lại cần phải làm những gì? Còn nữa, thế lực của ngươi ở đạo giới, chỉ sợ cũng không quá mạnh nhỉ? Buồn cười, Tửu Long Sơn ta không phải mạnh nhất, nhưng ở đạo giới cũng thuộc nhóm thế lực bên trong. Mặc dù đệ tử không nhiều, chỉ có 100 người, nhưng 100 người đủ khiến nửa Quang Minh Trận Danh phải khiếp sợ. Bọn họ không dám mạo phạm Tửu Long Sơn chúng ta. Tửu Long Sơn? Xem như trung lập trận doanh. Vậy so với Hắc Ám trận doanh thì sao? Lời Ngụy Ương không có ý trào phúng, mà là muốn biết cơ cấu thế lực ở đạo giới. Mặc dù hắn hiện tại mới đặt chân vào hư không kính, vẫn còn là điều xa vời, nhưng biết nhiều một chút cũng không có gì xấu. Hừ, toàn bộ Quang Minh trận doanh và Quang Minh trung lập trận doanh liên hợp lại cũng không phải đối thủ của Hắc Ám trận doanh, huống chi một môn phái như chúng ta. Ngụy Ương, đạo giới không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Ở đạo giới, đạo thần tuy không nhiều, không có số lượng ngàn tỷ thần linh như thượng giới các ngươi, nhưng mỗi đạo thần đều có một phương thế giới, chưởng khống một phương thần linh ở thượng giới. Nói đến đây, Annie cúi đầu trầm tư một chút, rồi mới mở miệng nói thật, "Ta hy vọng Tửu Long Sơn không bị ảnh hưởng bởi cuộc tranh đấu giữa Quang Minh trận doanh và Hắc Ám, cần phải có thực lực tự vệ. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, chứ không phải ta ép buộc ý chí của ngươi." Nói trắng ra, còn không phải uy hiếp hay sao? Bất quá đi theo vị nữ đạo thần này, Ngụy Ương luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Đối phương thực sự có bản lĩnh như vậy ư? Hiển nhiên, dù lực lượng của Tửu Long Sơn hợp lại cũng không có thực lực chống cự bất kỳ trận doanh nào. Vậy nếu ta muốn thử đặt chân vào cảnh giới hư không, tự mình ngưng kết ra huyết mạch chi lực thì sao? Cái đó cần thời gian rất lâu. Hiện tại Quang Minh và Hắc Ám trận doanh không có nhiều thời gian như vậy cho ngươi. Bởi vì không lâu sau, cửu đường thế giới sẽ trở thành thí điểm của bọn họ. Không ít đạo thần sẽ đích thân đến nơi đây, chọn lựa tinh anh thần linh, ép buộc họ hấp thu huyết mạch chi lực. Nếu may mắn có thể khai mở huyết mạch chi lực, tự nhiên có thể được bọn họ coi trọng. Nếu không thể, chỉ có con đường chết. Ngụy Ương, ngươi bằng lòng nhìn những người thân bên cạnh ngươi trở thành quân cờ trong tay bọn họ sao? Nói đến đây, Annie lộ vẻ khinh thường, nhưng đột nhiên nhớ đến những lời hôm đó đến du thuyết hắn, ngược lại lĩnh ngộ được sự bất đắc dĩ của Ngụy Ương, không những thế ngữ khí lại chậm dần, chậm rãi nói, "Cho chỉ cần ngươi trở thành đạo thần phụ thuộc của ta, có thể khai mở huyết mạch của họ, để họ sớm có được thực lực, nên đón cuộc tranh đấu vương giả chủng tộc này." Cái cửu đường thế giới này, thật là càng ngày càng loạn. Nửa ngày sau, Ngụy Ương khẽ lắc đầu, trong lòng không khỏi thầm nói một câu, quay đầu nhìn về phía Annie trước mắt, không khỏi lộ ra một tia cười khổ, chậm rãi nói, "Người ta còn có lựa chọn khác sao? Có thể nói cho ta một câu thật lòng, vì sao ngươi chọn ta?" "Bởi vì ngươi có khả năng lớn có huyết mạch chủng tộc, mà một khi có thể ký kết khế ước với người trời sinh có huyết mạch chủng tộc, ta sẽ trở thành người dẫn đường của ngươi. Nếu có thể đi đến càng xa, ta có thể ở đạo giới, có được một tia cơ hội, khế ước một trong những đại đạo quy tắc." "Sư đạo?" "Cũng có thể nói như vậy." Annie không muốn lừa gạt đối phương, và cũng khinh thường việc lừa gạt đối phương. Nàng không hề nhàn rỗi trong thời gian này mà là tìm hiểu những tinh anh ở thế giới này. Nếu không phải vì Khô Lăng và Hỏa Điểu có huyết mạch chủng tộc của Hắc Ám trận doanh, nàng tuyệt đối đã ra tay lôi kéo họ về dưới trướng. Quy 1A chương 1023, Rượu Long Sơn 1. Annie lặng lẽ nhìn Ngụy Ương, không biết hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Nếu không phải vì những áp lực vô hình, có lẽ nàng cũng không muốn chọn lựa như vậy. Dù sao, ở đạo giới, khế ước cộng sinh không phải tùy tiện ký kết, mà chỉ dành cho những mối quan hệ đặc thù. Khế ước cộng sinh khác với hạ thần, nó tương đương với cái bóng của nàng, gần như ngang hàng với địa vị của nàng. Một khi Ngụy Ương đột phá, thực sự siêu việt tu vi của nàng, đến lúc đó nếu Ngụy Ương cố tình, nàng sẽ trở thành cái bóng của hắn. Tuy nhiên, Annie chắc chắn rằng Ngụy Ương không thể vượt qua nàng. Điều nàng coi trọng là năng lực trù tính và tiềm năng huyết mạch của Ngụy Ương. Nếu có được sự hỗ trợ từ huyết mạch của Ngụy Ương, nàng thậm chí có thể đặt chân vào cảnh giới hợp đạo, có một vị trí ở Hoàng Kim trận doanh. Hiện tại, vì thực lực của nàng không đủ, cộng thêm việc Tửu Long Sơn một mạch không phô trương thực lực, nên Tửu Tiên căn bản không có quyền lên tiếng. Nếu nàng có được một chút quyền lực, có lẽ cửu đường thế giới đã không trở thành nơi tranh đấu của Quang Minh và Hắc Ám hai đại trận doanh. Tất cả chỉ vì thực lực không đủ mà thôi. Nếu mọi chuyện đúng như lời cô nói, tôi có thể đáp ứng hợp tác với cô. Nhưng tôi không muốn bị ước thúc tự do. Cô có mục đích của cô, tôi tự nhiên có lựa chọn của mình. Chúng ta chỉ là hợp tác một lần thôi. Hợp tác cũng tốt. Nhưng sau khi ký khế ước, anh sẽ trở thành người phát ngôn của tôi, đến lúc đó có thể. Dù tôi không gia nhập phe phái của cô nghĩ rằng những Quang Minh và Hắc Ám trận doanh kia sẽ cho tôi bao nhiêu lợi ích. So với việc mưu gia với những người không quen, tôi thà chọn cô, coi như yên tâm một chút. Chỉ là coi như. Ha ha, chó chê mèo lắm lông, chúng ta ai cũng không nói ai. Chắc hẳn sự tín nhiệm cô dành cho tôi cũng không hẳn đã nhiều. Nhìn Ngụy Ương trước mặt, Annie biểu môi, không còn vẻ thanh thuần vô tri trước đó. Nàng vươn tay khoác lên cổ tay đối phương, trực tiếp bay lên trời, đến trên không đại điện thì vung tay nhẹ nhàng, một cánh cửa ánh sáng lập tức xuất hiện, mang theo Ngụy Ương biến mất khỏi thế giới này. Đi đến đạo giới, đôi khi không cần tấn thăng đạo thần. Chỉ cần có một vị đạo thần bên cạnh tương trợ, là có thể đặt chân đến đạo giới. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực của vị đạo thần này phải đạt tới xuất đạo chi cảnh, giống như Annie hiện tại, mới có thể thi triển đạo lực bao phủ lấy Ngụy Ương, khiến hắn không bị đạo lực ăn mòn. Đôi khi năng lượng càng tinh thuần và nồng hậu lại không phải là chuyện tốt. Như Ngụy Ương hiện tại, đã sắp chửi thề. Bốn phía đều là năng lượng nồng đậm, những năng lượng này như những dòng xoáy không gian, những năng lượng cuồng bạo mà hắn không thể hấp thu. Đừng nói là hấp thu, xung quanh hắn, năng lượng tinh thuần và nồng hậu lại giống như đao phong, không, như mưa phùn, điên cuồng tạo áp lực lên hắn. Chính xác hơn là chúng tràn vào da hắn, phá hoại kết cấu huyết nhục, làm nhói cốt tủy, như cảm giác đau đớn của việc cạo xương, khiến hắn phải cắn chặt răng. Nhìn Ani đang tủm tỉm cười và quan sát hắn, Ngụy Ương biết rõ, dù đối phương không nói ra thì cũng biết nàng đang giở trò quỷ. Mẹ nó, không phải là ta đã xé rách lớp ngụy trang của cô sao? Gia hỏa này chẳng có chút độ lượng nào cả. Cổ nhân nói quả không sai, hệ duy tiểu nhân và nữ tử là khó nuôi vậy. Ai, mình tội gì phải chấp nhặt với người đàn bà này? Có lẽ là lương tâm trỗi dậy, hoặc có lẽ Ani đã hết trò đùa, nàng bèn tung ra từng đạo lực bao phủ lấy toàn thân Ngụy Ương, ngăn cách năng lượng xung quanh, khiến Ngụy Ương đỡ hơn một chút. Hắn dựa vào thân thể có lực lượng của đạo quy để chậm rãi chữa trị huyết nhục, liếc xéo Ani bên cạnh. Đợi đấy, sau này cô đừng có mà rơi vào tay ta, đến lúc đó ta nhất định sẽ cho cô nếm thử nỗi thống khổ này. Mẹ kiếp, có phải ta tình nguyện ký khế ước với cô đâu? Chẳng phải cô cứ thúc ép hay sao? Có ai cầu người kiểu đó không? Lại nói, dường như đối phương thực sự coi trọng mình, cứu mình có phải là vì mình có huyết mạch chủng tộc hay không? Ngay cả mình còn không rõ ràng, đối phương sao lại chắc chắn như vậy? Trên đường đi, top 5 top 3 đạo thần vẫn có. Có điều dường như bọn họ rất quen thuộc với Ani. Khi thấy nàng mang theo Ngụy Ương hóa thành lưu quang, họ quyết đoán đáp xuống mặt đất, thậm chí như một con chuột nhắt, quyết liệt né tránh Ani, con mèo cái này. Sự khác thường này khiến Ngụy Ương cười thầm trong bụng. Xem ra Ani cũng rất có uy vọng, hiển nhiên cái uy vọng này không phải là tốt đẹp gì. Hừ, một đám ngu xuẩn. Chẳng lẽ lão nương ăn thịt được các ngươi chắc? Mẹ nó, toàn lũ phế vật. Ơ. Mặc dù đã nhận ra bộ dáng thanh thuần của Ani chỉ là ngụy trang, nhưng khi thấy bản chất thật của Ani lộ ra, Ngụy Ương cũng có chút trợn mắt. Đại sư tỷ. Khi đáp xuống một ngọn núi non tràn ngập sương mù, một người vội vàng tiến lên. Nhìn thấy Ani, trên mặt hắn tràn đầy kinh hỉ, nhưng trong mắt lại mang theo kinh ngạc. Đây không phải là kinh ngạc thông thường, mà là lo lắng. Hừ, sau này các ngươi muốn đi đâu thì đi. Ta cũng không quản được các ngươi nữa. Bảo Lăng Đông một tiếng, đừng ngốc nghếch tin tưởng những người của Quang Minh trận doanh kia. Đôi khi bạn bè mới là kẻ thù hiểm ác nhất. Lòng người phải đề phòng, chớ có dại dột bán mạng cho người khác, còn không biết được bao nhiêu tiền. Đó chính là ngu xuẩn. Dạ, ta đi ngay đây. Đại sư tỷ nói vậy là không đúng. Lăng Đông ta đâu có đầu óc tồi tệ đến thế. Việc này có nhiều khía cạnh, đâu phải như đại sư tỷ suy nghĩ. Ngay lúc Ani nhấc chân muốn đi, một người mặc áo trắng lặng lẽ rơi xuống trước mặt Ani, vẻ mặt ngạo mạn như một con gà mái kiêu hãnh, khiến lông mày Ani hơi nhíu lại. Để tùy ngươi, cút sang một bên, đừng có khoe khoang trước mặt lão nương. Phanh, vừa mới tạo dáng phong tao, Lăng Đông đã bị Ani không thương tiếc đánh bay, rơi xuống dưới chân núi Tửu Long Sơn. Hắn chậm rãi bò dậy, vẻ mặt tràn ngập giận dữ, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ kinh ngạc. Xem ra vị đại sư tỷ này của mình thật đúng là không rảnh rỗi. Vừa mới đến thượng giới mà đã đột phá đến xuất đạo đỉnh phong, thật sự là không thể lay chuyển mà. Ai, nhưng mà đại sư tỷ, cô hãy chờ xem. Bốn vị vương tử đâu có muốn thấy cô tăng tiến nhanh như vậy. Trên mặt Lăng Đông lấp lóe một tia mờ ám. Hắn nhanh chóng quay người đi về phía xa, đi được nửa đường mới nhớ ra Ani mang theo một vị đạo thần, dường như có chút lạ mặt thì phải. Nhưng hắn không nghĩ đến Ngụy Ương chỉ là một thần linh ở thượng giới. Hắn lại nghĩ đến việc đối phương có thể là người thân của Ani. Khóe miệng hắn càng nhếch lên, đạo lực càng tăng vận chuyển, nhanh chóng đi về phương xa. Môn phái của cô cũng không yên ổn nhỉ? Ngụy Ương chỉ tùy ý hỏi một câu, nhìn những ngọn núi non chìm trong sương mù. Hắn không thể nhìn thấu bản tướng. Nhưng khi Ani dẫn hắn đến suối nước nóng, nàng không thi triển đạo lực bảo vệ hắn nữa. Dù xung quanh cũng có năng lượng phun trào, nhưng dường như lại rất bình ổn, chậm rãi bám vào trên người hắn, không cuồng bạo như ở ngoại giới. Quy 1A chương 1024A Rượu Long Sơn 2. Liên quan gì đến ngươi? Ách! Ngụy Ương tròn mắt nhìn Ani trước mặt. Hắn có chút không hiểu, gia hỏa này từ khi đến đạo giới bỗng trở nên như một con chó điên, gặp ai cũng muốn cắn. Bịch! Ani ngồi phịch xuống đất, không còn chút hình tượng thanh nhã như lần đầu Ngụy Ương gặp mặt. Nàng ngồi bệt xuống đất, than thở. Ngụy Ương, ngươi nghĩ xem nếu người nhà của ngươi đâm sau lưng ngươi, mà người em trai mà ngươi coi trọng nhất lại đem ngươi ra làm con cờ, hy vọng đổi lấy thật nhiều tài nguyên tu luyện, ngươi sẽ làm thế nào? Ta không có em trai. Ngụy Ương khó chịu đáp lại. Mẹ kiếp, chuyện gì vậy? Mình chỉ tùy tiện nói chuyện thôi, cô muốn nói thì nói, không muốn thì ngậm miệng, làm như ai thèm biết lắm ấy, bày cái thái độ gì lên người ta? Ta đâu phải bùn để nhào nặng. Sao lại giận rồi? Ani cũng nhận ra giọng mình hơi quá, nhưng đầu nhìn Ngụy Ương đang ngắm suối nước nóng, cẩn thận hỏi. Không có. Chỉ là cảm thấy ta hơi nhiều lời, có vẻ như ký khế ước cộng sinh với cô không phải chuyện gì tốt. Thôi được, cô tiễn tôi về thượng giới đi. Lần này Ngụy Ương thật sự không phải hờn dỗi, mà là cảm thấy có gì đó không đúng. Mơ mơ hồ hồ đến đạo giới, lại ký khế ước với một con bạo long có vẻ không đáng tin cậy, liệu có thực sự thu được lợi ích gì không? Ngụy Ương luôn cảm thấy đây là cái hố, một cái hố khổng lồ, có lẽ sau này sẽ phiền phức không ngừng. Chuyện này là sao? Lúc ấy mình nghĩ cái gì vậy? Lại đi ký khế ước với một đạo thần như thế này. Thực lực mình đâu có mạnh, chẳng phải là quân cờ rồi sao? E là mình đã lỡ xa chân rồi, dù có được chút địa vị, cũng chỉ như Quang Minh hay Hắc Ám trận doanh, đều là quân cờ trong mắt đối phương. Nói thẳng ra là do thực lực mình không đủ. Nếu thực lực của hắn mạnh hơn một chút, có lẽ dù gia nhập bên nào cũng sẽ được coi trọng. Chỉ có thể trách mình xui xẻo, gặp phải An Ni trước tiên thôi. Hừ, muộn rồi. Ngụy Ương, anh biết không? Khi anh đặt chân lên đạo giới, đã mang trên mình dấu ấn của Tửu Long Sơn ta rồi. Hôm nay dù tôi đưa anh về thượng giới, sau này chỉ cần anh đặt chân lên đạo giới, anh vẫn là người của Tửu Long Sơn. Người ta sẽ không nghe lời giải thích của anh đâu. An Ni nhếch miệng, lộ ra vẻ trào phúng. Ở thượng giới, nàng cũng có thể ký bình đẳng khế ước, dựa vào đạo lực của mình, cũng có thể khai mở huyết mạch chủng tộc của Ngụy Ương. Sở dĩ nàng tốn nhiều công sức như vậy, mang Ngụy Ương đến đạo giới, thậm chí trở về Tửu Long Sơn, chính là vì tính toán này. Mặt khác cũng là để dẹp tan những ý định khác, coi Ngụy Ương như lá chắn mà thôi. Mẹ kiếp, muốn lấy lão nương làm đỉnh lô. Cũng soi gương lại bản mặt các ngươi xem thế nào. Chẳng qua là có chút vốn liếng, có tổ tông tốt thôi. Xì, già đầu rồi còn muốn trâu già gặm cỏ non, các ngươi không thấy ghê, lão nương còn thấy các ngươi xấu xí đấy. Tửu Long Sơn vốn là một nhánh của Thiên Long Sơn. Nhưng sư tôn và các sư bá, sư thúc ở Thiên Long Sơn có lý tưởng khác biệt, nên chọn nơi này khai sơn lập phái. Nhìn vẻ nghiến răng nghiến lợi của Ngụy Ương, An Ni khẽ nhếch khóe miệng, tiểu gia hỏa này có vẻ rất thú vị. Nhưng muốn thoát khỏi lòng bàn tay của lão nương, còn phải xem anh có bản lĩnh đó không. Tửu Long Sơn ta không phải nơi anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu. Giờ hối hận rồi. Muộn rồi. Thiên Long Sơn là một trong năm thế lực hàng đầu của phe trung lập Quang Minh. Thiên Long Sơn trước đây từng hợp tác với phe Quang Minh, hy vọng phe trung lập sẽ không tiếp tục duy trì cái gọi là trung lập, mà trực tiếp gia nhập phe Quang Minh luôn. Dù sao những năm gần đây, phe Hắc Ám ngày càng cường hãn, không ít phái trung lập Hắc Ám cũng nhao nhao đầu quân cho phe này, càng làm tăng thêm thực lực của phe Hắc Ám. Tổ bị phá trứng có an toàn không? Nếu phe Quang Minh bị phe Hắc Ám đánh bại, đạo giới này bị phe Hắc Ám nắm giữ, thì còn có chỗ đứng nào cho phe trung lập nữa? Vậy nên việc Thiên Long Sơn lựa chọn là không sai. Nhưng những người đứng đầu các thế lực khác trong phe trung lập không đồng ý với lựa chọn của Thiên Long Sơn. Họ không phải không biết điều này, mà bởi vì Quang Minh trận doanh không cho họ lợi ích lớn. Đa số những phái trung lập này đều không mạnh, cũng không được phe Quang Minh coi trọng, vì vậy tài nguyên tu luyện cũng không nhiều bằng đệ tử của phe Quang Minh. Nói thẳng ra, phe trung lập dù liên kết lại có thế lực lớn, nhưng giống như tán tu ở hạ giới, hoặc những môn phái tự lập ở thượng giới, căn bản không được các đại đạo tôn coi trọng, nên việc thu thập tài nguyên gần như là không có. Thiên Long Sơn lại khác biệt, họ có tiểu đạo giới của riêng mình, có thể cung cấp tài nguyên nuôi dưỡng đệ tử tu luyện, tự nhiên cũng xuất hiện không ít tinh anh, được các đại đạo tôn coi trọng và ban cho rất nhiều tài nguyên tu luyện. Thế nhưng những thế lực nhỏ so với Thiên Long Sơn thì không thể so sánh được, chỉ trở thành quân cờ trong mắt các đại đạo tôn, coi như pháo hôi để tranh đấu với phe Hắc Ám. Tổ tiên không muốn làm pháo hôi, cái ông coi trọng không phải tài nguyên tu luyện, cũng không phải bảo vệ đệ tử, mà vì lý tưởng của ông khác biệt. Ông hy vọng có thể mượn thế lực nhỏ, tạo ra một không gian mà phe Hắc Ám và phe Quang Minh có thể chung sống hòa bình. Ở đó không có sự phân chia bè phái tông môn, không có sự chia rẽ phe phái, tất cả mọi người an tâm tu luyện, thử bước ra khỏi đạo giới này, đến những thế giới sâu thẳm hơn. Đó là nguyện vọng của Tửu Tiên, cũng là mộng tưởng của những tiền bối phe trung lập. Đó chính là lý do xuất hiện của phe trung lập. Đáng tiếc vì sự thay đổi của Thiên Long Sơn và một vài thế lực lớn trong phe trung lập, nguyện vọng đó bắt đầu tan vỡ. Điều này khiến Tửu Tiên vô cùng đau khổ, cả đời kiên trì một mộng tưởng, đột nhiên lại không còn chút hy vọng nào. Thay vào đó là một tương lai mờ mịt. Tửu Tiên chính là như vậy. Và theo thời gian trôi qua, các đệ tử như Lăng Đông nhìn thấy Thiên Long Sơn ngày càng cường đại, trong lòng cũng tràn ngập chất vấn với Tửu Tiên. Họ hy vọng thực lực được nâng cao, chứ không phải mãi kiên trì một mộng tưởng xa vời. Nói thẳng ra là họ đã từ bỏ nguyện vọng trước đây, thay đổi mộng tưởng trong lòng họ. Kể từ đó, Tửu Tiên tự nhiên nản lòng thoái chí, chọn bế sinh tử quan, để tránh khỏi hậu quả chúng đồ vẫn lạc sau này. Nói là nhẫn tâm, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Còn cô thì sao? Ta không biết những tiền bối của phe trung lập có lý tưởng gì. Đã có ánh sáng thì có bóng tối, có thiện lương thì có hung ác. Đây vốn là quy tắc của thế giới. Nếu nhất thống thì còn gì để tiến bộ nữa. Quy tắc của thượng giới rành rành ra đó, không hiểu sao họ lại hồ đồ như vậy. Ngụy Ương nhìn An Ni vẻ mặt trào phúng, biết gia hỏa này cũng không tán thành quyết định của Tửu Tiên, nhưng gia hỏa này vẫn tính là tôn sư trọng đạo, chứ không như Lăng Đông, chọn công khai phản kháng lệnh của Tửu Tiên, dẫn đệ tử Tửu Long Sơn đầu nhập phe Quang Minh. Thế nhưng sư tôn cũng không sai. Ai mà không có mộng? Chẳng lẽ kiên trì lâu như vậy vẫn không thể thực hiện được sao? Trong phe trung lập, quả thực đã có chuyện đệ tử phe Quang Minh và Hắc Ám ở chung, tại sao lại không thể thực hiện được chứ? Ta cũng không biết tại sao. Chẳng lẽ thật sự không thể sống hòa bình sao? Ngụy Ương, anh nói xem. Vì sao cửu đường lĩnh vực lại phải chinh phạt lẫn nhau, thật chẳng lẽ không thể chung sống hòa bình? Ani ngẩng đầu mong đợi nhìn Ngụy Ương, hy vọng đối phương có thể cho nàng một chút gợi ý, để nàng thoát khỏi mê mang, chứ không phải lúc nào cũng tâm phiền ý loạn như thế này. Quy 1A chương 1025A đạo thần tu luyện 1. Phân lâu ác hợp, hợp lâu ác phân, đó vốn là quy luật của thiên hạ, đâu phải sức người có thể định đoạt. Cứ ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Thần cũng là một loại người, cũng có tư tâm, cũng có tạp niệm, làm sao thiên hạ thái bình? Ngụy Ương nhìn Ani đang mờ mịt trước mặt, không biết phải nói gì hơn. Nhưng nhìn Ani lúc này, Ngụy Ương dường như thấy lại chính mình ngày trước. Khi còn ở hạ giới, hắn chẳng từng nghĩ đến việc thống nhất đại đạo, để mọi người có thể đoàn kết. Quả thực, khi hắn sắp rời đi, đại đạo đã thống nhất, nhưng đó chỉ là tạm thời. Sau khi Sivu rời đi, ai biết có loạn tượng lại xảy ra hay không? Thiên hạ nhất thống, chỉ có thể là tạm thời, ai dám nói là vĩnh cửu? Ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Giang hồ là gì? Giang hồ là tâm, giang hồ là lợi ích, giang hồ là một giấc mơ. Trong giang hồ, nếu ngươi muốn nhất thống, vậy hãy hướng tới mục tiêu đó mà đi. Nếu có thể nhất thống rồi, hãy buông tay, cũng coi như không phụ kiếp này. Ta chỉ tranh giành sớm chiều, không màng kiếp sau. Dù bỏ mình, cũng mỉm cười nơi chính suối, quản ai đúng ai sai với ai đúng, quản sau này hồng thủy ngập trời. Sau khi nói xong, Ngụy Ương nhìn ánh mắt lấp lánh của Ani, trong lòng không khỏi cười thầm, ta từng cũng có mộng tưởng, hoặc là xưng huynh gọi đệ với đầy trời thần linh, hoặc là buông tay, tiêu dao tự tại một đời. Đáng tiếc khi sự việc đến trước mắt, cũng không phải điều mình mong muốn. Chỉ mong cô có thể thực hiện giấc mơ của mình. Không cần Ani nói quá rõ ràng, Ngụy Ương đã hiểu mong muốn của đối phương. Đơn giản chỉ là muốn thiên hạ nhất thống, để đệ tử phe Quang Minh và Hắc Ám có thể như đệ tử trung lập, tương hỗ không còn căm hờn. Đơn giản chỉ là hy vọng có thể giúp tiểu tiên thành tựu mộng tưởng của sư tôn. Đơn giản chỉ là hy vọng thấy các sư đệ bên cạnh bình an, không vướng vào thị phi. Nhưng tất cả đều có một tiền đề, đó chính là thực lực. Thực lực của ngươi cường hãn, tự nhiên không cần phải nói, quy tắc tự có ngươi định. Nhưng nếu thực lực không bằng người, còn muốn thành tựu giấc mộng vĩ đại như vậy, khiến thân hữu bên cạnh bình an, để họ đi theo ngươi, thì chỉ có thể nói là lòng cao hơn trời, mệnh mỏng như giấy. Ánh mắt Ani lấp lánh, suy tư một hồi liền hiểu ý của Ngụy Ương. Lập tức đứng dậy, hướng về Ngụy Ương không mình hành lễ, chậm rãi nói, ở Ngụy Ương, ta thụ giáo. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thực lực. Lúc này Ani đã hiểu tầm quan trọng của thực lực, trong lòng cũng rõ con đường sau này của mình, đến tột cùng phải làm như thế nào. Vốn chỉ là thăm dò huyết mạch chủng tộc của Ngụy Ương, giờ đây Ani lại thực sự coi trọng Ngụy Ương, không phải vì đối phương có thể giúp đỡ nàng, mà vì đối phương nhìn xa hơn, đủ để chỉ điểm nàng trên con đường nhân sinh. Hai người trầm tư một lát, Ani liền ngẩng đầu, nhìn Ngụy Ương trịnh trọng nói, ở Ngụy Ương, thực không dám giấu giếm, lần đầu gặp anh, tôi đã dùng đạo lực thăm dò thân thể anh. Trong người anh tuyệt đối có huyết mạch chủng tộc, dù tôi không cách nào khám phá là loại nào, nhưng đối với tôi mà nói, đều là một loại trợ lực. Loại trợ lực nào? Thấy đối phương nói thật, Ngụy Ương mỉm cười, cũng không ngại đối phương thăm dò. Đây chỉ là hai người tương hỗ thu hoạch lợi ích, đối phương nhắm vào huyết mạch chủng tộc của hắn, hắn chẳng phải cũng muốn mượn tay đối phương khai phá huyết mạch của mình sao? Từ khi tiến vào hóa cảnh đỉnh phong, Ngụy Ương khổ sở tìm kiếm, vẫn chưa thể đặt chân vào hư không chi cảnh. Rào cản hóa cảnh đỉnh phong, căn bản khó mà dùng đạo quy chi lực xông phá. Thánh lão tăng từng nói với hắn, hư không chính là đạo quy chi lực, chuyển hóa một sợi đạo lực. Nhưng Ngụy Ương mang trong mình chính loại đạo quy chi lực, vậy thì cần chuyển hóa thành chính sợi đạo lực. Một sợi còn khó ngưng tụ, cần cơ duyên, mà cơ duyên gì? Thánh lão cũng không nói rõ được. Không tới cấp độ đó, thánh lão cũng không miêu tả được cảnh giới kia. Giống như việc thánh lão thành tựu hư không chi cảnh, thần khu trùng hoạch sinh mệnh chi lực này từ đâu mà đến, là tự thân, hay là ngoại giới ban cho, thánh lão cũng không dò xét được. Mà Ngụy Ương làm sao thử ngưng kết đạo lực? Đó căn bản là không có đầu mối, dường như cánh cửa tu luyện, đóng chặt trước mặt hắn, căn bản không có lối vào. Mà bây giờ Ani muốn giúp hắn khai mở huyết mạch chi lực. Chỉ cần có thể khai mở huyết mạch chi lực, liền có thể hấp thu năng lượng của đạo giới, trực tiếp chuyển hóa thành đạo lực, có thể nói trực tiếp vượt qua hư không chi cảnh, một bước trở thành đạo thần. Cơ duyên như vậy đối với hắn mà nói, vô cùng trân quý, hắn sao lại oán hận đối phương? Cảm kích còn không kịp ấy chứ. Có được loại thứ hai huyết mạch chủng tộc. Còn có thể như vậy. Ngụy Ương sững sờ. Chẳng lẽ ở đạo giới có thể có mấy loại huyết mạch chủng tộc? Lúc này trong lòng Ngụy Ương càng thêm nghi hoặc, không biết Ani nói kiểu gì đây. Đạo thần vốn chỉ có một huyết mạch chủng tộc. Khi các thần linh giới khác tiến vào đạo giới, sẽ dùng đạo lực của bản thân tràn vào đạo giới này, tẩm bổ huyết mạch chủng tộc trong thân thể. Đạo lực của các thần linh thượng giới căn bản không thể coi là đạo lực, chỉ có thể coi là một loại huyết khí diễn sinh từ huyết mạch chủng tộc mà thôi. Nói đến đây, Ani cúi đầu trầm tư một chút, sắp xếp lại thông tin trong đầu, dùng những lời đơn giản nhất, chậm rãi giải thích sự khác biệt giữa huyết mạch chủng tộc và đạo lực. Huyết mạch chủng tộc giống như một chiếc chìa khóa, có thể kết nối đạo giới với bản thân. Một sợi đạo lực ngưng kết từ hư không chi cảnh, chính là chiếc chìa khóa này. Đến đạo giới, chiếc chìa khóa này trực tiếp mở toang cánh cửa, để thân thể liên kết với đạo giới, từ đó triệt để khai mở huyết mạch chủng tộc. Đến lúc đó, huyết mạch chủng tộc càng thêm ngưng thực, mới có thể cho phép đạo thần mới vào đạo giới thay đổi thân thể, thu hoạch được đặc tính chủng tộc. Huyết mạch chủng tộc không chỉ diễn sinh ra đạo lực, mà còn là căn bản để thao túng đạo lực. Bí thuật huyết mạch chủng tộc chính là tương ứng với huyết mạch chủng tộc khác căn bản không thể thi triển. Ở đạo giới, đạo thần chia làm nhập đạo, xuất đạo, hợp đạo, lập đạo, phá đạo năm đại cảnh giới. Mỗi cảnh giới đều có thể tăng cấp huyết mạch, mỗi tầng cảnh giới đều có thể dung nhập một loại huyết mạch tộc khác, từ đó có thể điều khiển bí thuật của chủng tộc đó. Hỏi thử, không phải đồng môn đồng tộc, ai muốn thấy người ngoài có được huyết mạch của nhà mình? Vì vậy không ít chủng tộc dùng phương thức thông gia, thu hoạch huyết mạch của đối phương, coi như hai bên trao đổi huyết mạch. Không thể mạnh mẽ chiếm đoạt. Không thể. Nếu đối phương không muốn, huyết mạch chủng tộc sẽ tự phong ấn. Chỉ khi đối phương cam tâm tình nguyện, mới có thể trao đổi hai loại huyết mạch. Hơn nữa cả đời, chỉ có thể dùng phương thức thông gia, hoặc là, cái đó, ký kết khế ước với các thần linh hạ giới, từ đó thu được huyết mạch chủng tộc. Annie có chút xấu hổ. Cộng sinh khế ước nói trắng ra, chính là Annie chiếm cứ chủ đạo, dù khai mở huyết mạch chủng tộc của Ngụy Ương, cũng khiến Ngụy Ương mất đi một cơ hội khai mở huyết mạch. Dù có năm đại cảnh giới, chỉ cần khai mở năm loại huyết mạch chủng tộc, thu hoạch 4 lần huyết mạch chủng tộc khác mà thôi, nhưng dùng một lần là ít đi một lần, cộng sinh khế ước cũng không phải là không có hạn chế. Quy 1A chương 1026A đạo thần tu luyện 2. Việc đạo thần ký kết cộng sinh khế ước cũng chỉ có 5 lần, có nghĩa là nếu Ngụy Ương trở thành đạo thần, muốn thu hoạch huyết mạch chủng tộc của người khác, mỗi lần ký kết cộng sinh khế ước với thần linh giám sát thế giới, cần xác định đối phương có huyết mạch chủng tộc hay không. Nếu tính toán sai lầm, chỉ có một cơ hội duy nhất. 5 lần. Trừ lần này của cô, tức là tôi chỉ có 4 cơ hội, có thể thu hoạch 3 loại huyết mạch chủng tộc. Nếu trong đó có sai sót, quá 2 cơ hội, tôi sẽ không thể đặt chân cảnh giới cao nhất. Đúng không? Annie có chút áy náy, không muốn lừa dối đối phương. Thực tế có vài đạo thần chọn lừa phỉnh thần linh hạ giới, ký kết cộng sinh khế ước, sau đó thu hoạch huyết mạch chủng tộc của đối phương, mặc kệ đối phương sống chết. Nhưng Annie khác, sâu trong nội tâm, cô vẫn còn một chút thiện niệm, không phải người vô tình như vậy. Annie từ nhỏ tu luyện thuận buồm xuôi gió, không như Ngụy Ương, trải qua bao gian khổ, từng bước một từ tiểu thế giới tiến lên. Annie sinh ra ở thượng giới, thuận lợi vượt qua cả đời, trực tiếp tu luyện ra huyết mạch chi lực. Đến đạo giới, cô lại tìm được một sư phụ tốt. Sau khi ký kết bình đẳng khế ước với tổ tiên, cô còn thu hoạch huyết mạch chủng tộc của tổ tiên, từ đó đạt tới xuất đạo chi cảnh. Theo lý thuyết, chỉ cần Annie chọn một bạn lữ, sẽ có thể có được huyết mạch chủng tộc của đối phương, đạt tới hợp đạo chi cảnh. Đáng tiếc cô không chọn như vậy, cô không thèm để ý những vị vương tử điện hạ kia, biết rằng họ coi trọng cô như vậy chỉ vì cô mang trong mình sinh mệnh huyết mạch. Nếu không, ha ha. Vậy ở đạo giới không có thân nhân, hoặc là thân hữu tương trợ. Ngụy Ương, điều đó căn bản không thể. Một khi tiến giai thành đạo thần, sẽ không có khả năng sinh sôi con cháu. Đó là quy tắc của đạo giới, không phải do đạo thần chi lực đảo ngược. Khi thần linh trở thành đạo thần, cũng không thể ký kết cộng sinh khế ước với nhau. Cộng sinh khế ước là khế ước giữa đạo thần và thần linh. Vậy sau khi tôi ký kết khế ước, có phải sẽ trở thành đạo thần? Ngụy Ương nghe Annie nói, có chút nhíu mày. Nghe giọng điệu của đối phương, dường như ký kết cộng sinh khế ước không có nghĩa là có thể trở thành đạo thần. Đúng, anh chỉ có thể coi là cường giả hư không đỉnh phong, được gọi là chuẩn đạo thần. Ách! Lãng phí một cơ hội ký kết cộng sinh khế ước, mà chỉ có thể trở thành chuẩn đạo thần, nói trắng ra vẫn chỉ là thần linh đỉnh phong chi cảnh mà thôi, Ngụy Ương không khỏi lắc đầu. Ngụy Ương, nếu anh không đồng ý, tôi sẽ đưa anh trở về thượng giới, anh cũng đừng làm khó tôi. Annie khẽ cắn môi, vẫn chân thành nói ra. Cô không hy vọng đi theo con đường của những người kia, lừa phỉnh Ngụy Ương mất đi cơ hội khó có được này. Không cần, có lẽ người thất vọng là cô. Nếu tôi có thể đặt chân trước một bước, có lẽ có thể ký kết cộng sinh khế ước với thần linh đỉnh phong chi cảnh khác. Đúng rồi, tại sao cô không ký kết khế ước với thần linh đỉnh phong chi cảnh? Lại chọn riêng tôi. Ngụy Ương mỉm cười, chuẩn đạo thần thì cứ chuẩn đạo thần vậy. Có lẽ hắn có thể tiến một bước trở thành đạo thần, đến lúc đó ký kết khế ước với thánh lão cũng được. Ngụy Ương, không phải như anh nghĩ. Đích thực thần linh đỉnh phong chi cảnh đều đã khai mở huyết mạch chi lực, nhưng dù có khai mở huyết mạch chi lực, không phải ai cũng có thể đặt chân đạo thần. Như thánh lão ở hạ giới, dù trùng hoạch sinh mệnh chi lực, cũng chỉ có thể trở thành chuẩn đạo thần, không thể thành đạo thần thực sự. Sao lại có cách nói như vậy? Ngụy Ương không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ khai mở chủng tộc huyết mạch chi lực vẫn chưa thể thành đạo thần? Huyết mạch chi lực không phải là chủng tộc huyết mạch. Dù là chủng tộc huyết mạch, không phải ai cũng có thể đặt chân đạo giới trở thành đạo thần. Dù huyết mạch chủng tộc không chỉ có 9 loại, nhưng chính đại chủng tộc huyết mạch có tỷ lệ lớn nhất, có thể có được chìa khóa mở ra chủng tộc huyết mạch, có thể liên thông đạo giới, khiến năng lượng đạo giới rót vào huyết mạch chủng tộc, đạt được truyền thừa chủng tộc. Ở đạo giới, chính đại chủng tộc huyết mạch chiếm số người nhiều nhất, vì những thần linh khai mở chính đại chủng tộc huyết mạch có tỷ lệ lớn có thể khế hợp năng lượng đạo giới. Các chủng tộc huyết mạch khác chỉ có tỷ lệ nửa thành. Còn huyết mạch chi lực mà thánh lão khai mở, căn bản không thể gọi là chủng tộc huyết mạch, chỉ tính là huyết mạch chủng tộc bình thường nhất, ngay cả tỷ lệ nửa thành cũng không có. Vậy chính đại chủng tộc huyết mạch loại nào nhiều nhất? Ngụy Ương lại cảm thấy hứng thú với các chủng tộc huyết mạch lớn, trong lòng không khỏi suy đoán có phải Hắc Ám Trận Doanh mạnh nhất, bằng không Hắc Ám Trận Doanh làm sao vượt trội hơn Quang Minh Trận Doanh một bậc. Quang Minh huyết mạch. Ách. Vậy tại sao? Vì vẫn lạc nhiều nhất. Ước vạn năm trước, trong một đại chiến, Thiên Dực tộc tổn thất hơn phân nửa, khiến Hắc Ám Trận Doanh cuộc khởi, chiếm hơn phân nửa tài nguyên tu luyện của đạo giới. Nhưng nhiều năm như vậy, đáng lẽ phải khôi phục rồi chứ? Vì những năm gần đây, thần linh tấn thăng làm đạo thần ngày càng ít. Dù có Thiên Dực tộc mang Quang Minh huyết mạch, sau khi vào đạo giới cũng chọn đầu nhập Hắc Ám Trận Doanh, trở thành đạo thần dưới trướng của nó. An Ni không nói tiếp, Ngụy Ương cũng hiểu, chẳng qua là Hắc Ám Trận Doanh lôi kéo, hoặc bức hiếp, khiến các đạo thần mới vào đạo giới, nhao nhao đầu nhập Hắc Ám Trận Doanh, khiến Quang Minh Trận Doanh càng thêm suy bại. Vậy nếu tôi không có chủng tộc huyết mạch? Vậy coi như tôi tổn thất một cơ hội, dù sao tôi vẫn còn 5 lần, nhưng tôi sợ anh. Sợ tôi mất lòng tin vào tu luyện, sau đó vò đã mẻ không sợ rơi. Hắc hắc, An Ni cô đừng lo lắng. Vạn đạo không rời kỳ tông cũng phân vạn đạo. Dù tôi không khai mở chủng tộc huyết mạch, cũng chắc chắn tìm một con đường, trở thành đạo giới chi thần. Đương nhiên dù có già đi như vậy, cả đời này của Ngụy Ương tôi cũng coi như sống phấn khích, đáng giá. Anh ngược lại là rộng lượng, hy vọng anh có thể như vậy, chứ không phải vì tôi mà từ bỏ tu luyện. Đã anh quyết định, vậy thì bắt đầu đi. Đừng, cô làm gì vậy? Ngay khi Annie nói xong, Ngụy Ương thấy đối phương lập tức cởi bỏ quần áo trên người, chỉ còn lại nội y, thậm chí cô còn muốn tiếp tục. Dù là người từng trải như Ngụy Ương, cũng không nhịn được lên tiếng ngăn cản. Mẹ nó, đây là làm cái gì? Chẳng lẽ đối phương lương tâm trỗi dậy, muốn kết làm bạn lữ với hắn? Lão tử là người có gia thất, không thể để yêu tinh này dụ hoặc. Nhưng Annie này đích thực xuất chúng, chỉ riêng hai ngọn núi cao vút kia, đã khiến tâm hắn triều bành trướng, huống chi làn da óng ánh, dáng vẻ thước tha mềm mại của đối phương. Nếu Mộng Giao Cầm không phản đối, vậy mình có nên thu cô ấy không? Ách, chuyện gì xảy ra? Sao mình lại suy nghĩ như vậy? Đúng rồi. Đi theo Hỏa Lưu lão bất tuân kia, thật là học cái xấu. Sai lầm rồi. Nghĩ gì vậy? Vốn ký kết cộng sinh khế ước không cần như vậy. Chỉ cần ký kết là được, nhưng đã anh chọn tin tưởng tôi sẽ thử dùng huyết mạch chi lực của mình, xem có thể kích hoạt triệt để huyết mạch chủng tộc của anh, để anh trở thành đạo thần ở đạo giới này không? Nếu anh không có chính đại chủng tộc huyết mạch, tôi cũng có thể mượn rượu Long Tuyền này, giúp anh tăng cường một tia huyết mạch chi lực, tăng thêm cơ hội. An Ni khẽ nhíu mày, lập tức mặt đỏ bừng, vội vàng nói: để tôi kích hoạt triệt để huyết mạch chủng tộc, sẽ hóa thành đạo thần chi thân, mà quần áo không thể thừa nhận đạo thần chi lực của tôi. Anh. Cái đó. Đến lúc này, An Ni không biết phải nói gì hơn, chỉ nhớ giúp đỡ đối phương, lại không nghĩ tới hai người sẽ thành thật đối đãi, mình thật sự hồ đồ. Q1A chương 1027A cộng sinh khế ước 1. Cả hai nhất thời đều có chút ngượng ngùng. An Ni thì thực sự không muốn, còn Ngụy Ương thì nhăn nhó khó chịu, dường như 10 phần không tình nguyện. Chính vì thái độ đó của Ngụy Ương mà An Ni lập tức cảm thấy không vui. Bà đây còn chẳng thèm chấp, tên này lại nhăn nhó. Chẳng lẽ bà không xinh đẹp bằng đạo lữ nhỏ của anh, hay là anh chướng mắt bà? Cậy. Nhanh lên, dù thời gian ở đạo giới và thượng giới là như nhau, nhưng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra bên dưới. Hừ, anh không sợ đại bản doanh của mình bị bất tử hỏa điểu nhất tộc chiếm đoạt, hay những đạo thần hắc ám và quang minh kia đã đến cửu u thế giới, chọn lựa đạo thần phụ thuộc của bọn họ sao? Được, bắt đầu thôi. Ngụy Ương trực tiếp cởi quần áo. Nếu không phải đạo giới không thể mở nhẫn trữ vật, Ngụy Ương chỉ sợ đã trực tiếp làm vỡ nó. Thấy Ngụy Ương nghiến răng nghiến lợi, ra vẻ hy sinh vì nghĩa, Annie cũng vội vàng cởi đồ lót, nhưng lại thi triển đạo lực che kín toàn thân. Thêm vào đó, Annie hiện ra đạo thần chân thân, trên người còn có khôi giáp bikini che chắn, căn bản không tính là thành khẩn đối đãi. Mẹ kiếp, bị lừa rồi. Thấy vẻ mặt treo tức của Annie, Ngụy Ương cảm thấy cạn lời. Đáng tiếc tài nghệ không bằng người, không còn cách nào. Dù sao mình cũng không mất mát gì. Chẳng qua là lộ cái mông thôi mà. Đều là người từng trải, ai cười ai chứ. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương nhếch miệng cười, trực tiếp ngồi vào suối rượu Long Tuyền ấm áp, hưởng thụ sự thoải mái dễ chịu mà nó mang lại. Vẻ mặt đắc ý của hắn khiến An Ni vừa mới bước vào suối rượu Long Tuyền cũng phải kinh ngạc. An Ni âm thầm suy đoán, tên này làm gì vậy? Rượu Long Tuyền khiến người ta hưởng thụ đến vậy sao? Hiếm thấy lạ lùng. Hừ, sao cứ như thần kinh ấy? Khoan đã. Hắn chính là thần linh mà. Cả hai ngồi trong suối rượu Long Tuyền. Thấy Ngụy Ương mở to mắt, dò xét mình từ trên xuống dưới. Ani nghi ngờ vừa rồi Ngụy Ương chỉ giả bộ thôi sao? Tên này đủ vô sĩ. Nhưng thấy trong mắt Ngụy Ương không có dục niệm như những người khác, Ani cũng biết mình nhạy cảm. Chỉ sợ tên này vẫn đang trả thù, cô và hắn chẳng có gì khác nhau. Nghĩ đến đây, Ani lại nổi lên ác thú, trực tiếp thúc đẩy đạo thần chi lực, vung tay cánh thông suốt triển khai. Một cơn gió lớn đột nhiên chợt hiện, khiến nước rượu Long Tuyền phun trào lên cao. Kết quả, Ngụy Ương lập tức trợn tròn mắt, vội vàng đưa tay che chắn phía dưới hông, mặt đỏ bừng không thôi. Ani, cô làm gì vậy? A, à, ra là có vốn liếng. Vậy làm gì mà nhăn nhó như vậy? Hừ, cũng là lão quái vật bao nhiêu năm, còn để ý chuyện này sao? Ani tuy nói vậy, trong lòng cũng không khỏi khẽ động, trên mặt hiện ra chút hồng nhuận, âm thầm hối hận không thôi. Mình đây là làm cái gì? Chẳng lẽ bị tên ngốc này làm cho ngốc luôn rồi? Chuẩn bị sẵn sàng, nhớ kỹ một khi đạo lực của tôi tràn vào thân thể anh, tuyệt đối không được kháng cự trong lòng. Khi ký kết cộng sinh khế ước, tôi cũng sẽ thử mở huyết mạch của anh, dù không thành, đây cũng là một cơ hội hiếm có, cho anh hy vọng đặt chân đạo giới. Biết rồi, tranh thủ thời gian đi. Lắm lời, cô là đạo thần mà. Ngụy Ương đảo mắt, thấy nước rượu Long Tuyền một lần nữa hội tụ, trực tiếp ngồi xuống trong hồ nước, giọng điệu càng thêm bất mãn. Dù Cửu Long suối cũng vô cùng thanh tịnh, cũng giống như không mặc quần áo, nhưng thế nào cũng coi là một tấm màn che mà. Không nói thêm với Ngụy Ương, Ani trực tiếp dồn một cổ đạo lực, điên cuồng tràn vào thân thể Ngụy Ương, tự hồ cả hai đang thiết lập một liên hệ nào đó. Nhưng đạo lực này tràn vào thân thể Ngụy Ương, không phải tiến vào huyết nhục, mà điên cuồng hướng cốt tủy mà đi. Cảm giác tê tê dại dại, kèm theo cảm giác đau đớn cực điểm khó nhịn, khiến Ngụy Ương cảm thấy tinh thần muốn sụp đổ, nước mắt theo gò má rơi xuống trong hồ nước. Cơn đau này, không phải loại cảm giác đau đớn cực điểm khó nhịn, mà như bị người chạm vào chỗ ngứa, càng không để ý đến ức thúc, khiến người không thể tránh né, từ đó đạt tới cực hạn đau đớn. Cảm giác này mang đến khoái cảm tột độ, đồng thời cũng như ngạt thở, khiến người khó mà chịu đựng. Ký khế ước. Ngay khi Ngụy Ương khó mà nhẫn nại, trong óc đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu xanh lục, cấu thành một tờ giấy màu xanh lục với đường vân phức tạp. Không cần phải nói, đây chính là cộng sinh khế ước kia. Nhưng phải hành động thế nào? Ngụy Ương chưa từng biết, không khỏi trợn tròn mắt nhìn trước mắt. Dùng thần niệm của anh, phù hợp với cộng sinh khế ước này. Ani truyền âm lần nữa truyền đến, khiến Ngụy Ương có chút không biết làm sao, vội vàng thi triển thần niệm, hướng cộng sinh khế ước mà phun trào tới. Ông. Ngụy Ương cảm thấy não hải truyền đến một trận oanh minh, ngay sau đó đạo quang mang từ chỗ sâu trong óc Ngụy Ương điên cuồng phun trào mà đến. Cơ hồ trong nháy mắt, cộng sinh khế ước đã được thành lập, khiến Ani cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nhưng Ani trong nháy mắt liền thu liễm nội tâm kích động, toàn thân cổ động đạo thần chi lực, điên cuồng hướng thân thể Ngụy Ương phun trào, muốn nhất cử mở ra toàn bộ huyết mạch của đối phương. Vừa rồi một màn quang mang kia đã chứng minh Ngụy Ương có chủng tộc huyết mạch. Dù chưa biết có phải chính đại chủng tộc huyết mạch hay không, nhưng hiển nhiên không hề kém cạnh huyết mạch của cô, có thể nói lần này kiếm lớn. Hơn nữa, huyết mạch chi lực không ngừng phản hồi cũng khiến đạo thần chi cánh phía sau cô càng thêm ngưng thực, cánh thứ ba sau lưng cũng bắt đầu hiện ra. Dù ở vào hư thực giữa, nhưng một màn huyết sắc chợt hiện khiến người ta cảm thấy hết sức kinh diễm. Nhưng Ani không hề hay biết điều này, giờ phút này, cô không dám có nửa điểm phân tâm, toàn lực phun trào đạo thần chi lực, muốn giúp Ngụy Ương triệt để mở ra chủng tộc huyết mạch, có thể thành đạo thần trong suối rượu Long Tuyền này. Mở. Một tiếng quát lớn từ miệng Ani truyền ra, hiển nhiên việc cưỡng ép mở huyết mạch chi lực không phải chuyện dễ dàng. Lúc này Ngụy Ương dường như đã hôn mê, ở nguyên địa không nhúc nhích. Thần niệm nhìn chòng chọc vào tờ giấy màu xanh lục cộng sinh khế ước trong đầu. Lúc này, cộng sinh khế ước chậm rãi hướng chỗ sâu trong óc mà đi. Dù một màn quang mang chỉ thoáng qua, nhưng Ngụy Ương rõ ràng biết, mình dường như không phù hợp với cộng sinh khế ước này. Ngược lại, cộng sinh khế ước như chó xù, yên tĩnh đi theo một màn quang mang kia. Chính xác hơn mà nói, hẳn là bị một màn quang mang kia trấn nhiếp. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ trong óc mình còn có bí mật nào đó? Điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy hết sức lẫn lộn. Nơi thần bí nhất của cơ thể người là não bộ. Không ai dám nói mình biết triệt để bí mật trong não bộ của mình. Cho dù Ngụy Ương tu hành hàng trăm triệu năm, đối với não bộ của mình cũng không hiểu nhiều lắm. Chỉ biết theo tu vi và cảnh giới tăng trưởng, não hải sẽ được khai phá từng khối, từ đó có những năng lực khác biệt. Nhưng mỗi khi Ngụy Ương muốn mở ra chỗ sâu, tựa như gặp phải một lực cản mạnh mẽ, khiến hắn không thể hành động. Q1A chương 1028A cộng sinh khế ước 2. Lực cản vô hình đó, các thần linh gọi là cửa ải. Họ cho rằng nếu có thể vượt qua nó, mở ra toàn bộ não hải, sẽ siêu việt thần linh, không, là siêu việt đạo thần, để đến với thế giới cao hơn. Dĩ nhiên, Ngụy Ương không tin vào những lời vô căn cứ đó. Sự thật ra sao, hắn cần tự mình khám phá, mới có thể chứng minh. Thế nhưng, vầng sáng xuất hiện trong sâu thẳm não bộ hắn, là loại lực lượng nào? Nó thuộc về bản thân hắn, hay là đến từ ngoại lực, hoặc do người khác tác động? Điều này khiến Ngụy Ương có chút bất an, không biết đây là biến cố gì. Lúc này, Ani toàn lực vận chuyển đạo lực, đã phát hiện trong sâu thẳm cốt tủy Ngụy Ương chậm rãi xuất hiện một phần huyết sắc, dần dần ăn mòn từng tấc cốt tủy của hắn. An Ni giật mình, nhưng cũng mừng rỡ, thầm nghĩ, hệ huyết mạch hủy diệt. Trận doanh ma quỷ tộc. Không thể nào. Xem ra cửu u lĩnh vực quá huyền diệu, lại có được loại huyết mạch này. Nếu không đạo lực của ta lần đầu dò xét đã bị đối phương điên cuồng hấp thu, tên này quả là có thiên phú. Trong chín đại huyết mạch, dù huyết mạch quang minh phổ biến nhất và có thể chuyển hóa thành thần linh thiên dực tộc, chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng không có nghĩa huyết mạch quang minh là quan trọng nhất. Chính vì số lượng đông đảo, những huyết mạch khác càng thêm trân quý. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, trận doanh của chín đại huyết mạch chủng tộc đã suy yếu đi nhiều, dẫn đến sự đứt gãy của các huyết mạch khác. Trong chín đại huyết mạch, nội linh tộc sở hữu huyết mạch cuồng bạo, lại được hai đại trận doanh đạo tôn Quang Minh và Hắc Ám đồng thời ký kết bảo hộ. Có thể thấy số lượng nội linh tộc hiếm hoi đến mức nào, có lẽ cũng không hơn gấu trúc lớn trên địa cầu là bao. Huyết mạch cuồng bạo đúng như tên gọi, có thể thúc đẩy đạo lực cuồng bạo. Loại đạo lực này không gây thương tích cho bản thân, mà còn tăng cường thực lực đạo lực. Hãy thử nghĩ, khi đối đầu với địch nhân ở các cảnh giới khác nhau, gặp phải huyết mạch cuồng bạo gia tăng, đột nhiên thúc đẩy công kích đạo lực gấp mấy lần, thì đó là một sự bi ai đến mức nào. Có lẽ đối thủ thà vượt biên giới để chiến đấu, cũng không muốn đối đầu với đối thủ như vậy. Dù sao, vượt biên còn có cơ hội chuyển bại thành thắng, nhưng gặp phải địch nhân sở hữu huyết mạch cuồng bạo, trực tiếp siêu việt mấy lần cảnh giới, thậm chí có thể đạt tới thực lực đại đạo tôn, thì còn chơi kiểu gì? Chỉ có nước tìm đường chết. Trong đạo giới, hễ gặp phải địch nhân sở hữu huyết mạch cuồng bạo, mọi người đều xông lên cùng lúc, ngươi một đấm ta một đá, quyết không cho đối phương cơ hội ra tay, gần như là toàn lực áp chế để chém giết đối thủ. Nếu không trong trạng thái một chọi một, đạo thần gặp phải đạo thần huyết mạch cuồng bạo, chỉ có nước bỏ chạy, ai dám đối đầu? Oanh! Một tiếng nổ lớn, ngay sau đó đạo niệm của An Ni bị một lực lượng vô hình đẩy ra, khiến An Ni sợ đến run như cầy sấy. Mẹ kiếp, đây là lực lượng gì? Chẳng lẽ là đại đạo tôn xuất thủ? Không, chẳng lẽ đây chính là lực lượng huyết mạch cuồng bạo? Có lẽ vậy. Khi An Ni mở mắt ra, nhìn thấy một cổ năng lượng đạo giới tinh túy đang hội tụ trên trán Ngụy Ương. Lúc này, thần cách mi tâm của Ngụy Ương đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là đường vân cự hùng rõ ràng xuất hiện ở mi tâm hắn. Ngay sau đó, một cái bóng mờ xuất hiện trên trán Ngụy Ương, một con cự hùng huyết sắc ngẩng đầu lên trời gầm thét. Dù không có một chút âm thanh nào truyền đến, nhưng toàn bộ hư không xuất hiện từng tầng gợn sóng. Trong chốc lát, năng lượng xung quanh phun trào, hình thành những cơn bão năng lượng xoáy tròn, ngay lập tức bị cự hùng nuốt vào miệng. Khi cự hùng nuốt năng lượng, toàn bộ sương mù bao quanh Triệu Long Sơn cũng nhanh chóng biến mất. Nếu A Ni nhìn thấy dị tượng này, e rằng trong lòng cũng hoảng sợ, tự hỏi đến tột cùng là ai, có thể cướp đoạt năng lượng xung quanh Triệu Long Sơn. Chuyện gì xảy ra? Trong một sơn phong của Triệu Long Sơn, một vị lão giả chậm rãi bước ra từ sơn động, tay cầm một bầu rượu lục sắc, nhẹ nhàng mở nắp bình, uống một ngụm rồi đạo niệm bao phủ toàn bộ mạch Triệu Long Sơn. Tử Tiên là nhân vật nổi tiếng trong doanh trại Hoàng Kim Trận. Người này không có nhiều chiến tích, nhưng những đạo thần quen Tử Tiên sẽ dặn dò đệ tử tông phái, đừng tùy tiện đến mạch Triệu Long Sơn. Nếu thực sự đến, nhất định phải bái kiến Tử Tiên với lễ sư phụ. Đa số đạo thần không biết thực lực của Tử Tiên, chỉ có số ít mới hiểu. Nhưng chỉ với đạo niệm này, cũng chứng minh thực lực của Tử Tiên, tuyệt đối không thể xem thường. Lúc này, Tử Tiên thi triển đạo niệm, ngay lập tức bao phủ không gian này, phía sau ẩn hiện bốn đôi cánh, chứng minh cảnh giới của ông đã đạt tới lập đạo. Nhưng sự thật có thực sự như vậy không? E rằng người ngoài không dám chắc chắn. Chúng ta bái kiến Tử Tiên tiền bối. Giữa không trung, phát giác đạo niệm uy nghiêm tràn đến, mấy vị lão giả vội vàng thi triển đạo niệm, hình thành một lồng ánh sáng trước thân, giúp đỡ mấy vị đạo thần phía sau, ngăn cản đạo niệm tán loạn của Tử Tiên. Bốn vị đạo thần thân mang bất phàm cũng vội vàng mở miệng cung kính. Trong mắt họ lóe lên những tia nhìn nhau, không ngờ thực lực của Tử Tiên lại tương đương với phụ vương của họ. Trong đạo giới, dưới đại đạo tôn là xưng hiệu đạo vương. Để trở thành đạo vương, không ai khác ngoài tinh anh huyết mạch của chính đại chủng tộc. Huyết mạch của họ càng thêm nồng hậu, có thể nói là đích truyền của chủng tộc huyết mạch. Bốn vị vương tử này chính là con của đạo vương có thực lực cường hãn nhất dưới trướng Hoàng Kim Trận. Dĩ nhiên, bốn người con này không phải cốt nhục thân sinh của đạo vương, mà chỉ là nghĩa tử được đạo vương nhận nuôi. Những vương tử như họ không nói là nắm cả một bó, cũng tuyệt đối không phải là số ít. Nếu thực sự đắc tội Tử Tiên, bị đối phương trực tiếp mẫn diệt ở đây, thì dù phụ vương của họ cũng sẽ không vì họ mà ra mặt, căn bản sẽ không đối đầu với Tử Tiên. Đạo vương và đạo vương nếu thực sự động thủ, đó chính là sinh tử chi chiến, không có nửa điểm lưu thủ. Các ngươi đến Triệu Long Sơn của ta làm gì? Tử Tiên khẽ nhíu mày. Dù biết An Ni của ông sở hữu huyết mạch sinh mệnh, lại là tinh linh hoàng tộc của thú linh tộc, đương nhiên sẽ bị họ thăm dò, nhưng Tử Tiên không phản đối việc theo đuổi như vậy. Dù sao, kết bạn lữ với những người này cũng coi như môn đăng hộ đối, có thể giúp đỡ An Ni. Nhưng nhìn ánh mắt kia né tránh, Tử Tiên lập tức nổi giận. Bẩm Tử Tiên tiền bối, nghe nói An Ni mang theo bạn lữ đến Triệu Long Sơn, chúng ta muốn xem thử đệ tử Thị Hà Tông nào có thể nhận được ưu ái của An Ni. Xin Tử Tiên tiền bối chớ trách, chúng ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. lời của Tứ Vương Tử khiến Tử Tiên kinh ngạc. Dường như ông không hề nghe nói An Ni có ý định như vậy. Chẳng lẽ nói là tiểu tử kia? Không đúng, An Ni căn bản chướng mắt hắn, dù Vương Tử Thiên Long Sơn thì sao? An Ni tuyệt đối sẽ không coi trọng hắn. Hơn nữa, tên kia cũng là kẻ xảo trá, cũng chỉ đánh chủ ý vào ông, nên mới giao hảo với An Ni. Hừ, nếu đúng là hắn, dù đại sư huynh đến cứu giúp, ông cũng nhất định bóp nát đầu hắn. Quy 1A chương 1029A Rượu Long Sơn Sư Tỷ Phu 1. Khi Tử Tiên lo lắng thi triển đạo niệm, hướng về phía Rượu Long Tuyền, bốn vị vương tử cũng mang ánh mắt giận dữ nhìn Lăng Đông. Lăng Đông lúc này đầy mặt bất đắc dĩ, trong lòng thầm chửi rủa. Ai mà biết sư tôn lại chọn thời điểm này xuất quan, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Đông cũng không rõ, giờ bị bốn vị vương tử căm ghét, Lăng Đông trong lòng hối hận không thôi, thật sự lại tham bác bỏ mâm, sớm biết vậy thà không đi còn hơn. Những chuyện bên ngoài, An Ni không hề hay biết. Lúc này, nàng đang trợn mắt nhìn Ngụy Ương, trong lòng đầy vẻ khó hiểu. Hai người đích xác ký kết khế ước cộng sinh, tuy rằng là cộng sinh, nhưng vẫn có chủ có tớ. Chủ, đương nhiên phải là An Ni, bởi vì khế ước cộng sinh này, chính là do nàng dùng đạo lực ngưng kết tạo thành. Tớ, tự nhiên là Ngụy Ương, bởi vì Ngụy Ương chỉ là bị động mà thôi. Thế nhưng, sau khi khế ước cộng sinh được ký kết, một tia liên hệ căn bản không có, tự hồ hai người căn bản không có ký kết thành công. Nếu không ký kết thành công, vậy cái gọi là huyết mạch hủy diệt chủng tộc, đạo linh chi dực mà nàng hy sinh để đánh đổi có được từ đâu? Còn nếu ký kết thành công, vì sao không có bất kỳ liên hệ nào, hai người vẫn như người xa lạ? Khi An Ni ngơ ngác nhìn Ngụy Ương chậm rãi ngưng tụ huyết mạch chủng tộc, phía sau nàng đột nhiên hiện ra một đôi đạo linh chi dực hư thực lẫn lộn. Không, không thể nào, là một đôi đạo linh chi dực. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? An Ni trơ mắt nhìn Ngụy Ương ngưng tụ ra một cánh huyết sắc, tiếp theo, một con tinh linh thú lục sắc từ trán Ngụy Ương xuất hiện, như con cự hùng huyết sắc kia, đột nhiên há hốc miệng, hung hăng hút lấy bốn phía. Ngay sau đó, sương trắng vừa mới ngưng tụ lại ở Rượu Long Sơn lại một lần nữa bị tinh linh thú này hút vào, như con cự hùng huyết sắc kia, ẩn vào mi tâm Ngụy Ương. Lúc này, một đạo đồ văn huyết sắc và một đạo lục sắc chậm rãi xoay tròn giữa mi tâm Ngụy Ương. Ngụy Ương sau lưng mọc ra cái cánh thứ hai, một cánh huyết sắc, một cánh lục sắc, đủ để khiến An Ni kinh ngạc, chấn kinh và câm lặng. Mang ánh mắt phức tạp nhìn Ngụy Ương, An Ni không biết phải nói gì. Trong lòng nàng thầm nghĩ, cuối cùng là Ngụy Ương ký kết khế ước cộng sinh với nàng, hay là nàng ký kết khế ước cộng sinh với Ngụy Ương? An Ni cũng ngốc ngốc không phân biệt được. Đạo niệm của Tử Tiên vừa mới đến không trung Rượu Long Tuyền, liền nhìn thấy con tinh linh thú há miệng nuốt lấy năng lượng bốn phía, ngay cả một sợi đạo niệm của ông cũng bị tinh linh thú thôn phệ. Vốn định dùng đạo niệm xem xét An Ni, nhưng là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại không thể không tự mình đến, khiến ông cũng cảm thấy câm lặng. Bất quá, việc Tử Tiên mất đi một sợi đạo niệm, đối với ông căn bản không có tổn thương gì. Hơn nữa, ông phát hiện nam tử trong Rượu Long Tuyền mang theo huyết mạch hủy diệt chủng tộc, hiển nhiên không phải tên Vương Bát Đảng Thiên Long Sơn kia, trong lòng ngược lại có chút hài lòng. Dù sao, huyết mạch hủy diệt chủng tộc đã vô cùng hiếm hoi, cũng không hề kém bốn tên Vương Bát Đảng trước mặt này. Bốn tên tiểu Vương Bát Đảng này, tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng tâm nhãn quá nhiều, cũng giống như bốn tên đại Vương Bát kia giảo hoạt, rõ ràng trong lòng thăm dò huyết mạch sinh mệnh của An Ni, lại giả vờ thích hình dáng, thật đáng ghét đến cực điểm. Xác, thật sự cho rằng lão tử là mù lòa sao? Chờ đấy, lần này đồ nhi ngoan của ta đã có bạn lữ, đó chính là phiền phức của các ngươi bắt đầu. An Ni hiển nhiên sẽ không để các ngươi quấy rối nữa, hắc hắc, ngược lại là có một trận trò hay. Khi Ngụy Ương nhắm mắt, nhanh chóng hấp thu năng lượng đạo giới xung quanh, tăng cường huyết sắc và lực lượng huyết mạch chủng tộc lục sắc trong xương tủy, An Ni vội vàng mở miệng nói, "Ở Ngụy Ương, tuyệt đối không được ngưng kết huyết mạch chủng tộc. Nếu không ngươi thật sự trở thành đạo thần, vậy sẽ không thể theo ta trở về hạ giới." An Ni truyền âm vào não bộ Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương đang chìm đắm trong việc hấp thu năng lượng xung quanh chậm rãi mở mắt ra. Trong khoảnh khắc, một đôi đạo linh chi dực biến mất vào trong người hắn, trong mắt lóe lên một sợi quang mang huyết sắc và lục sắc giao hòa, không chỉ khiến An Ni chấn động, trong lòng không tự chủ được cảm thấy cảm giác thần phục. Khi Ngụy Ương khôi phục thanh minh, khóe miệng nở một nụ cười thỏa mãn, không người hành lễ với An Ni đang trợn tròn mắt, nhẹ nhàng nói, "Kể tạ An Ni tương trợ, Ngụy Ương vô cùng cảm kích, tạ An Ni đã khai mở cho ta đạo linh chi dực thứ hai, cùng lực lượng huyết mạch sinh mệnh." Nhìn Ngụy Ương không người hành lễ, cùng những lời nói trong miệng, An Ni xem như triệt để câm lặng. Không thể nào, đây rốt cuộc là biến cố gì? Sao mình lại trở thành chủ tớ rồi? Không phải là mình làm chủ à? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vốn định gỡ đầu Ngụy Ương ra, sau đó hảo hảo nghiên cứu một chút xem rốt cuộc là chuyện gì, An Ni phát giác khí tức của mấy người trên không, vội vàng nói, "Ê, mau mặc quần áo vào, có người đến." Ngụy Ương vội vàng từ trong hồ đi ra, nhanh chóng nhặt lấy quần áo bên bờ, mặc kệ ướt hay không, vội vàng mặc lên người. An Ni cũng như vậy, không dám chậm trễ chút nào, rất sợ sư tôn tiến đến, bị sư tôn hiểu lầm quan hệ của hai người. Nếu sư tôn hỏi về quan hệ của hai người, An Ni thật sự không tiện mở miệng, nói ra chuyện hai người ký khế ước. Mẹ nó, cùng thần linh thượng giới ký kết khế ước cộng sinh, vậy mà trở thành bên bị động, chuyện này An Ni không thể nói ra, cũng không thể mở miệng được. Thật mất mặt. Ngay khi hai người vội vàng mặc xong quần áo, Tử Tiên cùng những người khác cũng hạ xuống bờ rượu Long Tuyền. An Ni cong khóe miệng, nở nụ cười thân thiện, tiến lên vội vàng nói, Ê sư tôn, sao người lại đến đây? Huyết mạch không tệ, ngược lại là xứng đôi với đồ nhi của ta, không sai. Hả? Bất quá cảnh giới có chút thấp, không sao, ở trong rượu Long Sơn của ta, nhất định sẽ tăng tốc ngươi ngưng thực huyết mạch. Ta không phải những lão ngoan cố kia, cũng không ngại thực lực của ngươi. Hãy đối xử tốt với đồ nhi của ta, nếu không, hừ, ngươi hẳn phải biết kết quả khi một đạo vương nổi giận. Liếc nhìn mi tâm Ngụy Ương, Tử Tiên có chút hài lòng. Theo Tử Tiên thấy, hẳn là đồ nhi cưng của mình phát hiện huyết mạch của đối phương là huyết mạch hủy diệt, nên mới cùng đối phương kết thành bạn lữ. Đây cũng coi như là một sự đầu tư táo bạo, cũng coi như là ái đồ của mình Tuệ Nhãn Biết Châu. Mà đối phương không phải đạo thần, chỉ là xen vào chuẩn đến thần chi cảnh, Tử Tiên cũng tự động não bổ, chỉ sợ đây là đồ nhi muốn tranh hùng. Nếu như ý nghĩ này bị An Ni biết được, thật không biết phải mở miệng giải thích những quan hệ phức tạp bên trong như thế nào. Đương nhiên, An Ni cũng không thể mở miệng, nói ra việc nàng đã trở thành gã chi từ ủy của Ngụy Ương. Sư tôn, người nói gì vậy? Chúng ta nhưng... Nghiêng đầu nhìn về phía Ngụy Ương, nhìn thấy đối phương một thân y phục ướt nhẹp, lại thêm ánh mắt không có ý tốt của bốn vị vương tử kia, đại não An Ni triệt để chết máy, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Mấy người các ngươi cút đi. Thấy cũng đã thấy, không có chuyện gì của các ngươi. Ta cũng nói rõ ở đây, ai thắng ai bại trong cuộc tranh đấu của cửu u giới, lão tử không quan tâm. Thế nhưng, nếu ai dám tổn thương bạn lữ của ái đồ ta, hừ, đừng trách Tử Tiên ta tự mình xuất thủ. Thái độ trợn mắt há mồm như vậy, trong mắt Tử Tiên, càng ra vẻ là thái độ thẹn thùng. Nhìn ánh mắt sủng ái của An Ni, cùng vẻ mặt chán ghét lướt qua bốn vị vương tử, ông cũng hiểu rõ gật đầu, chống lưng cho học trò cưng của mình. Q1A chương 1030A Rượu Long Sơn Sư Tỷ Phu 2. Phanh. Phẩy tay áo nhẹ nhàng, bốn vị vương tử cùng đám tùy tùng biến mất khỏi Rượu Long Sơn. Lăng Đông thì bị Tử Tiên không biết đánh bay đến phương nào. Dù sao diện tích đạo giới cũng không lớn, ai quản bọn chúng rơi ở đâu. Tử Tiên khẽ lắc đầu, đối với Lăng Đông càng thêm bất mãn. Tử Tiên cưng chiều nhìn ái đồ, thuận theo đó cũng mang theo vẻ thân thiện nhìn về phía Ngụy Ương đang khép nép ở một bên. Thấy hai người chưa từng nói chuyện, chỉ khi mình xuất hiện mới có vẻ hơi lúng cuống, ông thầm nghĩ, kỳ hai, tiểu tình lữ thì có sự e lệ của tiểu tình lữ. Xem ra mình không nên làm phiền đôi Uyên Ương này, tránh để ái đồ thêm ghét bỏ. An Ni, nếu có ai dám ra tay với các ngươi, cứ việc bóp nát đạo phù này. Yên tâm, chỉ cần sư phụ còn sống, không ai dám khi dễ con đâu. Mặt khác, con là đại sư tỷ của Rượu Long Sơn, nơi này là của con. Ai dám làm trái ý con, giết. Ta cũng không nói gì. Hừ, bất có những loại súc sinh, ngay cả chuyện ăn cháo đá bát cũng làm ra được, mất mặt, thật mất mặt. Tử Tiên nói xong, vung tay ném ra hai đạo phù, rơi vào tay An Ni và Ngụy Ương. Ông quay người hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở đỉnh núi cao nhất. Hiển nhiên Tử Tiên lại bế quan, không muốn để ý đến chuyện thế tục nữa. Cái này ta thu nhé. Còn nữa, sư tôn của ngươi có phải? Phanh. An Ni vừa quay người đã động thủ với Ngụy Ương, chẳng thèm quan tâm hắn có phải là đạo thần hay không. Tiếng đánh liên miên không dứt, khiến những sư đệ vốn định chào rì sư tỷ phu y hoảng sợ vội vàng rời đi, không biết sư tỷ nổi điên cái gì. Một đám đệ tử Rượu Long Sơn thầm nghĩ, e sư tỷ mình thật khác người. Cái kiểu liếc mắt đưa tình này lại dùng vũ lực mà thể hiện, thật không sợ sư tỷ phu chạy mất hay sao? Hai, người ta một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, liên quan gì đến mình? Chỉ khổ sư tỷ phu thôi, chỉ cần thực lực không mạnh hơn sư tỷ, thì cái khổ này không tránh được. Ngươi làm gì? Điên rồi. Khi An Ni ngực phập phồng, thở hổn hển, giận dữ nhìn Ngụy Ương, Ngụy Ương cũng giận dữ nhìn An Ni, không hiểu con dở này trúng gió gì. Hừ, ngươi còn nói. Phanh. An Ni giờ mới chỉ ở cảnh giới hợp đạo, làm sao Ngụy Ương có thể cản được? Một quyền này xuống, e bịch e một tiếng, Ngụy Ương lại rơi xuống Rượu Long Tuyền. Thấy hai cánh đạo linh chi giật sau lưng Ngụy Ương hiện ra, hiển nhiên hắn đang tức giận, muốn liều mạng với nàng. An Ni khựng lại, không dám kích thích đối phương nữa. Lúc này Ngụy Ương chỉ mới ngưng tụ hai đạo huyết mạch chủng tộc, chưa thể xem là đặt chân vào đạo thần. Thế nhưng, vừa thi triển đã dẫn động khế ước sinh tử, khiến An Ni không khỏi kinh hãi. Dù quan hệ hai người không mạnh, nhưng cảm giác uy áp do quy tắc trói buộc vẫn khiến nàng không dám manh động. Ngươi mau thu hồi đạo linh chi dực đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn về thượng giới nữa sao? Mẹ nó, sĩ khả sát bất khả nhục. Ngươi con dở này trúng gió gì? Sư tôn ngươi hiểu lầm là việc của ta sao? Dám động thủ với ta, lão tử liền tự bạo đạo linh chi dực này, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Thật coi lão tử dễ bắt nạt à? Ngươi cứ đến đi, xem lão tử có dám hay không cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngụy Ương còn chưa biết biến cố xảy ra với khế ước cộng sinh. Thấy An Ni không dám tiến lên, hắn chỉ cho rằng nàng sợ hắn nghĩ quẩn, tự bạo đạo linh chi vực sau lưng, đến lúc đó cả hai cùng chết. Hừ, ngươi thật sự không biết. Cái gì? Ai biết sư tôn ngươi trúng gió gì? Coi ta là bạn lữ của ngươi. Đúng rồi, sao ngươi không giải thích với bọn họ? Ngụy Ương thấy vẻ mặt ngơ ngác của Ani, nhìn đạo phù trong tay nàng, cho rằng nàng đang nói về quan hệ của bọn họ, liền nói thẳng một câu. Không đúng. Cái gì không đúng? Ani nghe vậy sửng sốt, chẳng lẽ hắn phát hiện ra rồi sao? Nếu vậy, mình nên nói gì với Ngụy Ương? Đối phương sẽ ước thúc mình như thế nào? Chuyện này thật khiến Ani cảm thấy tâm phiền ý loạn. Sớm biết vậy, thà không ký khế ước với hắn, sớm tìm bạn lữ thì hơn. Đại sư huynh hát nhân của Thiên Long Sơn cũng là một lựa chọn tốt. Ani, chuyện này ngươi làm không đúng. Ta chỉ là một thần linh nhỏ bé, làm sao có thể đối đầu với đạo thần? Ngươi đang bắt ta làm bia đỡ đạn à? Ani, ngươi không thích ta thì nói thẳng với ta là được, làm gì để ta phải lội vào vũng nước đục này? Chuyện này ngươi làm quá không đúng rồi. Nói cho ngươi biết, ta không quản mấy chuyện của ngươi đâu. Nếu bọn họ gây khó dễ cho ta thì sao? Ta phải làm gì? Lần này ngươi hại ta rồi. Ngụy Ương nghĩ đến mà thấy sợ. Mình chỉ là một thần linh nhỏ bé, làm sao so được với đạo thần? Dù chỉ còn nửa bước nữa là đặt chân vào đạo giới, nhưng mình vẫn là thần linh mà. Dù có được tử tiên che chở, nhưng ai biết hai sư đồ này đang bán cái gì trong hồ lô? Thật chết mất thì cũng chỉ là chết, ai quan tâm đến sống chết của hắn? Lần này bị đối phương hố thảm rồi. Trong lúc Ani không biết làm sao, trong lòng tạp niệm liên tục xuất hiện, những lời của Ngụy Ương lại khiến nàng hoàn toàn yên tâm. Xem ra đối phương thật sự không biết khế ước cộng sinh đã xảy ra biến cố, dẫn đến thân phận và địa vị của hai người trao đổi. Bất quá đối phương hiểu lầm như vậy cũng tốt, đỡ nàng cảm thấy khó xử. Còn về sau thì tính sau, hiện tại cứ như vậy cũng được. Xin lỗi Ngụy Ương. Ai mà biết nhị sư đệ của ta lại đi mật báo chứ? Bất quá Ngụy Ương cứ yên tâm, chỉ cần ta không chết, sư tôn ta bất tử, không ai dám ra tay với ngươi đâu. Dù là tranh hùng ở thượng giới, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần đệ tử của đại đạo tôn không xuất thủ, an toàn của ngươi sẽ được đảm bảo. Chuyện này coi như ta làm không đúng, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Bồi thường cái gì? Nghe Ani nói vậy, Ngụy Ương nắm chặt đạo phù trong tay. Xem ra địa vị của tử tiên ở đạo giới đích xác không tầm thường, đây chính là một đạo hộ thân phù đó. Mình không thể vứt được. Mà Ngụy Ương cũng rất coi trọng lời hứa bồi thường của Ani. Lời hứa bồi thường từ miệng một vị đạo thần chắc chắn không hề thấp. Dù sao sự việc đã rồi, vẫn nên kiếm chút lợi ích thực tế cho thỏa đáng. Chỉ cần ngươi đặt chân vào đạo thần, ta sẽ tặng ngươi một kiện đạo khí. Yên tâm, phẩm giai tuyệt đối không thấp. Ani cũng không ngờ Ngụy Ương lại nói thẳng như vậy. Vốn chỉ là lời an ủi thuận miệng, không ngờ đối phương lại làm thật. Không được, ta muốn lợi ích thực tế ngay bây giờ. Ai biết ta có còn sống đến lúc trở thành đạo thần hay không? Hừ, ngươi dám nói đệ tử của đại đạo tôn không coi trọng ngươi. Nếu đối phương thật sự muốn giết ta thì sao? Không, trực tiếp xuất thủ giết ta thì sao? Sư tôn ngươi có động thủ giết đối phương thì ta cũng chết rồi. Ách! Vậy ngươi muốn lợi ích thực tế gì? Ani nhẹ nhàng xoa mi tâm, thật sự bị lời nói của Ngụy Ương làm cho hết cách. Mình sắp là tùy tùng của hắn rồi, hắn còn nói chuyện lợi ích thực tế gì? Gia hỏa này thật khiến người cạn lời. Có bảo bối nào giúp thần linh khởi tử hồi sinh không? Ta cần, 20 kiện. 10 cái cũng được. Ani, ngươi làm đạo thần đừng có keo kiệt quá. Phải biết ta đang liều cả mạng sống, giúp ngươi qua chuyện này. Nếu không, nếu có người gây khó dễ cho ta, ta sẽ nói hết sự thật với bọn họ. Ngươi tự đi mà nói với bọn họ đi, ta không nhúng tay vào chuyện này đâu. Chết lúc nào cũng không biết. Được, ta cho ngươi 20 viên đạo đan. Đừng nói là khởi tử hồi sinh, chính là để bọn họ thử kích hoạt huyết mạch cũng được. Như vậy được không? Ani ra vẻ khó xử, nhưng trong lòng đã cười trộm không thôi. Chỉ cần Ngụy Ương thi triển đạo lực, dù thân thể đối phương hóa thành hư vô, chỉ cần có một sợi thần hồn có thể bảo tồn, đều có thể tái sinh. Hắn thật ngốc. Ngụy Ương thấy vậy cũng có chút hài lòng, trong lòng cũng âm thầm cười trộm không thôi. Đợi đến ngày sau Ngụy Ương biết được, chỉ sợ sẽ tức giận dậm chân, trong lòng mắng to Ani xảo trá. Quy 1A chương 1031A bất tử hỏa điệu quyết đấu A1. Ngắm nhìn Ngụy Ương với nụ cười mãn nguyện trên môi, Ani cũng mỉm cười trong lòng, không ngờ đối phương lại dễ đối phó đến vậy. Đáng tiếc, Ani không ngờ rằng, những viên đạo đan mà nàng xem là bình thường, đối với thần linh ở thượng giới lại chính là thêm một mạng sống, điều này còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Địa vị và cảnh giới khác nhau, tự nhiên không thể so sánh được giá trị lớn nhỏ của nó. Trong khi hai người mang theo những nụ cười khác nhau rời khỏi Rượu Long Sơn, thì bốn vị vương tử đã quay trở lại và ẩn nấp xung quanh, đều chứng kiến tất cả. Mẹ nó, đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu. Ngụy Ương quả thực có tướng mạo bình thường, cũng trách không được đối phương nói vậy. Nhưng lời nói ghen tức của kẻ ăn không được nho chê nho xanh này, lại khiến một vị vương tử bên cạnh có chút chế giễu trong lòng. Hừ, biển đằng ngươi ghen tị rồi chứ gì? Xí, hắn á. Một thần linh nhỏ bé mà có thể khiến ta biển đằng ghen tị. Hồ Kha, mắt ngươi mù rồi à? Xác, cái thứ gì? Đồ giả dối, ghen tị thì cứ nói là ghen tị đi. Ai mà không ghen tị chứ? Ta Hồ Kha đích xác là ghen tị đấy thì sao? Ta cũng không giống như ngươi giả dối như vậy, là thì là, không phải thì không phải, làm gì mà phải che đậy như vậy? Xác, đúng là không có gan. Xác, ngươi là cái thá gì? Hồ Kha ngươi có muốn cùng lão tử luyện tay một chút không? Biển đằng hiển nhiên thực lực cũng không thấp, cả hai đều ở cảnh giới hợp đạo, đều là thân phận vương tử, tự nhiên biển đằng có chút bất mãn với Hồ Kha, bộ dáng xắn tay áo lên, rất có vẻ hễ không hợp là khai chiến, khiến hộ vệ bên cạnh cũng vô cùng khẩn trương. Ngươi cùng ai mà lão tử hả? Có cần ta báo chuyện này cho phụ vương không? Để phụ vương hỏi xem cái tên vương bát đảng nhà ngươi này có cùng bọn chúng thông đồng hay không? Được rồi, bớt nói vài câu đi. Hừ, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện, huyết mạch chủng tộc của đối phương rất đậm đặc sao? Chúng ta không mù. Xác, ai mà không thấy chứ? Chỉ có ngươi Mưa Ngao mới phát hiện ra thôi. Hồ Kha biểu môi nói xong, khiến Mưa Ngao cũng sững sờ, trên mặt thoáng chút bất đắc dĩ. Trong bốn người, thực lực của hắn yếu nhất, chỉ mới bước vào cảnh giới hợp đạo mà thôi, đương nhiên là người phát hiện ra cuối cùng. Thế nhưng, là một vị vương tử xuất đạo, một thần linh trong mắt hắn không chỗ che thân, mà lại phát hiện ra sau cùng, rõ ràng là hắn quá mức sơ ý mà thôi. Mà nguyên nhân dẫn đến sơ ý này, hiển nhiên là vì trong lòng đố kỵ Ngụy Ương, lúc này lựa chọn mở miệng, không thể nghi ngờ là lạy ông tôi ở bụi này, tự bộc nhược điểm. Được rồi, Mưa Ngao sớm đã phát hiện. Chúng ta ai về nhà nấy đi, nói nhiều cũng vô dụng. Cuộc tranh đấu cửu lộ sắp mở ra, đến lúc đó chỉ sợ không ít người sẽ để mắt tới người này. Cũng không biết Ani đến tột cùng là thông minh hay ngu xuẩn, thật sự cho rằng tử tiên ban cho bọn họ đạo phù, thì không ai dám động thủ với hắn sao? Mấy vị kia đang muốn tranh đoạt đạo quẩn quả đấy. Vị nam tử cuối cùng mặc tử sắc đạo phục, mặt mũi tràn đầy vẻ che giấu, nhìn Ngụy Ương và Ani biến mất khỏi đạo giới, khóe miệng nở một nụ cười, khiến ba vị vương tử kia khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi thầm nói một câu, cái đồ vật gì thế này? Gia hỏa này thật sự là hèn hạ quá. Xem ra Ani sẽ gặp khó khăn rồi. Bất quá bốn người cũng chẳng ai hơn ai, bọn họ đều coi Ani là của riêng, giờ bị một thần linh hái đi huyết mạch chủng tộc, tự nhiên khiến bốn người cảm thấy phẫn nộ. Tử tiên, bọn hắn không dám đắc tội. Bất quá vẫn còn đệ tử dưới trướng đại đạo tôn, cũng có không ít người đang dò ngó Ani, cùng bọn hắn có chung tâm tư, thật sự có thể bận tâm tử tiên, lưu lại tính mạng vị thần linh kia sao? Hơn nữa, lần này đại đạo tôn thân tự hứa hẹn, chỉ cần có thể đánh tan hắc ám trận doanh, sẽ ban thưởng thêm một viên đạo quẩn quả, vật kia còn quan trọng hơn Ani. Chỉ cần một viên là có thể thể ngộ đại đạo, thậm chí nhất cử trở thành đạo vương. Chỉ cần trở thành đạo vương, ai còn quan tâm Ani nữa? Có được đạo thần nữ tính mang chủng tộc khác huyết mạch, chẳng phải nhau nhau xếp hàng lựa chọn sao? Nghĩ đến đây, ba người khác liếc mắt nhìn vị vương tử mặc áo tím, trong lòng nhau nhau thầm nói một câu, cái tên La Ân này thật sự là quá âm hiểm. Tranh đấu cửu lộ lần này, ngược lại phải cẩn thận đề phòng hắn mới được. Phát giác sau lưng ba người có vẻ khác thường, La Ân cũng thầm mắng mình một câu, mình thật sự là ngốc nghếch. Ba tên sau lưng này, tên nào mà chẳng cáo già, còn cần mình nhắc nhở sao? Xác, thật sự là vác đá tự đập vào chân mình, mẹ nó, mình thật sự là ngốc. Bốn người mang theo tâm tư riêng rời đi, đám hộ vệ phía sau cũng có chút lắc đầu. Bất quá bọn hắn cũng lần đầu tiên nghe được, lần tranh đấu cửu lộ này, đại đạo tôn vậy mà lại lấy đạo quẩn quả làm phần thưởng. Chỉ sợ lần này quyết đấu giữa quang minh và hắc ám, nhất định sẽ vô cùng kịch liệt, thậm chí có khả năng không ít đạo thần sẽ vì vậy mà hao tổn ở thượng giới cửu lộ thế giới, thậm chí có khả năng vương tử cũng sẽ hao tổn. Hai, lại là một trường kiếp nạn. Đáng tiếc, làm hộ vệ, bọn họ chỉ có thể lựa chọn đi theo chủ nhân, không thể chủ động sinh tử của mình. Hết cách, chết thì chết thôi. Những việc xảy ra ở đạo giới, Ani và Ngụy Ương đều không hề hay biết. Khi Ngụy Ương trở lại nơi cũ, thời gian cũng chỉ lặng lẽ trôi qua nửa ngày mà thôi. Cũng chính trong nửa ngày này, Thông Thiên đã dẫn dắt đệ tử cửu lộ đến tập hợp cùng đệ tử thổ lộ. Trong tình huống không có Ngụy Ương chủ trì, Thông Thiên cũng không dám có hành động khác thường. Nghe Ani mang Ngụy Ương đi, chỉ sợ lại liên quan đến bí mật của đạo giới, có chút liên quan đến bất tử tộc quỷ dị này. Bất quá, trong lòng Thông Thiên lại dâng lên chờ đợi Ngụy Ương trở về, có thể dẫn mọi người thoát khỏi khốn cục này. Cùng lúc đó, hai đại bất tử hỏa điểu nhất tộc đã va chạm nhau giữa thành Mặt Trời Mọc và Thánh Điện Thành. Mặc dù số lượng người dưới trướng hỏa điểu không nhiều, thế nhưng số người chuyển hóa thành bất tử hỏa điểu tộc viên lại vượt xa Khô Lăng. Một mặt, chính vị bất tử đế vương dưới trướng Khô Lăng vì phong tề tự bạo mà chiến tử dưới thành Mặt Trời Mọc. Chỉ có Căng, một bất tử hỏa điểu tộc viên, dẫn dắt bất tử khôi lỗi, vẫn thuộc về bất tử tộc. Bọn hắn không có huyết mạch chủng tộc thiên phú, cũng không thể chống đỡ bất tử hỏa điểu tộc nhân. Dù cho những người mới chuyển hóa thành bất tử hỏa điểu tộc viên, chỉ tương đương cảnh giới lãnh chúa bất tử tộc, nhưng vì số lượng đạt tới hơn 300 người, cũng không phải căn một mình có thể địch lại. Mở ra huyết mạch chủng tộc, tương đương với thân thể chuẩn đạo thần, thực lực khác xa sinh linh cửu lộ, thậm chí khôi lỗi bất tử tộc có thể so sánh. Cho dù đế vương bất tử tộc, cũng khó có thể chống lại, càng đừng nói là chém giết đối phương. Lại thêm bằng phi hấp thu đại lượng sinh mệnh chi hỏa, cảnh giới trực tiếp đột phá, tương đương với thực lực đế vương bất tử. Hỏa điểu càng đột phá một trận, tương đương với cảnh giới thánh tôn bất tử. Bằng phi càng được hỏa điểu tương trợ, cũng đạt tới thực lực đế vương bất tử. Thực lực tổng hợp như vậy, không phải mấy triệu bất tử khôi lỗi có thể so sánh được. Nhìn trước mắt đại lượng bất tử khôi lỗi nhau nhau bị hơn 300 người kia chém giết, căng cũng đầy mắt kinh hoảng, thậm chí trong thời khắc này, nội tâm hắn còn có ý niệm đầu hàng. Mẹ nó, cái tên khô lăng kia thật sự là ngu xuẩn. Nếu có thể chiêu mộ sinh linh cửu lộ, khiến bọn hắn chuyển hóa thành bất tử hỏa điểu tộc viên, làm sao có thể để những kẻ tiểu nhân này càng rỡ? Thế nhưng là đầu hàng. Đối phương thật sự có thể tiếp nhận sao? Lại nói, bất tử chi hỏa của mình vẫn còn trong tay khô lăng khống chế. Nếu đầu hàng đối phương, khô lăng có thể sẽ trực tiếp mẫn diệt hắn không? Đến lúc đó có thể sẽ chết ngay lập tức, căn không dám mạo hiểm như vậy. Giết! Mấy chục vạn bất tử khôi lỗi hao tổn, mới đổi được một bất tử hỏa điểu tộc nhân bình thường chết đi. Tỷ lệ một đổi mấy chục vạn như vậy, trong mắt căn cũng không tính là đại sự gì. Dù cho coi như tất cả bất tử khôi lỗi đều hao tổn ở đây, chỉ cần có thể mẫn diệt toàn bộ địch nhân, khô lăng cũng sẽ không nói gì. Bất quá, lão già kia ở thành mặt trời mọc, đến tột cùng đang làm gì? Thật chẳng lẽ là vì phòng thủ thành mặt trời mọc, hoặc là chờ đợi viện binh bất tử ác ma? Căn đều không thể tin được. Quy 1A chương 1032A bất tử hỏa điểu quyết đấu 2. Chiến sự diễn ra vô cùng căng thẳng, nhanh chóng đạt đến cao trào. Bằng phi đứng ở hậu phương của cả hai bên, quan sát cuộc chém giết trước mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Nhìn những bất tử khôi lỗi của đối phương, căn bản không ai đỡ nổi một chiêu, bằng phi biết đối phương chỉ dựa vào hao tổn, muốn chém giết phe mình, đó là chuyện không thể nào. Tuy nhiên, vị thánh tôn kia của đối phương rõ ràng là một vấn đề nan giải, e rằng còn cần hỏa điểu quân vương ra tay mới được. Nhưng hỏa điểu trong lòng mười phần cẩn trọng, hay có thể nói là nhát gan, liệu có dám mạo hiểm như vậy không? Bằng phi nghĩ đến bản tính của đối phương, không dám nói ra kế hoạch trong lòng, rất sợ bị hỏa điểu chán ghét. Cũng may, đại lượng sinh mệnh chi hỏa liên tục hội tụ, đều bị các bất tử hỏa điểu tộc nhân hấp thu, chính hắn cũng không ngừng tăng trưởng thực lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn đặt chân cảnh giới thánh tôn bất tử cũng chỉ là trong tầm tay, không, là trong nháy mắt. Đến lúc đó, hắn cùng bằng phi xuất thủ, chém giết đối phương là được. Bằng phi có dự định của bằng phi, mà căn cũng có tính toán riêng của mình. Tiêu hao, dựa vào bất tử khôi lỗi để tiêu hao, sinh mệnh chi hỏa cũng bị hắn điên cuồng hấp thu, tăng lên cảnh giới không chỉ có bằng phi và hỏa điểu, hắn cũng đang ôm ấp chủ ý như vậy, cưỡng ép tăng lên thực lực. Chỉ cần hắn có thể đột phá, liền tương đương đại thánh tôn của bất tử tộc, đến lúc đó vung tay một cái là có thể diệt những dị loại hỏa điểu này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vị thánh tôn kia của đối phương đừng cùng lúc tấn thăng với hắn. Hai bên đều không để ý hao tổn, bởi vì hao tổn chính là nguồn suối để bọn họ tăng thực lực lên. Cuộc chiến này diễn ra vô cùng thảm liệt, khiến những ác ma bất tử tộc càng thêm sợ hãi trong lòng. Nhưng mỗi khi bọn chúng có ý định rút lui, muốn chạy khỏi cái cối xay thịt này, lại bị bất tử hỏa điểu tộc nhân của cả hai bên chém giết. Dần dà, không cần căng và bằng phi ra tay, những ác ma bất tử tộc này đã minh bạch, muốn sinh tồn tiếp, chỉ có thể lựa chọn chém giết địch nhân, từ đó bảo đảm bất tử, bảo đảm thắng lợi cuối cùng cho phe mình. Nhìn hao tổn càng lúc càng lớn, bất tử khôi lỗi ngày càng ít, lông mày căng cũng hơi nhếch lên, nghiêng đầu liếc nhìn về hướng thành mặt trời mọc. Căng thầm chửi mắng trong lòng, không biết khô lăng đang làm cái quỷ gì. Nếu lúc này hắn có thể đến đây, hai người hợp lực chém giết vị thánh tôn kia của đối phương, cần gì phải tiêu hao như thế? Chẳng lẽ khô lăng thật cho rằng, số bất tử khôi lỗi còn lại chưa đến 1 triệu, là đối thủ của những thần linh ở lĩnh vực cửu lộ kia? Ngu xuẩn, xuẩn không thể tả. Mặc kệ căng chửi mắng thế nào, khô lăng đang ngồi ở thành mặt trời mọc lúc này lại không vui không buồn, như lão tăng nhập định, ngồi tại vị trí cao nhất của thành, ngước nhìn bầu trời, cũng không biết hắn đang quan sát cái gì. Chẳng lẽ nói, cung điện của giám pháp giả trên bầu trời còn có thể bị hắn trông thấy sao? Hồi lâu sau, ngay khi khô lăng thở dài một tiếng, dự định đứng dậy đến tiền tuyến, chi viện căng thì một điểm đen thông suốt giáng lâm ở chỗ này. Không sai, ngươi ngược lại là thật sự chuyển hóa thành người của tộc ta. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lúc này, một vị thân mang áo đen, mi tâm vần quanh hai đạo đồ văn, sau lưng triển khai đôi cánh một vàng một đen, khóe miệng mang theo nụ cười hiền lành, lẳng lặng nhìn khô lăng trước mắt. Khô lăng, khấu kiến đạo thần của tộc ta, mời đạo thần chỉ dạy ta làm thế nào để khuếch trương thực lực của tộc ta, chỉ dạy ta làm thế nào để chiến thắng địch nhân phía trước, chỉ dạy ta có nên nuốt những huyết mạch dị loại này hay không. Khô lăng trong lòng vui mừng, lập tức minh bạch vị huyễn ảnh đạo thần này vẫn không hề từ bỏ hắn. Vị huyễn ảnh này chính là người năm đó ban cho hắn tinh huyết. Mặc dù chỉ là một giọt tinh huyết huyết mạch chủng tộc, nhưng khó có thể bảo đảm mở ra huyết mạch chủng tộc của một thần linh, càng đừng nói đến chuyển hóa một thần linh, có thể trở thành bất tử hỏa điểu tộc viên, có được hắc ám huyết mạch chủng tộc chi lực. Đương nhiên, Khô Lăng hiện tại cũng tốt, hay hỏa điểu cũng được, huyết mạch chủng tộc chi lực của bọn họ căn bản không tính là hắc ám huyết mạch, nhiều nhất cũng giống như Ngụy Ương, đều đang ở trạng thái vừa mới mở ra. Nếu không thể khiến một sợi huyết mạch chủng tộc triệt để dung hợp với thần khu, đặt chân đạo giới trở thành đạo thần, hắn còn không tính là chân chính bất tử hỏa điểu tộc viên, cũng không tính là có được hắc ám huyết mạch chủng tộc. Khô Lăng, ta đã từng nói với ngươi trước khi rời đi, ta sẽ không đối với ngươi có bất kỳ trợ giúp nào, cũng sẽ không chủ đạo quyết đoán của ngươi. Những gia hỏa dị loại kia trong mắt ngươi, sao không phải là thuộc hạ của ta? Chỉ cần bọn hắn có thể chiến thắng ngươi, bọn hắn chính là tùy tùng của ta. Huyễn Ảnh đạo thần, Khô Lăng đối với ngươi trung thành không hai, nguyện vì ngươi xông pha khói lửa, cũng không chối từ, chỉ cần đạo thần một tiếng phân phó, Khô Lăng nhất định làm trâu làm ngựa, nguyện ý phụng dưỡng đạo thần tả hữu. Phù phù một tiếng, Khô Lăng hung hăng dập đầu bái lạy. Cử động này ngược lại khiến Huyễn Ảnh nhướng mày. Lúc đầu, dự định của hắn chính là để hai bên quyết ra thắng bại, đến lúc đó có thể nhìn ra ai may mắn hơn. Nói là may mắn, kỳ thật cũng là một loại khí vận mà thôi. Thế giới này tự do, quy tắc của thế giới này, cho dù là những đạo thần như bọn họ, cũng không thể tùy tiện thay đổi. Bây giờ, hai đại trận doanh Quang Minh và Hắc Ám đồng thời mở ra tranh đấu cửu lộ, càng hứa hẹn hậu thưởng cho các đạo thần dưới trướng hai phe trận doanh, cũng liên thủ phong bế không gian này. Vì vậy, cho dù đạo vương đích thân đến, cũng không thể thay đổi quy tắc của thế giới này. Hết thảy tất cả đều phải tuân theo quy tắc tự hành của thế giới này, vậy nên cần phải nhìn ra ai là con cưng của trời, ai có được khí vận lớn hơn. Mà may mắn chính là một loại khí vận. Huyễn Ảnh không dám tùy tiện mà làm, khi chưa biết Hỏa Điểu và Khô Lăng ai mạnh ai yếu, ai có khí vận mạnh hơn, ai được quy tắc của thế giới này che chở, Huyễn Ảnh càng muốn để hai người giết nhau không chết không thôi, người chết ta vong, từ đó khiến một bên triệt để diệt vong, hắn cũng tiện chiêu mộ bên thắng làm thuộc hạ. Đến lúc đó, coi như không thể so sánh với con cưng của trời của các trận doanh khác, trong trận doanh hắc ám cũng coi như chiếm cứ khí vận chủ đạo. Đến lúc đó, tranh thủ thắng lợi cuối cùng cũng có hy vọng. Thế nhưng, Khô Lăng lúc này lại thành khẩn như vậy, khiến hắn cũng khó xử. Dù sao người này là một dọc tinh huyết của hắn, chuyển hóa thành bất tử hỏa điểu tộc viên, cũng coi như là truyền nhân huyết mạch của hắn, để hắn từ bỏ như vậy, hắn thật sự có chút không nỡ. Thôi, thôi, ngươi đi đi. Chỉ cần ngươi có thể chém giết đối phương, chính là tùy tùng dưới trướng của ta, đi thôi. Ngay khi Huyễn Ảnh còn đang chần chờ thì phát giác An Ni từ trên trời cửu lộ thế giới trở về, trong lòng dâng lên vẻ lo lắng. Hiện tại vẫn chưa chính thức mở ra tranh đấu cửu lộ, nếu như vị nữ bạo long kia ra tay với hắn, hắn cũng không có lý lẽ nào để nói, vội vàng thả người rời khỏi, biến mất khỏi thế giới cửu lộ. Chỉ hy vọng Khô Lăng có thể thắng, đến lúc đó khi tranh đấu cửu lộ mở ra, hắn cũng không cần phải chọn lựa ai khác, liền có được một thế lực, cùng các đạo thần khác tranh đoạt thắng lợi cuối cùng, mua lấy được viên đạo quẩn quả mà người thường khó gặp được một lần. Hừ, Huyễn Ảnh, nếu tranh đấu cửu lộ chưa từng mở ra, để ta nhìn thấy ngươi xuất hiện ở thế giới cửu lộ, ta sẽ tự tay bẻ gãy đôi cánh linh lực của ngươi, đem ngươi luyện hóa bản nguyên huyết mạch chủng tộc, đến lúc đó dung nạp vào thân ta. An Ni, ngươi dám? Oanh! Ngay khi Huyễn Ảnh phất tay, mang theo sát khí nhìn An Ni thì từng đạo lực thông suốt mà đến, trực tiếp đánh vào sau lưng Huyễn Ảnh, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt hắn lập tức toát ra vẻ kinh hoảng, thân thể đã bị đánh ra khỏi thế giới cửu lộ. Đứng trong hư không, Huyễn Ảnh hoảng sợ nuốt xuống nước bọt, mang theo cảm giác sợ hãi, chậm rãi nói một câu, "Hy hợp đạo cảnh." Quy 1A chương 1033, bất tử hỏa điệu quyết đấu ơ ba. Trong lòng Huyễn Ảnh kinh ngạc, bởi lẽ An Ni trước đó không lâu mới đặt chân xuất đạo cảnh, trở thành giám pháp giả của một phương thế giới. Giờ đây, chưa đầy một năm, nàng đã tiến vào hợp đạo cảnh. Đây là tốc độ gì vậy? Chẳng lẽ đối phương có kỳ ngộ nào đó? Nghĩ đến đây, trong lòng Huyễn Ảnh tạp niệm nổi lên. Xem ra cần phải điều tra thêm về quá khứ của An Ni, xem có thể tìm ra kỳ ngộ nào giúp nàng đặt chân hợp đạo cảnh hay không. Tu luyện của đạo thần lấy nhập đạo, xuất đạo, hợp đạo, lập đạo, phá đạo năm đại cảnh giới làm phân chia. Trong đó, mỗi cảnh giới lại chia thành sơ nhập, ngưng thực, đỉnh phong ba cấp. Huyễn Ảnh mắc kẹt ở đỉnh phong xuất đạo cảnh đã khoảng trăm triệu năm. Thế nhưng, An Ni mới sơ nhập xuất đạo cảnh một năm trước. Dù có tử tiên trợ giúp, cũng không thể đặt chân đỉnh phong chi cảnh. Việc An Ni đột ngột tiến vào hợp đạo cảnh khiến Huyễn Ảnh kinh ngạc và nghi hoặc là điều dễ hiểu. Ngay khi Huyễn Ảnh rời đi, An Ni cũng nhìn hai tay mình. Không ngờ rằng một kích tùy ý lại đẩy Huyễn Ảnh ra khỏi thế giới cửu lộ. Đây là điều nàng không ngờ tới. Cảnh giới tu luyện của đạo thần không phải cứ sở hữu huyết mạch chủng tộc chi lực là có thể tăng lên. Huyết mạch chủng tộc chỉ có thể nói là nền tảng tu luyện của đạo thần, chứ không phải là thước đo thực lực chân chính. Ví như Ngụy Ương, dù nắm giữ hai loại huyết mạch chủng tộc, nhưng hắn vẫn chưa ngưng tụ từng loại huyết mạch triệt để xuyên qua cuộc sống. Nếu chưa rèn luyện xong tất cả cốt vị bên trong cuộc sống, thì không thể coi là đạo thần, mà chỉ là chủng thần mà thôi. Nói trắng ra, đạo thần chi cảnh chính là luyện cốt. Nhập đạo chi cảnh là mở ra, luyện hóa, rèn luyện xương sống, khiến huyết mạch chủng tộc chi lực phản hồi ngũ tạng lục phủ, sơ bộ tu luyện thành đạo thần thân thể. Xuất đạo chi cảnh là dùng loại huyết mạch chủng tộc thứ hai dung nhập vào xương sống, rèn luyện xương cốt trước ngực và hai tay. Hợp đạo chi cảnh là dùng loại huyết mạch chủng tộc thứ ba dung nhập vào xương sống, rèn luyện xương hông và xương hai chân. Lập đạo chi cảnh là dùng loại huyết mạch chủng tộc thứ tư dung nhập vào xương sống, rèn luyện xương đầu. Phá đạo chi cảnh là dùng loại huyết mạch chủng tộc thứ năm dung nhập vào xương sống, đại đạo toàn thân lớn nhỏ cốt cách được rèn luyện, hình thành một điểm khởi đầu. Từ đó đạt đến thân liền đạo, thân chính là một thế giới, cuối cùng tương dung với một phương đạo giới, có thể sáng tạo ra một phương đạo giới. Đương nhiên, điểm cuối cùng ấy ai cũng chưa từng biết đến. Có lẽ chỉ có những đại đạo tôn đặt chân đến ngưng thực đỉnh phong cảnh mới biết rõ bí ẩn này. Những người chưa từng đặt chân đến cảnh giới đó khó có thể tưởng tượng được làm thế nào để lấy thân thể hóa thành một phương đạo giới, hoặc đạp phá một phương đạo giới. Ani sớm dung nhập loại huyết mạch chủng tộc thứ ba không có nghĩa là thực lực đạt đến hợp đạo chi cảnh. Nàng chỉ có thể coi là chuẩn đạo thần hợp đạo chi cảnh. Thực lực chân chính của nàng vẫn chỉ ở đỉnh phong xuất đạo chi cảnh mà thôi. Chính vì ở đỉnh phong xuất đạo chi cảnh, nàng đã đánh lui huyễn ảnh đã đạt đỉnh phong xuất đạo từ lâu. Điều này khiến Ani không kinh ngạc, không nghi hoặc sao được. Nhẹ nhàng thi triển cánh đạo linh, Ani nhìn thấy chiếc cánh huyết sắc thứ ba sau lưng. Khóe miệng nàng mỉm cười, trong lòng lập tức hiểu ra, có lẽ thực lực hiện tại là do huyết mạch hủy diệt chủng tộc mang lại. Liếc nhìn Ngụy Ương phía dưới, trong mắt Ani lộ ra một tia cảm kích. Nếu không có Ngụy Ương, e rằng nàng khó có thể đối kháng huyễn ảnh. Chính vì thực lực này, nàng có thể có được tiếng nói lớn hơn trong trận chiến cửu lộ này. Đồng thời, Ani cũng nóng lòng tu luyện, tranh thủ trước khi cửu lộ chi tranh mở ra, chân chính tiến vào hợp đạo chi cảnh. Một khi nàng có thể đặt chân hợp đạo chi cảnh, còn hơn cả đạo vương lập đạo cảnh, đó mới thực sự là có tiếng nói trọng lượng. Ani và huyễn ảnh giao thủ, Ngụy Ương không hề hay biết. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến Ngụy Ương trong lòng ảo não. Chưa kể Phong Tề tự bạo, ngay cả Thông Thiên cũng bị thương rất nặng. Trận chiến này, Thông Thiên không chỉ bị thương nhẹ mà là thật sự bị thương đến thần cách. Dù lúc trước Căng không kịp chém giết Thông Thiên, nhưng cuối cùng, khi Thông Thiên rời đi, Căng vẫn âm thầm thi triển một tia tử vong chi lực, đánh vào thân thể Thông Thiên. Lúc ấy, Thông Thiên vì ổn định quân tâm, chỉ nói bị thương nhẹ, không hề nói thật với những người khác. Bây giờ, Ngụy Ương đã mở ra huyết mạch chủng tộc chi lực, thực lực đạt đến hư không đỉnh phong chi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành đạo thần, sao có thể không nhìn ra, thần cách bên trong Thông Thiên đã xuất hiện vết rách, thậm chí ẩn ẩn bạo động quy tắc đạo, rất có thể sẽ xông phá thần cách. Nếu vết thương này tiếp tục kéo dài, quy tắc đạo xông phá thần cách chính là lúc Thông Thiên vẫn diệt. Nếu Thông Thiên lúc này tự phế tu vi, khiến quy tắc đạo bên trong thần cách hóa thành hư vô, cũng có thể trở thành một người bình thường, từ đó chờ đợi thọ nguyên cạn kiệt. Ngụy Ương, ngươi đột phá rồi. Ẩn ẩn tản mát khí tức của kẻ thượng vị, không ai sánh bằng. Đạn Phiền tự nhiên suy đoán ra rằng Ngụy Ương đã đột phá cảnh giới. May mắn thôi, còn nhờ có An Ni đạo thần tương trợ. Sư tôn, vết thương của ngươi. Không sao, dù cho vẫn diệt, ta cũng sẽ mang đi vài ác ma bất tử. Ngụy Ương chớ cản ta. Giờ chúng ta nên làm gì? Không vội, hãy chữa trị vết thương của ngươi trước đã. Nếu không, thời gian càng kéo dài, không biết có thể thương tổn đến căn cốt hay không. Nhìn vẻ mặt không quan tâm của Thông Thiên, Ngụy Ương lắc đầu. Cũng may, bên trong trữ vật khí còn có 20 viên đạo đan. Bằng không, Ngụy Ương thật sự không có cách nào. Dù tự mình mở miệng cầu xin Ani, đối phương cũng chưa chắc sẽ ra tay giúp đỡ. Sư tôn, tĩnh tọa. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương trực tiếp đưa tay thôi động quy tắc đạo, đưa tay che giấu một viên đạo đan, nhanh chóng nhét vào miệng Thông Thiên. Đạo đan này là bảo bối. Không chỉ có sức mạnh khởi tử hồi sinh, còn có thể thử kích hoạt huyết mạch. Loại bảo bối này chỉ có 20 viên, có thể nói là dùng một viên là thiếu một viên. Nếu không cần thiết, Ngụy Ương cũng không muốn lãng phí như vậy. Bây giờ giấu giếm những người khác, không để họ biết cũng là hợp tình hợp lý. Đương nhiên, nếu Đạn Phiền gặp kiếp nạn, Ngụy Ương cũng sẽ âm thầm cứu giúp, tuyệt đối không để người thứ ba biết được. Nếu không, những người này không coi trọng tính mệnh, lãng phí bảo bối như vậy, Ngụy Ương cũng đau lòng không thôi. Phát giác trong miệng có một viên thuốc, nháy mắt hóa thành một dòng nước ấm, theo yết hầu tràn vào. Ngay sau đó, nó hóa thành nhiệt lực cuồn cuộn, tràn vào xương sống. Nháy mắt, quy tắc đạo cuồng bạo như cừu non, thần phục trước dòng nước ấm này. Dòng nước ấm từ xương sống chậm rãi tuôn lên hộp sọ, rồi từ đầu chậm rãi tràn vào thần cách, nhanh chóng chữa trị những chỗ vỡ vụn. Không cần đoán, Thông Thiên cũng biết đây là bảo bối. Chỉ sợ trong tay Ngụy Ương cũng không có nhiều. Hiển nhiên, bảo bối khởi tử hồi sinh này là từ vị đạo thần kia mà có. Ngụy Ương chắc hẳn đã trả một cái giá rất lớn. Trong chốc lát, trong lòng Thông Thiên dâng lên nỗi lo lắng. Không biết Ngụy Ương đã trả giá những gì? Tại sao vị đạo thần kia lại coi trọng Ngụy Ương đến vậy? Sư tôn, ngưng thần, hấp thu lực đạo của ta, thử kích hoạt huyết mạch chủng tộc. Trong xương tủy của ngươi ẩn chứa một cổ tiềm lực yếu ớt. Mối quan hệ giữa Ngụy Ương và Thông Thiên như cha con. Ngụy Ương tự nhiên không giấu giếm Thông Thiên những chuyện mật tân như vậy, trực tiếp nói cho Thông Thiên biết về huyết mạch chủng tộc. Quy 1A chương 1034A bất tử hỏa điệu quyết đấu 4. thử kích hoạt huyết mạch chủng tộc. Ngụy Ương không hề nắm chắc về chuyện này. Dù sao, huyết mạch chủng tộc này đến từ đâu và thu được bằng cách nào, Ngụy Ương cũng không rõ. Dù cuộc sống của hắn đã sinh ra huyết mạch chủng tộc chi lực, hắn vẫn còn mơ hồ. Khoảnh khắc thu hoạch, hắn đã có được nguồn năng lượng không rõ kia. Ngụy Ương không thể diễn tả rõ ràng, tất cả chỉ có thể dựa vào thông thiên. Thông thiên biết được bí mật này, trong lòng kinh ngạc. Ông ngưng thần hấp thụ đạo đan, đồng thời chú ý đến trong xương tủy, xem có tiềm năng ẩn giấu hay không. Ông vừa mong chờ, vừa bàng hoàng, căng thẳng không thôi. Lúc này, hai người truyền âm nên không ai hay biết. Mọi người chỉ cho rằng Ngụy Ương đột phá hư không chi cảnh, có được thực lực mạnh hơn, giúp thông thiên chữa thương. Dù sao, mọi người không rõ chuyện thông thiên bị thương nặng. Chỉ có Phong Tề đã chết mới biết điều này, nếu không, hắn đã không chọn tự bạo vào thời điểm mấu chốt, để cứu vãn hình ảnh tan tác của đại quân cửu lộ. Ngụy Ương không biết viên đạo đan này có thể mở ra huyết mạch chủng tộc của thông thiên hay không. Hiện tại, thấy thương thế của thông thiên đã ổn định và bắt đầu chậm rãi chữa trị, ánh mắt hắn rơi về phương xa. Hắn thả người nhảy lên, thẳng đến nơi giao chiến với bất tử hỏa điểu tộc. Cùng lúc đó, Khô Lăng nhìn thanh trường kiếm màu đen trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên. Nhìn theo đạo thần huyễn ảnh biến mất, hắn cung kính thi lễ, rồi đứng dậy hướng về phương xa. Hắn không sợ hỏa điểu, cũng không phải không thể đối địch. Sở dĩ hắn chưa từng xuất thủ là vì năm xưa đạo thần huyễn ảnh từng có lời với hắn rằng, nếu thế giới khác xuất hiện bất tử hỏa điểu tộc không phải do hắn gây ra, hoặc do tộc nhân đạo giới của hắn làm, thì không được tùy tiện chém giết. Ông ta sợ trêu chọc các đạo thần khác. Khô Lăng tự biết thực lực hiện tại của mình không thể so với đạo thần đạo giới. Nếu thật sự chém giết hỏa điểu, e rằng sẽ gây nên bất mãn cho các đạo thần khác. Đến lúc đó, huyễn ảnh không che chở hắn, hắn sẽ gặp kiếp nạn, chết cũng không biết vì sao. Chính vì vậy, Khô Lăng chần chừ không dám hành động, rất sợ bị các đạo thần khác bất mãn. Bây giờ, huyễn ảnh ban cho hắn một thanh trường kiếm, đây chính là tín vật của huyễn ảnh. Dù có đạo thần khác ra mặt làm khó, hắn cũng có thể dùng kiếm này để tị nạn, trừ phi đối phương không nể mặt huyễn ảnh. Dù Khô Lăng không biết thông tin cụ thể về đạo giới, hắn vẫn biết có hai trận doanh lớn, Quang Minh và Hắc Ám. Hắn đã trở thành thần của bất tử hỏa điểu tộc, tức là thần thuộc phe Hắc Ám. Tự nhiên có thể chém giết chủng tộc thuộc trận doanh Quang Minh. Dù những đạo thần Quang Minh có bất mãn, họ cũng không ra tay với hắn. Điều đáng sợ chính là đạo thần Hắc Ám. Nếu trong số họ có người không nể mặt huyễn ảnh, hắn sẽ gặp đại kiếp nạn. Bây giờ, huyễn ảnh đã ra mặt, chỉ cần không mạo phạm đạo thần địa vị cao thượng, tính mạng của hắn sẽ được bảo toàn. Hơn nữa, hỏa điểu hiển nhiên cũng do huyễn ảnh tạo ra, chém giết chúng huyễn ảnh cũng sẽ không trách tội hắn. Vậy còn gì phải cân nhắc? Giết thôi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tay cầm sơn trường kiếm màu đen, Khô Lăng di chuyển cực nhanh. Ngụy Ương cũng không chậm. Cả hai gần như đồng thời đến chiến trường. Ngụy Ương thấy không đến 1 triệu khôi lỗi bất tử đang điên cuồng tấn công những tộc nhân bất tử hỏa điểu có cánh đạo linh màu đen ẩn hiện giữa sân, trong lòng dâng lên sự khẩn trương. Rõ ràng, những tộc viên bất tử hỏa điểu cũng giống hắn, đã đặt chân vào chuẩn thần chi cảnh. Nói cách khác, quy tắc đạo của phương thế giới này khó có thể gây tổn thương cho chúng. Hơn 100 bất tử hỏa điểu có thể sánh với 1 triệu đại quân. Dù là 1 triệu đại quân cũng khó mà triệt để tiêu diệt chúng. Ngụy Ương không xuất thủ, đứng ở phương xa quan sát. Vừa đến nơi, Khô Lăng đã phát hiện sự tồn tại của Ngụy Ương. Nhất thời, không phân biệt được địch hay bạn, Khô Lăng không dám tùy tiện xuất thủ. Hỏa điểu thật sự nhút nhát cẩn thận, không dám mạo hiểm tính mạng. Còn gã này thật cẩn thận, không ngại mạo hiểm mà chiến, nhưng mọi thứ phải trong tầm kiểm soát của hắn. Phát hiện khí tức của Ngụy Ương ẩn hiện, Khô Lăng ngay lập tức làm việc, không tham gia chiến đấu giúp căn chém giết địch nhân, mà chọn thăm dò Ngụy Ương, xem hắn là địch hay bạn. Ngụy Ương nhíu mày khi phát hiện một đạo khí tức đang tiến đến. Sau lưng hắn ẩn hiện hai cánh. Thấy đối phương chỉ có một đạo linh chi cánh, hắn biết đối phương chỉ mở ra một đạo huyết mạch chủng tộc. Cũng tốt, mới vào chủng đạo thần chi cảnh, dùng ngươi tế cờ, xem chủng thần có thực lực gì. Ngụy Ương hóa thành lưu quang, vung nắm đấm, thẳng đến đối phương. Khí thế bộc phát khiến mọi người chú mục. Dù đang giao chiến, căn cũng nghiêng đầu nhìn về phía hai người. Lòng hắn đầy phẫn nộ. Hắn không biết Khô Lăng ẩn giấu sau lưng mình, trơ mắt nhìn hắn lâm vào khổ chiến. Đến cùng là có ý đồ gì? Chẳng lẽ muốn nhìn hắn chết để giết địch, rồi thu phục bọn bất tử hỏa điểu này? Trong nháy mắt, ánh mắt căng lóe lên, trong lòng ảo não không thôi. Hắn mặc kệ khôi lỗi bất tử hay tộc nhân bất tử hỏa điểu trước mắt, trực tiếp thả người về sau, rời khỏi vòng chiến, lẳng lặng nhìn hai người va chạm. Ngay khi căng lui ra phía sau, hỏa điểu ra lệnh ngưng chiến, mắt gắt gao nhìn Khô Lăng. Hắn không ngờ kẻ hắn âm thầm phát giác là thánh tôn Khô Lăng năm xưa. Khi ánh mắt hắn rơi vào Ngụy Ương, thấy sau lưng đối phương hiện ra hai cánh đạo linh một máu một lục ở giữa hư thực, lòng hắn càng thêm sợ hãi. Đối phương là ai? Vì sao lại đối địch với Khô Lăng? Nếu là địch nhân, hắn có thể chống đỡ được không? Quân vương, đó là thánh chủ Ngụy Ương của thánh đường. Bằng cho nhìn Ngụy Ương xuất hiện giữa không trung, trong mắt lóe lên sự giằng xé. Hiện tại hắn đã trở thành tộc viên bất tử hỏa điểu, xem như phản bội cửu lộ thần linh. Dù trong lòng sợ hãi, hắn vẫn cảm thấy oán hận sâu sắc với Ngụy Ương. Nếu không có hắn, cớ gì hắn phải phản bội cửu lộ thần linh? Nếu không có hắn, sao hắn lại dâng lên đố kỵ? Nếu không có hắn, bây giờ hắn cũng không trở thành một viên bất tử hỏa điểu. Nghĩ kỹ lại, đến cùng là hận hay là tạ, ngay cả bằng cho cũng không thể xác định. Giữa sân, mọi người dâng lên những ý niệm khác nhau. Ngụy Ương không hề hay biết. Dù hắn biết được, chỉ sợ cũng không để trong lòng. Không ai ghen ghét thì không phải anh tài. Bằng cho hay Đường Vinh cũng không lọt vào mắt hắn. Hiện tại, trong mắt hắn chỉ có Khô Lăng, chỉ có vị chủng đạo thần bất tử hỏa điểu này. Đến cùng, đối phương có thể đỡ được một quyền của hắn hay không, hoặc hắn có thể đối kháng được hay không, vẫn còn là ẩn số. Dù Ngụy Ương cũng không tự tin có thể giết chết đối phương bằng một quyền. Oanh! Một quyền một kiếm va chạm. Thân thể Ngụy Ương dừng lại giữa không trung, còn Khô Lăng như diều đứt dây, bay nhanh về sau. Dù trong miệng không phun máu, nhưng con hỏa điểu bất tử hóa thành hư ảnh trên trán hắn lại kinh hoàng kêu chi chi. Dù là hư ảnh, tiếng kêu thảm thiết vẫn truyền đến tai mọi người. Mạnh! Tất cả tộc viên bất tử điểu đều nghĩ đến chữ này. Bằng cho càng là ánh mắt lóe lên, nhìn Ngụy Ương lơ lửng giữa không trung, thầm nghĩ, Ngụy Ương này đến cùng có được cơ duyên gì? Vậy mà mở ra huyết mạch chủng tộc, còn mạnh hơn bất tử hỏa điểu tộc. Quy 1A chương 1035A trước khi chiến đấu mưu lợi 1. Ngươi là ai? Ta là tùy tùng của đạo thần Huyễn Ảnh, sao dám càn rỡ như vậy? Bị đánh bay, Khô Lăng không dám giao chiến với Ngụy Ương nữa, vội vàng giơ cao đạo kiếm trong tay, uy hiếp. Trong lòng Khô Lăng vừa kinh dị vừa lo lắng, thậm chí nghi hoặc. Lẽ nào đạo thần sau lưng đối phương có thù địch với Huyễn Ảnh? Huyễn Ảnh từng nói với hắn, đạo giới chia làm hai đại trận doanh, Quang Minh và Hắc Ám. Phe Quang Minh chủ yếu là Thiên Dực tộc, Cổ tộc, Thú Linh tộc. Phe Hắc Ám lấy Bất Tử Hỏa Điểu, Ma Quỷ tộc, Nộ Linh tộc làm chủ. Trận doanh trung lập do Thiên Vệ tộc, Thiên Long tộc chiếm đa số. Còn Mê tộc có tinh thần huyết mạch thì số lượng quá ít, thậm chí đạo giới hiện tại chưa phát hiện một vị đạo thần Mê tộc. Nhìn đôi cánh đạo linh huyết sắc sau lưng Ngụy Ương, lại là đạo linh chi cánh thứ nhất, chứng tỏ huyết mạch chủng tộc của đối phương thuộc về hủy diệt huyết mạch Ma Quỷ tộc. Hai người cùng thuộc trận doanh Hắc Ám, sao đối phương lại ra tay với hắn? Chẳng lẽ đạo giới có biến cố gì? Huyễn Ảnh. Ngụy Ương nghe đối phương nhắc đến đạo thần, không biết quan hệ của đối phương với An Ni, không tiện trực tiếp chém giết. An Ni từng nói với hắn, cuộc chiến giữa Quang Minh và Hắc Ám sẽ mở ra ở Cửu Lộ lĩnh vực. Lúc đó, hai bên sẽ chọn thần linh làm người phát ngôn, tranh đoạt thắng lợi ở Cửu Lộ thế giới. Nhưng hiện tại, cuộc chiến Cửu Lộ chưa bắt đầu, Ngụy Ương không biết có nên chém giết đối phương hay liên minh. Trong đầu, thần niệm của Ngụy Ương liên lạc với An Ni. Nghe đến chuyện Huyễn Ảnh, An Ni cho mày, suy tư rồi truyền âm cho Ngụy Ương, giết. Hừ, muốn mưu đồ lợi ích cũng phải chào hỏi nàng. Âm thầm tính toán thế này là không nể mặt nàng, An Ni sao không giận? Huyễn Ảnh phái người đến đây, dù là truyền đạt ý chỉ của đại đạo, nhưng cũng ngầm nói với An Ni, xin nàng nể tình chút, Huyễn Ảnh đã tìm người phát ngôn ở Cửu Lộ lĩnh vực, mong An Ni mở một con đường sống, đừng chém giết tùy tùng của hắn. Dù cuộc chiến Cửu Lộ có mở ra, chỉ cần chưa đến trận quyết chiến cuối cùng, hai bên sẽ liên minh, tương trợ lẫn nhau. Vì vậy, Huyễn Ảnh mới mạo hiểm đắc tội nữ Bạo Long An Ni mà đến Cửu Lộ thế giới. Nếu không có lợi ích, ai lại làm vậy? Huyễn Ảnh không hề chào hỏi An Ni, rõ ràng là khinh thường thực lực của An Ni. Nếu An Ni không có hủy diệt huyết mạch, bằng thực lực của An Ni thật sự không được Huyễn Ảnh coi trọng. Thậm chí, An Ni chỉ có thể nhẫn nhịn. Tuyệt đối không hạ sát lệnh quả quyết như vậy. Nhưng sau khi An Ni đánh trả Huyễn Ảnh, An Ni không còn xem trọng Huyễn Ảnh. Hơn nữa, hai bên rõ ràng ở thế đối địch, sớm muộn cũng có một trận chiến, sao không chém giết ngay bây giờ? Đắc tội đối phương thì sao? Ách! Nghe An Ni truyền âm, mang theo sự chán ghét sâu sắc, Ngụy Ương hiểu rõ, hai bên căn bản không cùng một trận doanh. Nghĩ lại cũng đúng. Dù An Ni ở trận doanh trung lập, vẫn bị xếp vào phe Quang Minh. Đối mặt tùy tùng của phe Hắc Ám, sao có thể bỏ mặc? Chết! Ngươi dám! Chủ nhân của ta là Huyễn Ảnh, đạo thần Huyễn Ảnh. Oanh! Ngụy Ương vừa dứt lời, nắm đấm to bằng cái bát đã hóa thành một vòng huyết quang, đánh thẳng vào trán đối phương. Trong nháy mắt, trán Khô Lăng vỡ nát, sau đó linh hồn bất tử hỏa điểu xoay quanh, mang theo đạo kiếm, hóa thành lưu quang bỏ chạy. Thu! Một thanh đạo khí, dù không biết có thể sử dụng hay không, vẫn là bảo bối tốt. Dù mình không dùng được, giao cho An Ni đổi lấy bảo bối khác cũng đáng giá, Ngụy Ương sao bỏ qua? Ngươi muốn chết? Khô Lăng kinh hoàng khi nhìn thấy giữa không trung, nắm đấm to bằng cái bát biến thành bàn tay máu khổng lồ, trực tiếp nắm lấy linh hồn bất tử chi hỏa của hắn và đạo kiếm hắc quang. Hắn phẫn nộ nhìn Ngụy Ương. Tiếc rằng hắn không nghĩ đến, Ngụy Ương đã ra tay, còn quan tâm đến đạo thần sau lưng hắn hay sinh tử của hắn làm gì? Nếu hắn cầu xin đầu hàng, Ngụy Ương có lẽ còn chần chừ. Nhưng thấy vẻ mặt căm hận của đối phương, lòng đầy thù hận, Ngụy Ương lạnh lùng hừ một tiếng. tính mạng người này tuyệt đối không thể giữ. Phanh! Một tiếng vỡ vụn vang vọng khắp nơi. Thần hồn khô lăng hóa thành bất tử hỏa điểu tan thành năng lượng, tràn vào thân thể Ngụy Ương, khiến huyết sắc bên trong xương cột sống càng thêm nồng đậm. Không ngờ, chém giết tộc viên bất tử hỏa điểu lại có thể dùng huyết mạch chi lực của đối phương để ngưng thực huyết mạch chủng tộc của bản thân. Đây là quả không tệ. Ước lượng đạo khí trong tay, mắt Ngụy Ương lóe lên hàn quang, nhìn lướt qua căn kinh hoàng và đám hỏa điểu đang nhanh chóng rời đi, Ngụy Ương nhíu mày, lại truyền âm hỏi An Ni có nên chém giết bọn chúng không. Việc này không cần hỏi ta. Ngụy Ương, chỉ cần ngươi muốn chém giết, cứ chém giết. An Ni đang tu luyện bị Ngụy Ương quấy rầy, không còn tâm trí tu luyện, trực tiếp đi ra đại điện, nhìn đạo khí trong tay Ngụy Ương, thả người xuất hiện trước mặt Ngụy Ương, chậm rãi nói. Hiểu rồi. Ngay khi Ngụy Ương quay người muốn chém giết những người kia, An Ni nhìn đạo kiếm Ngụy Ương đưa tới, bỗng nhiên lóe lên linh quang, mỉm cười, ngăn Ngụy Ương lại. Nhưng ta có ý kiến hay. Sao ngươi không chiêu mộ bọn chúng làm thần tử dưới trướng ngươi? Như vậy sẽ tăng cường thực lực của chúng ta, cũng coi như có chút tay chân. Nếu không, dù ngươi mở ra huyết mạch chi lực của người khác, vẫn hao tổn huyết mạch chủng tộc của ngươi. Cuộc chiến cửu lộ sắp mở ra, đối mặt địch nhân không ít. Dựa vào việc hao tổn huyết mạch chủng tộc của ngươi, e rằng không đủ cung cấp. Thế nào? Ngụy Ương nhíu mày. Vốn là quan hệ đối địch, giờ biến thành thần tử của hắn, dù có chút không muốn, nhưng đối mặt cuộc chiến cửu lộ, sẽ là quân cờ trong tay đạo thần, Ngụy Ương không thể quan tâm đến cừu hận của hai bên, phải nhanh chóng tăng cường thực lực mới được. Đơn giản thôi. Nếu là người ngoài thì khó, nhưng với ngươi thì cực kỳ đơn giản. An Ni nhìn đôi cánh đạo linh sau lưng Ngụy Ương, khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng có chút đắc ý. Chắc chắn các đạo thần không ngờ rằng, Ngụy Ương có hai loại huyết mạch chủng tộc, lại là huyết mạch của hai đại trận doanh Quang Minh và Hắc Ám, tự nhiên có thể điều khiển tộc viên huyết mạch của hai trận doanh. Những chuẩn thần chưa đặt chân vào đạo thần, mở ra huyết mạch chi lực, chưa được coi là huyết mạch chủng tộc chân chính, tự nhiên có thể ký kết khế ước nô bộc theo quy tắc của phương thế giới này. Quy 1A chương 1036A trước khi chiến đấu mưu lợi 2. Nhưng nghĩ đến nếu Ngụy Ương đặt chân đạo giới, ký kết khế ước nô lệ với các chuẩn đạo thần, nếu may mắn cũng có thể đặt chân đạo giới, Ngụy Ương sẽ có một thế lực riêng. Đây thật là phúc lớn, An Ni có chút ghen tị. Nhưng Ngụy Ương càng mạnh, nàng càng vui mừng. Dù sao hai người ký kết khế ước cộng sinh, Ngụy Ương càng chuyển biến làm chủ, Ngụy Ương được lợi, nàng cũng tự nhiên được lợi, trong lòng lại có chút thoải mái. Việc ký kết khế ước nô lệ Ngụy Ương tự nhiên sẽ hiểu, nhưng ký kết khế ước nô lệ với các chuẩn thần này lại có chút khác biệt. Khi Ngụy Ương nhìn căn dường như nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, không nói hai lời, quỳ rạp xuống đất, lo lắng nói, để căn nguyện ý đi theo chủ nhân. Căn cũng muốn mạnh mẽ lên, cũng muốn rời đi, nhưng nghĩ đến thực lực của Ngụy Ương, vẫn chọn ở lại. Đối phương không rời đi, không bỏ qua bọn hắn, chỉ cần hắn không thể trốn khỏi thế giới này, vậy chỉ có một con đường chết. Vì vậy, căn không bắt chước hỏa điểu, mang theo tộc viên bất tử bỏ trốn. Cũng tốt. Một đạo quang mang hiện ra, đánh vào thân thể căn. Mi tâm đối phương xuất hiện đồ văn, chuyển hóa thành một con bất tử hỏa điểu, treo trên không trung, không cam lòng phun ra một ngụm hắc sắc quang mang, kết làm khế ước nô lệ với Ngụy Ương. Giờ khắc này, căn đã đổi chủ, trở thành thần tử dưới trướng Ngụy Ương. Nhưng căn chém giết các sinh linh khác, có thể mưu cầu lợi ích, lại không thể nâng cao thực lực của Ngụy Ương. Một khi căn trước Ngụy Ương đặt chân đạo giới, khế ước nô lệ tự nhiên sụp đổ, căn tự nhiên được tự do. Nhưng chỉ cần thực lực cảnh giới của Ngụy Ương cao hơn căn một bậc, dù đối phương thành đạo thần, vẫn nằm dưới sự chưởng khống của Ngụy Ương, không có sức phản kháng. Đột nhiên có thêm một thần tử, hơn nữa còn là chuẩn đạo thần, lại là kẻ địch cũ, Ngụy Ương không biết phải diễn tả cảm xúc gì, trong lòng hết sức phức tạp. Nếu ngươi không thoải mái, hắc hắc, có thể ném hắn đến Mộc Thành, có hắn trấn thủ. Hơn nữa quân vương của hắn đã chết, đã coi như là quân vương độc lập, hoàn toàn có thể dựa vào bất tử hỏa điểu chi hồn, mở ra nhiều tộc viên huyết mạch hơn, cũng có thể trấn thủ an ninh của Mộc Thành. Ngươi cũng có thể rảnh tay đến, cùng các tùy tùng đạo thần khác giao chiến. An Ni còn có một tầng ý tứ không nói rõ. Ngụy Ương tự nhiên hiểu ý của đối phương, An Ni đang nói với hắn, bất tử tộc vẫn có ý chinh phục cửu lộ lĩnh vực. Cuộc chiến cửu lộ mở ra, các đạo thần hắc ám trận doanh dựa vào bất tử tộc khổng lồ. Việc xâm lấn của bất tử tộc có thể được các đạo thần hắc ám trận doanh tin tưởng hơn, không sánh bằng các thần linh cửu lộ. Căn dựa vào bất tử chi hỏa chi hồn, lại có thực lực chuẩn đạo thần, hoàn toàn có thể thủ hộ an ninh của Mộc Thành, chuyển hóa những bất tử tộc xâm lấn cửu lộ lĩnh vực thành tộc viên bất tử hỏa điểu, trở thành trợ lực dưới trướng Ngụy Ương. Cũng tốt, căn, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Chuyện cũ bỏ qua, chỉ là do trận doanh khác biệt. Hôm nay cuộc chiến cửu lộ sắp mở ra, một khi chúng ta có thể duy trì An Ni, trở thành người thắng cuối cùng, chúng ta có thể đặt chân đạo giới, hoặc có thể trở thành đạo thần, hy vọng ngươi hiểu gánh nặng trên vai. Căn nhất định không phụ kỳ vọng của chủ nhân. Căn cảm thấy vui mừng với lựa chọn này của Ngụy Ương. Dù bị Ngụy Ương khống chế, vẫn coi như độc lập một phương, có nhất định tự do. Hơn nữa, Ngụy Ương cũng nói rõ với hắn về cuộc chiến cửu lộ, giải thích hàm nghĩa trong đó. Những cuộc tranh đấu này chắc chắn có vô số thương vong, hắn không muốn dính vào. Hiện tại độc lập ở Mộc Thành, ở hậu phương của cuộc tranh đấu lớn, cũng coi như bảo đảm an toàn. Về phần những bất tử tộc xâm nhập, căn mặc kệ đối phương có phải là thánh tôn hay không. Chiêu mộ được thì chiêu mộ, không thể chiêu mộ thì giết. Giờ còn quản gì bất tử tộc, chỉ cần không phải đại thánh tôn thân đến, hắn có thực lực bảo đảm an toàn cho mình. Ngụy Ương đi, An Ni cũng rời đi. Hỏa Điểu không may mắn như vậy. Hắn vốn trốn rất nhanh, nhìn thấy Ngụy Ương đứng đợi phía trước, trong lòng hoảng sợ, không dám giao thủ với tên sát thần này. Quân vương, chúng ta hợp lực chém giết hắn. Hừ, chỉ cần đánh rắm, Khô Lăng không phải cảnh giới của ta có thể so sánh. Dù chúng ta đều là quân vương, nhưng đối phương hiển nhiên có huyết mạch nồng đậm hơn ta. Ngay cả Khô Lăng không phải đối thủ của hắn, ta có thực lực gì mà địch lại. Vị đại nhân này, nếu ngươi muốn trách, đây là thằng ngu, đừng chấp nhặt với hắn, Hỏa Điểu tuyệt đối không có ý định làm địch với đại nhân. Phanh. Vừa mới mở miệng nói chuyện, Bằng Cho bị Hỏa Điểu đánh chết tại chỗ. Nhìn thấy Bằng Cho dễ dàng bị Hỏa Điểu chém giết, Bằng Phi thở dài trong lòng, lại may mắn không lắm miệng, nếu không cũng chung số phận với Bằng Cho. Ngụy Ương lắc đầu khi nhìn Hỏa Điểu mặt đầy cung kính, đưa tay dâng bất tử chi hỏa của Bằng Cho. Trong lòng căn bản không có hứng thú chiêu mộ đối phương. Vung đạo kiếm trong tay, chém giết Hỏa Điểu A Du nịnh nọt, trực tiếp hấp thu bất tử chi hỏa của cả hai. Phát giác trong xương sống, huyết sắc càng thêm nồng đậm, thậm chí đã triệt để tinh túy một đoạn xương sống, Ngụy Ương có chút hài lòng. Hành động này khiến Bằng Phi càng kinh hoàng, quỳ rạp xuống đất, đầu chôn xuống, không dám nhìn thẳng Ngụy Ương. Bay, bái kiến thánh chủ. Bay là đệ tử Khê Cầu Thành, là đệ tử thánh đường ngày xưa. Đều do Bằng Cho, không, Đường Vinh ngày đó sai lầm, mới khiến ta hóa thành tộc viên bất tử Hỏa Điểu. Mong thánh chủ mở một con đường sống, để tình ta là đệ tử thánh đường ngày xưa, lưu ta một mạng. Đường Vinh. Ách, ta nói sao có chút quen thuộc. Các ngươi từng là đệ tử thánh đường. Ta là đệ tử Hỏa Đường. Ta là đệ tử Thổ Đường. Ta là đệ tử Phong Đường. Ta là đệ tử Kim Đường. Không đủ trăm người tộc viên bất tử Hỏa Điểu sau lưng, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đồng thanh nói, để chúng ta đều là tàn tật chi chúng, mời thánh chủ mở một con đường sống, để tình chúng ta từng tự chiến với bất tử tộc, còn có công huân, lưu ta một mạng, để ta về cố thổ, phụng dưỡng vợ con. Mong thánh chủ mở một con đường sống. Tiếng hò hét chỉnh tề. Ngụy Ương thấy một đám còn có vài khuôn mặt quen thuộc, trong lòng cũng không dễ chịu. Những người này cùng bất tử tộc giao chiến, thân thể tàn tật suy yếu. Bây giờ gia nhập bất tử Hỏa Điểu nhất tộc, mới có thể khôi phục thân thể tàn tật, cũng là tình có thể hiểu. Dù là hắn, đối mặt cơ hội như vậy, chỉ sợ cũng có thể sẽ lựa chọn như vậy. Thôi, các ngươi đứng dậy đi. Nhưng các ngươi muốn trở về cố thổ, cũng không tránh khỏi phải vào chinh chiến. Các ngươi theo ta, ngại mới gia nhập lại đại chiến. Ngụy Ương đơn giản nói cho mọi người biết về cuộc chiến cửu lộ. Mọi người đều biết tính tình Ngụy Ương, cũng hiểu đây không phải lời lừa gạt, nên nhao nhao chọn đầu nhập Ngụy Ương. Ngụy Ương trực tiếp ký khế ước với mọi người, trong lòng có một ý kiến. Ngược lại nên ưu tiên ban cho huyết mạch chi lực cho các thần linh tàn tật, có cơ hội giúp họ khôi phục thân thể tàn tật. Đương nhiên, Ngụy Ương sẽ nói rõ nguy hiểm trong đó. Nếu không đối phương không ngưng tụ được huyết mạch chi lực, sẽ phải bỏ mạng ở thế giới này. Ngụy Ương không muốn thấy đối phương oán hận. Quy 1A chương 1037 A chính đường chi tranh 1. Hiện tại Thông Thiên vẫn chưa tỉnh lại, rõ ràng dược lực của đạo đan vẫn còn đang phát huy tác dụng. Tuy Ngụy Ương không dò xét, nhưng vẫn cảm nhận được Thông Thiên đã thức tỉnh huyết mạch. Luồng huyết mạch chi lực mơ hồ tỏa ra đã tạo thành dị tượng trên bầu trời. Tuy nhiên, liệu có thể thức tỉnh được huyết mạch chủng tộc hay không, Ngụy Ương không rõ. Bản thân hắn hiện cũng đang tập trung tìm kiếm huyết mạch chủng tộc của chính mình. Cột sống được tạo thành từ 33 đốt sống, bao gồm 7 đốt sống cổ, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng và 9 đốt sống cùng cục hợp lại. Bắt đầu từ đốt sống cổ đầu tiên, vị trong đốt sống thứ nhất đã hoàn toàn chuyển thành màu máu, từ từ thẩm thấu vào xương, dần dần thay đổi kết cấu xương. Rất huyền diệu, khác hẳn với việc rèn luyện gân cốt ở hạ giới. Phương pháp tu luyện hạ giới cũng bao gồm luyện cốt, nhưng chỉ rèn luyện độ cứng rắn của xương, chỉ mạnh mẽ bề ngoài chứ không phải rèn luyện từ trong ra ngoài. Lúc này, đốt sống đầu tiên đã hoàn toàn chuyển thành màu máu như bị máu tươi nhuộm đẫm. Ngụy Ương liền thúc đẩy một tia huyết mạch chi lực chủng tộc bên trong đốt sống này, từ từ di chuyển sang đốt sống thứ hai. Lực lượng màu máu này không mạnh, năng lượng của thế giới cửu lộ rõ ràng không thể cung cấp nhiều trợ lực. Nửa ngày sau, vị trong đốt sống thứ hai cũng chỉ nhuốm một màu máu nhàn nhạt. Huyết mạch chi lực từ đốt sống thứ nhất đã không đủ để tiếp tục rèn luyện tủy xương, ngưng tụ huyết mạch chi lực chủng tộc nữa. Xem ra vẫn phải làm như trước, chém giết những tộc viên khác đã thức tỉnh huyết mạch chi lực để hấp thụ huyết mạch chi lực của họ, từ đó mới có thể rèn luyện đốt sống thứ hai. Ngụy Ương đứng dậy. Thông Thiên đã đến giai đoạn cuối cùng. Trên bầu trời, một cột sáng màu vàng đất chiếu thẳng xuống, như một thác nước màu đất. Điều khiến các thần linh kinh ngạc nhất là một hư ảnh hình người lơ lửng trên trán Thông Thiên, đang há miệng nuốt cột sáng đó. Tiểu nhân từ kích thước bằng bàn tay bắt đầu không ngừng phình to, trong khoảnh khắc đã trở thành một người khổng lồ treo giữa không trung. Ngụy Ương thầm đoán, người khổng lồ này lẽ nào lại là bàn cổ? Ngụy Ương suy đoán như vậy vì Tam Thanh vốn do bàn cổ hóa thành, có liên hệ mật thiết với bàn cổ, mà bàn cổ khi sinh ra cũng giống như người khổng lồ. Theo suy đoán này, có lẽ huyết mạch cự nhân Thiên Long tộc thật sự liên quan rất lớn đến bàn cổ. Ngay lúc Ngụy Ương đang âm thầm suy đoán, cột sáng màu vàng đất kia đã bị hư ảnh người khổng lồ hút cạn hoàn toàn. Ngay sau đó, người khổng lồ hóa thành lưu quang, ẩn vào mi tâm thông thiên. Đồ văn hình người chậm rãi lưu chuyển trong mi tâm thông thiên, một lát sau liền biến mất ánh sáng, như thể cảnh tượng vừa rồi hoàn toàn không phải do thông thiên tạo ra. Đứng trên thiên không cung điện khổng lồ, An Ni cũng khẽ lắc đầu. Không ngờ một viên đạo đang lại khiến thần linh bên dưới kích hoạt huyết mạch chủng tộc. Hơn nữa, người này và Ngụy Ương là thầy trò, hiển nhiên cũng sẽ đứng về phía nàng, tranh đoạt vị trí người chiến thắng cuối cùng cho nàng. Vui mừng xong, An Ni nhìn khắp cửu lộ lĩnh vực. Các tùy tùng được chọn lựa giờ đây đã thức tỉnh huyết mạch chủng tộc, tự nhiên có thể dựa vào đó để chuyển hóa thêm nhiều thần linh, khiến họ sở hữu huyết mạch chi lực. Hơn nữa, đối phương rõ ràng đã sớm có sự chuẩn bị, tộc viên đã đạt đến 100 người. Đừng xem thường 100 người này. 100 người cần 100 sợi huyết mạch chủng tộc, mỗi ngày chỉ có thể sinh ra một đạo huyết mạch chi lực, cũng cần tích lũy 100 ngày. Tuy nhiên, Ngụy Ương hiện đã rèn luyện xong đốt sống thứ nhất, thực lực không nghi ngờ gì vẫn đang dẫn đầu. Huyết mạch chủng tộc ẩn chứa trong một đốt sống hoàn toàn có thể chuyển hóa 100 người. Cộng thêm 100 người bất tử hỏa điểu mới gia nhập, thực lực của An Ni hiện tại cũng không yếu. Trong kim đường, Kim Cửu đang toàn lực ngưng tụ huyết mạch chủng tộc. Hắn chính là thần linh được một vị đạo thần chọn trúng, còn ký kết khế ước cộng sinh. Hiển nhiên vị đạo thần đó có mắt nhìn người, lần này quả thật cược đúng rồi. Với quang minh huyết mạch, Kim Cửu đã chuyển hóa 100 tộc viên thiên dực tộc. Những người này cung kính nhìn Kim Cửu, trong lòng hoàn toàn thần phục vị quân vương của họ. Nhìn về hướng thánh đường lĩnh vực, Kim Cửu hồi lâu không nói gì, không biết hai vị huynh trưởng còn sống hay không. Nếu còn khỏe mạnh, Kim Cửu đã âm thầm quyết định, dù phải dốc hết toàn lực cũng phải thử kích hoạt huyết mạch chủng tộc cho hai người. Cho dù hai người không có phúc trời ban như vậy, hắn cũng sẽ cố gắng hết sức giúp hai người có được huyết mạch chi lực, chuyển hóa thành tộc viên thiên dực tộc. Kim Nhất và Kim Tam không biết suy nghĩ của Kim Cửu. Hiện tại, một người đang trố mắt nhìn thông thiên trước mặt, một người thì khổ sở nhìn xuống thành, quan sát những sinh vật bất tử hung hãn không sợ chết đang điên cuồng tấn công thiên thủy thành. Ngay lúc thông thiên mở mắt ra, mang theo vẻ hưng phấn và phần nhiều là cảm kích nhìn về phía Ngụy Ương, thì trên bầu trời thế giới cửu lộ, một cuộn giấy màu vàng đen giao hòa đã phiêu nhiên rơi xuống trước mặt An Ni. Mở ra rồi. Nhanh vậy. Bản báo cáo này đại diện cho hai vị đại đạo tôn của phe Quang Minh và Hắc Ám, đã thương lượng xong mọi trật tự và quy tắc trò chơi cho cuộc chiến cửu lộ lần này. Đúng vậy, chính là quy tắc trò chơi. Trong mắt hai vị đại đạo tôn, đây có lẽ chỉ là một trò chơi mà thôi. Chúng sinh làm quân cờ, cửu lộ làm bàn cờ, không phải trò chơi thì là gì? Khóe miệng An Ni lộ ra một tia trào phúng. Tờ báo cáo này không phải truyền lệnh cho nàng. Trong mắt hai vị đại đạo tôn, An Ni giống như con kiến, căn bản không được họ coi trọng, thậm chí có khả năng còn chưa từng biết đến tên An Ni. Tờ báo cáo này treo trước đại điện, ghi lại tên của tất cả các đạo thần tham gia, ghi nhận thành bại, chiến công và xếp hạng của họ. Phía trên có tổng cộng 300 người, Quang Minh 150 người, Hắc Ám 150 người. Tất cả đạo thần đều dưới đạo vương, người mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới hợp đạo. Năm danh hiệu lớn, đạo thần, đạo quân, đạo tướng, đạo vương, đại đạo tôn, tương ứng với năm cảnh giới lớn, nhập đạo, xuất đạo, hợp đạo, lập đạo, phá đạo. Lần này, người có tư cách tranh đoạt vị trí chiến thắng cuối cùng, thu hoạch đạo quẩn quả chỉ có đạo tướng. Đương nhiên cũng không thể loại trừ khả năng có đạo quân hoặc đạo thần nào đó gặp may mắn, giành được chiến thắng cuối cùng, nhưng hy vọng của họ tuyệt đối không lớn. Mặc dù hơn 300 vị đạo thần tham chiến, nhưng họ không trực tiếp tham gia chiến đấu ngay. Hiện tại, họ cần tiến vào cửu lộ lĩnh vực trước, tìm kiếm và lựa chọn tùy tùng cho riêng mình. Vừa vào thế giới cửu lộ, đạo niệm của họ lập tức quét qua khắp nơi. Trong đó cũng có đạo thần đã sớm có mục tiêu, trực tiếp bay thẳng đến đích. Cũng có người còn mờ mịt, chỉ có thể dựa vào đạo niệm tìm kiếm những thần linh có cơ hội ngưng tụ ra huyết mạch chủng tộc. Cuộc cạnh tranh thầm lặng này chính là bài thử thách đầu tiên của cuộc chiến cửu lộ, thử thách khả năng của các đạo thần trong việc tìm ra một thần linh có thể thức tỉnh huyết mạch chi lực trong thời gian quy định, so đấu chính là nhãn lực của họ. Đương nhiên, những thần linh được chọn ra này không nhất định sở hữu huyết mạch của cửu đại chủng tộc, cũng có thể có huyết mạch chủng tộc khác, hoặc thậm chí không có huyết mạch chủng tộc nào cả. Chỉ cần có thể sinh ra huyết mạch chi lực, đều coi như họ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Quy 1A chương 1038A 9 đường chi tranh 2. Tuy nhiên, việc tìm được một thần linh huyết mạch chủng tộc không hề dễ dàng. Chọn bừa một thần linh bình thường rồi giúp họ chuyển hóa huyết mạch chi lực lại càng khó hơn. Điều này đòi hỏi một đạo thần từ bỏ cơ hội ký kết khế ước cộng sinh, dùng chính huyết mạch của mình chuyển hóa cốt tủy của đối phương. Tất cả đạo thần đều không muốn làm vậy. Chỉ khi vạn bất đắc dĩ, họ mới lựa chọn con đường này. Chỉ những đạo thần đã mất hết hy vọng tiến xa hơn mới đưa ra quyết định như vậy. Để giành lấy đạo quẩn quả, không tránh khỏi việc phải được ăn cả ngã về không, đốt thuyền, từ bỏ hy vọng cuối cùng. Nhưng cũng có thể vì hy vọng cuối cùng, nếu đến thời khắc cuối cùng vẫn không có tùy tùng thích hợp, họ sẽ lựa chọn như vậy. nhìn hàng trăm đạo thần hóa thành lưu quang bay xuống, hoàn toàn không để ý đến nàng, người giám sát. Ani rất bất mãn, thầm lẩm bẩm, thế nếu không phải ý chí của hai vị đại đạo tôn đã tước quyền trưởng khống thế giới này của bà đây, bà đã bóp nát từng tên rồi. Xem các ngươi còn dám ngông cuồng như vậy không? Tuy nhiên, cuộc chiến đã bắt đầu, Ani không muốn trì hoãn thêm nữa. Hơn nữa, dưới trướng Ngụy Ương có không ít thần linh đã thức tỉnh huyết mạch chi lực, lại còn có sư tôn của Ngụy Ương, người đã thức tỉnh huyết mạch cự nhân. Thực lực không nhỏ này không thể để người ngoài cướp mất, nếu không nàng sẽ hối hận khôn nguôi. Nhanh chóng đến bên Ngụy Ương, không đợi ai mở lời, Ani liền hóa thành thân thể đạo thần, mơ hồ tỏa ra khí thế, rõ ràng là muốn nói cho tất cả đạo thần biết rằng, cái danh hoa đã có chủ, các ngươi đừng hòng cướp đoạt, bằng không đừng trách ta không khách khí. Những đạo thần đang định tiến đến nhanh chóng rời đi, nhao nhao phóng thích đạo niệm. Đây không phải khiêu khích Ani, mà là ghi nhớ những thần linh bên cạnh Ani, đồng thời thăm dò thực lực của đối phương. Khi đạo niệm của họ chạm vào Ngụy Ương và Thông Thiên, trong lòng có chút bất mãn, cho rằng Ani đã sớm tính toán nên mới có thực lực như vậy. Đương nhiên, dù bất mãn nhưng họ không hề oán hận. Họ chỉ có thể cố gắng bồi dưỡng thực lực cho tùy tùng mình đã chọn, dựa vào sự phát triển sau này để vượt qua đối phương. Làm gì phải đối đầu với đối phương lúc này, đến lúc đó ngay cả phát triển cũng không phát triển được, trở thành đối thủ trong mắt đối phương. Trong số những đạo thần này, Cơ Hà tự nhiên lộ ra một tia vui mừng. 300 đạo thần tranh chấp, dù có đệ tử tông môn tương trợ cũng chỉ chiếm một phần nhỏ, thậm chí không gây được chút sóng gió nào. Nhưng Ani có thực lực như vậy, dưới sự liên minh của hai bên, tự nhiên có thể giúp Cơ Hà có lợi. Đồng thời, việc Ani làm giám sát của thế giới này, sớm bồi dưỡng một thế lực cũng nằm trong sự cho phép của hai vị đại đạo tôn. Đây cũng là sự đền bù cho việc Ani mất đi vị trí giám sát. Trong doanh trại hắc ám, Huyễn Ảnh nhìn Ani, trong lòng tràn đầy căm hận. Đáng tiếc, thực lực hiện tại không bằng người, chỉ có thể chôn mối hận này trong lòng. Đợi đến khi hắn tìm được tùy tùng lần nữa, dựa vào vài đạo thần có quan hệ tốt, liên hợp lại thành thế lực rồi báo thù rửa hận sau. Hiện tại chưa phải lúc tranh đấu, Huyễn Ảnh nhanh chóng biến mất, đi thẳng về phía Thiên Thủy Quan. Không ít đạo thần của doanh trại hắc ám cũng làm như hắn, nhao nhao hướng về phía Thiên Thủy Quan, khiến Ani khẽ nhíu mày. Tuy nhiên, Mộ Nhật Thành Căn đã trở thành thần dưới trướng Ngụy Ương, điều này các đạo thần của doanh trại Quang Minh và hắc ám đều đã lờ mờ nhận ra. Nếu không muốn đối đầu với Ani, hiện tại liền trở thành đối tượng bị nàng tru sát, họ tự nhiên sẽ không cưỡng ép giành lấy sự trung thành của Căn. Vì vậy, mọi người mới không đến Mộ Nhật Thành. Mở ra rồi. Dù trong mắt các thần linh khác, những đạo thần đó căn bản không thể nhận ra, nhưng Ngụy Ương vẫn có chút thăm dò, nhìn Ani bên cạnh hỏi. Ừ, hôm nay chính thức mở ra. Ta cũng không thể trưởng khống thế giới này nữa. Thế giới này đã bị hai vị đại đạo tôn chính thức tiếp quản. Sau này chỉ có thể dựa vào chính ngươi tính toán, thậm chí khi khảo nghiệm đầu tiên qua đi, chúng ta ngay cả ý niệm cũng không thể giao lưu. Ngụy Ương liếc nhìn các thần linh bên cạnh, vốn muốn thử mở ra huyết mạch chủng tộc cho họ. Nếu không được, sẽ đi chiêu mộ làm dân dưới trướng. Nhưng thời gian hiện tại không còn kịp nữa, chỉ có thể sớm bắt đầu, khiến trong lòng hắn tràn ngập ngưng trọng, không biết cuộc tranh đấu của các đạo thần lần này sẽ gây ra bao nhiêu người chết. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương không khỏi lo lắng cho Mộng Giao Cầm và những người bạn, không biết họ có trở thành tùy tùng của đạo thần khác hay không, đến lúc đó có thể sẽ trở thành đối địch với hắn. Nhanh chóng nhảy lên, đi thẳng về phía Thánh Điện Thành. Giờ phút này, Ngụy Ương không chỉ càng thêm lo lắng cho mọi người, hy vọng trước khi những đạo thần kia ra tay, tìm được những người bạn của mình, từ đó khiến họ ở cùng một trận doanh. Cho dù không phải thần dưới trướng Ani, cũng tốt hơn là thành một thành viên của doanh trại hắc ám, đó mới là sinh tử chi địch. Sư tôn, ngươi dẫn mọi người tiến vào chiếm giữ Thánh Điện Thành. Ta đi trước xem sao. A rất. Ngụy Ương bạn lữ sao? Thấy Ngụy Ương vội vàng như vậy, Ani ngược lại nảy sinh hứng thú, trực tiếp đi theo Ngụy Ương. Trong lòng đến tột cùng nghĩ gì, chỉ sợ Ani cũng không nói rõ được. Bên trong Thánh Điện Thành, khi sáu đạo thần đáp xuống thành này, khiến Thánh Lão kinh hoàng. Ký tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.